Trần Khánh Vĩ cùng Tiểu Thúc cùng nhau ở tại trong nhà, mỗi ngày sáng sớm sớm liền đi trong xưởng, buổi tối đã khuya mới có thể về đến nhà, Lệ Viện mỗi lần đều phải ngao đêm chờ bọn họ trở về, giúp đỡ Lý Lệ Quyên cho bọn hắn đem chuẩn bị tốt ăn khuya bưng lên bàn, đảo cũng là làm Lệ Viện tâm tình hảo rất nhiều. Cha mẹ vội vàng kiếm tiền, trong nhà yêu cầu chuẩn bị hàng Tết cũng không có chuẩn bị, Lý Lệ Quyên thấy cái dạng này, liền cùng Lưu Đại Phu nói tốt, không mỗi ngày qua đi, từ Lưu Đại Phu nơi đó lấy về một ít y thư trở về xem. Nàng đến giúp đỡ chiếu cô trong nhà, tìm Lý Mâu muốn chút tiền, mua mễ mua mặt, mua các loại hàng Tết, mua đã trở lại liền cùng bà ngoại cùng nhau xử lý, trưng màn thầu, tắc đậu hủ, gà rán tắc cá, còn bất thời giờ đem trong nhà trong ngoài dọn dẹp một lần, chờ đến năm cũ. Đêm, Lý Phụ Lý Mâu mang theo Tiểu Thúc còn có Trần Khánh Vĩ sớm liền trở về nhà, lại vội cũng đến hết năm cũ a. Lý Mâu nhìn trong nhà thu thập gọn gàng ngăn nắp, lại nhìn mang theo tạp dề ở phòng bếp bận việc đại khuê nữ, trong lòng cảm thấy nghe hụt hẫng. Chính mình hai vợ chồng cả ngày như vậy bận việc, trong nhà ngoài ngõ đều là đại khuê nữ bận việc, nhân gia lớn như vậy hài tử cũng chính là cho cha mẹ đương cái giúp đỡ, chính mình khuê nữ đây là cấp trong nhà đỉnh đại lương A. Hết năm cũ Lý Phụ cùng Tiểu Thúc hẳn là về quê, nhưng là nhà máy thật sự là bận quá, Lý Phụ đã cùng mãi mãi nói tốt, liền không quay về, làm đại cô cùng đã bị người mang về tới Trình Nguyên ở nhà bồi mãi mãi quá, lại nói, Tam Thúc gần nhất rất bận, cũng không có trở về, mãi mãi trong lòng tuy rằng không phải rất vui lòng. Nhưng là bọn nhỏ đều phải vội chính mình công tác, chính mình cũng không thể nói cái gì, mãi mãi trong lòng rất rõ ràng, chính mình đã thượng tuổi, bọn nhỏ vừa lúc là làm sự. Nghiệp thời điểm, chính mình không thể cấp bọn nhỏ thêm phiền, cho nên, Lý Phụ cùng nàng nói, nàng cũng không nói gì thêm. Lý Lệ Quyên buổi chiều liền bắt đầu bận việc, liền vì buổi tối chầu này cơm, người trong nhà gần nhất vội đến không được, chính mình làm nhân viên hậu cần, làm tốt hậu cần bảo đảm chính là đối cha mẹ lớn nhất duy trì. Chiên rán nấu xào. Lý Lệ Quyên nhưng xem như lấy ra chính mình lớn nhất bản lĩnh, hiện tại đã có người bắt đầu loại lều lớn đồ ăn, giá cả tuy rằng cao chút, nhưng là Lý Lệ Quyên không để bụng những cái đó, mua hảo chút mới mẻ rau dưa, cho nên, Lý Phụ bọn họ trở về thời điểm, rất là lắp bắp kinh hãi. Xào rau cần, quấy rau chân vịt, chụp dưa chuột, xào cọng hoa tỏi, còn có cả chua trứng gà canh, lại chính là những cái đó hàng Tết, gà rán tạc cá đều đã hầm hảo, tắc màu hồng cánh sen cũng thiết hảo nhiệt hảo, tắc củ mài phiến mặt trên rải lên đường trắng. Còn tắc ngấm, làm một đạo đường dâm cá hố, lưu thịt đoạn, tràn đầy một bàn lớn. Bà ngoại lôi kéo rõ ràng tay, cười nói, chạy nhanh rửa rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi, Quyên Quyên chính là bận việc một buổi trưa đâu. Lý Mâu đỡ Lý Lệ Quyên bả vai, tâm tình rất là kích động, nói, Quyên Quyên à, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy có khả năng à, ngươi làm ta này đương mẹ nó trong lòng thật hụt hẫng à. Lý Lệ Quyên cười nói, ai ra, ta mẹ, ta nấu cơm cho ngươi, ngươi hiện tại đều có thể mượn ta lực, ngài còn có cái gì hụt hẫng à. Lý Mâu nói, này đó đều hẳn là ta làm, ngươi thay ta làm. Lý Lệ Quyên nói, ngươi cùng ta ba không phải vội sao, ta sẽ làm, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta còn có thể nhàn rỗi nhìn các ngươi vội cơm đều ăn không được sao. Lý Phụ cười nói, khuê nữ trưởng thành, chúng ta đương cha mẹ hẳn là cao hứng mới là, ngươi trước ngồi xuống, ta đi trước từ bếp, sau đó chúng ta hảo hảo nếm thử chúng ta khuê nữ tay nghề. Lý Mâu nói, ta giúp ngươi tới đánh giấy. Trên bệ bếp mặt đã thu thập sạch sẽ. Lý Lệ Quyên phóng thượng 6 dạng cống phẩm, tam dạng tạc đồ ăn, tam dạng trái cây, tạc đồ ăn là gà rán tạc cá tạc đậu hủ, trái cây là quả táo quả quýt còn có bánh quả hồng. Lý Phụ ở bệ bếp trước thượng hương, lại đi trong viện thả pháo, thiêu giấy, Lý Phụ mang theo Tiểu Thúc còn có trong nhà bọn nhỏ ở bệ bếp trước khái đầu, lúc này mới xem như hoàn thành từ bếp nghi thức. Nghi thức hoàn thành, Lý Phụ liền mang theo người trong nhà đến nhà ăn đi ăn cơm. Trần Khánh Vĩ về đến nhà, Lệ Viện liền đi theo Trần Khánh Vĩ bên người. Ở trên bàn cơm ngồi xuống cũng là dựa gần Trần Khánh Vĩ, ngồi xong lúc sau Lý Phụ cầm lấy chiếc đũa, nói, chúng ta bởi vì nhà máy vội, năm nay không thể về quê bên trong, nhưng là bởi vì Quyên Quyên, chúng ta có thể hưởng thụ như vậy một bàn lớn đồ ăn, tới, đều cầm lấy chiếc đũa, chúng ta thúc đẩy. Chương 62 muốn ăn tết ta. Qua năm cũ, Lý Lệ Quyên càng vội, mỗi ngày có làm không xong việc nhà, còn muốn cân nhắc muốn chuẩn bị cái dạng gì hàng tết, phía trước tạc gà cá đậu hủ lục tục ăn không sai biệt lắm. Trong nhà nhân khẩu nhiều, mỗi ngày tiêu hao cũng không ít, Lý Lệ Quyên hiện tại cảm thấy, những cái đó cổ đại văn bên trong đương gia chủ mẫu từ nhỏ bồi dưỡng là thực yêu cầu, không nói cái khác, chỉ là mỗi ngày tính kế như thế nào ăn cơm cũng là một môn đại học vấn đâu. Tới rồi tháng chạp 27, Lý Lệ Quyên thừa dịp thời tiết hảo, lại ở trong sân chi nổi lên chảo dầu, chuẩn bị lại tạc một ít hàng Tết. Ngày hôm qua đi trên đường mua 3 con hắc móng vuốt gà trống, thỉnh nhân gia cấp giết hảo, lại mua một cái mười mấy cân đại bạch cá mè. Cũng là thỉnh người cấp mổ rửa sạch sẽ, buổi tối đem gà băm thành tiểu khối, cá thiết đại khối, trực tiếp đi vệ ra muốn một ít đại liêu, đem gà còn có cá đều yêm hảo, thịt ba chỉ băm thành thịt nát, cái này là chuẩn bị làm ngó sen tẩm bột chiên, chủ lực là Lý Lệ Quyên, bà ngoại cũng chính là ở một bên đánh trợ thủ, Lệ Viện đã có thể giúp đỡ mang theo rõ ràng. Chơi, hơn nữa còn có cái cả ngày ở Lý gia vệ chiêu, Lý Lệ Quyên làm khởi sống tới đảo cũng có thể đủ chuyên tâm. Thời tiết độ ấm thấp, nhưng là ánh mặt trời hảo, Lý Phụ Lý Mẫu tự nhiên là sáng sớm liền mang theo Tiểu Thúc còn có Trần Khánh Vĩ chạy đến trong xưởng. Năm trước trong xưởng làm đồ ăn vặt phi thường chịu mọi người hoan nghênh, mặc kệ là bán sỉ vẫn là bán lẻ, hạ hóa đều phi thường mau. Cũng bởi vì như vậy, mỗi ngày nhà máy cửa đều có xếp hàng chờ lấy hóa, đều là hàng hiện, có giao dịch, Lý Phụ cùng kế toán phụ trách lấy tiền, mỗi ngày đều thừa dịp ngân hàng tan tầm phía trước đem tiền cấp tồn đến. Ngân hàng bên trong, cuối năm nhà tiếp theo phong quá nhiều tiền dễ dàng xảy ra chuyện. Lý Phụ Lý Mâu đi rồi lúc sau, Lý Lệ Quyên liền bắt đầu tẩy ngó sen, đem ngó sen rửa sạch sẽ, một đao thiển một đao thâm, cắt thành hai mảnh tương liên ngó sen phiến, sau đó ngó sen phiến trung gian kẹp thượng đã băm hảo nhân thịt, liền thành ngó sen hộp. Bao hảo nhân thịt ngó sen hộp phóng tới một cái khay trà bên trong, đều bao hảo, liền bắt đầu đánh trứng gà. Đem trứng gà đánh tới một cái đại thiết trong bùn mặt, đem trứng dịch rào đều, cái này là cái việc tốn sức, Lý Lệ Quyên làm xong rồi liền cảm thấy cả người đều mềm. Nghỉ ngơi một hồi mới bắt đầu chuẩn bị bột mì, đem bột mì phóng tới một cái phô báo chí cái kia bên trong, lại tìm một cái sàng bên trong trải lên bánh rán, một hồi đem tạc đồ tốt phóng tới cái sàng bên trong, khống một chút du lại thu hồi tới. Đem dùng đất đỏ làm bếp lò dọn đến trong viện, phóng thượng soát sạch sẽ đại nồi sắt, thiêu nhiệt lúc sau liền đảo thượng dầu nành, bà ngoại giúp đỡ nhóm lửa, Lý Lệ Quyên đem yêm cả đêm thịt gà khối phóng tới bột mì bên trong lăn một lăn, sau đó phóng tới một bên, đều lăn hảo bột mì. Lại từng khối phóng tới trứng gà dịch, nhìn xem trong chảo dầu mặt du ôn lên rồi, liền dùng chiếc đũa đem trứng dịch bên trong thịt gà khối từng khối kẹp đến trong chảo dầu mặt. Tạc gà, tạc ngó sen hộp, lại tạc cá khối, mới vừa tạc ra tới thịt gà ngó sen hộp hương vị rất thơm, nguyên bản ở trong phòng chơi ba cái hải tử nghe vị ra tới, ngồi xổm chảo dầu chung quanh thủ, ăn vài khối giải thèm mới tiếp theo đi chơi. Vẫn luôn vội đến buổi chiều 2 điểm nhiều, thủ chảo dầu cũng không cảm thấy đói bụng. Nhưng là bà ngoại vẫn là thừa dịp Lý Lệ Quyên thu thập đồ vật công phu đi cán mì sợi, hạ một nồi mì thịt kho, nhưng thật ra làm đã ăn không ít gà rán ngó sen tẩm bột chiên tiểu hài tử ăn đầy mặt đều là. Tạc đồ vật dư lại rất nhiều tóc mỡ, vừa lúc buổi sáng sống mặt hai, Lý Lệ Quyên từ hậu viện cầm một cây cải trắng, đi hậu viện dâm mát địa phương phong kia khẩu đại lu bên trong cắt một khối thịt ba chỉ, hậu viện dâm mát địa phương phóng hai khẩu đại lu, một ngụm phóng thịt phóng tạc hóa, còn có một ngụm chuyên môn phóng trưng màn đầu, bánh nhân đậu, bánh bao. Cải trắng bỏ thêm điểm muối, băm nắm chặt thủy, thịt ba chỉ cắt thành thịt đinh dùng nước tương yêm, lại đem tạc đồ vật dư lại tóp mỡ băm, trộn lẫn đến cải trắng nhân bên trong, bao đại bánh bao. Lý Lệ Quyên liền cùng một con cần lao tiểu hong mật giống nhau, vội xoay quanh, chờ đến Lý Phụ Lý Mẫu về nhà thời điểm, mới vừa vào cửa đã nghe đến một cổ dễ ngửi trứng bánh bao hương vị, Lý Phụ cởi áo khoác liền đi phòng bếp, nhìn đến Lý Lệ Quyên cùng bà ngoại vây quanh ở bệ bếp biên, đại nồi hấp vừa lúc sốc lên cái, nhiệt khí bốc hơi, theo kia sợi nhiệt khí bánh bao mùi hương càng rõ ràng. Nhìn đến cha mẹ trở về, Lý Lệ Quyên nói, ba, mẹ, các ngươi đã trở lại, vừa lúc ăn bánh bao. Lý Mẫu thò lại gần, nói, ai nha, đây là trưng bánh bao A, cải trắng nhân đi. Bà ngoại nói, chúng ta ban ngày tạc đồ vật còn có chút tóc mỡ, liền cùng nhau bao đến bánh bao bên trong, ta nghe hương vị còn hành. Lý Mẫu nói, nghĩ như thế nào khởi đem tóc mỡ bao đến bánh bao đâu. Lý Lệ Quyên không có lên tiếng, đời trước ăn Tết thời điểm tạc đồ vật. Những cái đó tóc mỡ Lý Mẫu đều là thu hồi tới, chờ đến qua năm, liền dùng tóc mỡ bao bao tử, đó là Lý Lệ Quyên ăn qua ăn ngon nhất bánh bao, sau lại điều kiện hảo điểm, nhưng là dùng tóc mỡ bao bao tử vẫn luôn lưu lại, cải trắng bánh bao thịt nhân bên trong trộn lẫn thượng tóc mỡ, là Lý Lệ Quyên thực thích ăn một loại bánh bao nhân. Một nồi to bánh bao, 22 cái, so Lý Phụ nắm tay còn đại, Lý Lệ Quyên cấp vệ ra hai vợ chồng đưa quá 4 cái đi, vệ chiêu ở Lý gia ăn, một bữa cơm xuống dưới, thế nhưng không có dư lại. Tiểu Thúc cùng Trần Khánh Vĩ mỗi người liền ăn 4 cái, sợ tới mức Lý Phụ ăn cơm xong ngạnh lôi kéo hai người đi ra ngoài dạo quanh, một lưu lưu tới rồi nhà sách Tân Hoa, mua mấy quyển thư trở về. Vẫn luôn bận việc đến tháng chạp 29, nhà máy xem như thanh nhàn xuống dưới, Lý Mâu chạy nhanh về nhà vội vàng chuẩn bị ăn Tết sự tình, kết quả vừa thấy, đại khuê nữ đã cấp chuẩn bị không sai biệt lắm, trong lòng là lại cao hứng lại ấy nấy, muốn cấp hài tử đi mua 2 thân quần áo mới, kết quả tiểu cô sớm liền cấp đưa lại đây. Không riêng gì có hài tử, còn có nhà mình 2 vợ chồng, đều là tiểu cô bất thời giờ chính mình làm. Lý Mẫu liền mang theo trong nhà bọn nhỏ đi trên đường một chuyến, nghĩ. Muốn cái gì liền cấp mua cái gì, mua một đại bao đồ vật về nhà. Tháng chạp 31 đại sớm, Lý Phụ liền cùng Tiểu Thúc cơi xe đạp, mang theo đồ vật, mang theo Trần Khánh Vĩ, còn có cấp Trần Khánh Vĩ một ít hàng Tết, về quê đi viếng mồ mả. Lý Phụ cấp Trần Khánh Vĩ mỗi ngày đều trả tiền lương, nhưng là bao nhiêu tiền Lý Phụ không có đối người ngoài nói, cũng làm Trần Khánh Vĩ không hảo đối người ngoài nói. Trần Khánh Vĩ trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng là cái trong lòng có chính mình tính kế người, tiền không có mớn, làm Lý Phụ giúp hắn cầm, hắn sợ hãi lấy về ra làm chính mình nương đi lục soát đi, chuyện như vậy không phải không có phát sinh quá. Trần Khánh Vĩ tra biên sọt bắt được tập thượng bán tiền, về nhà phóng không ấy. Ngày liền sẽ bị Trần Khánh Vĩ nương đi lục soát đi, ra hai trong tay có tiền liền chạy nhanh mua củi gạo mang muối. Trần Khánh Vĩ nương hiện tại còn ngượng ngùng từ bên này lấy đồ vật. Đại niên 30, nơi nơi đều là viếng mồ mả, ăn Tết viếng mồ mả đến phong tháo, thiêu giấy lúc sau mới có thể về nhà dán đối tử, dọc theo đường đi liền nghe được hết đợt này đến đợt khác pháo thanh, còn có thể gặp được rất nhiều vác quên tử đi viếng mồ mả người. Tới rồi trong nhà, mãi mãi đã bao hảo sủi cảo, nhìn đến Lý Phụ bọn họ đã trở lại, chạy nhanh xuống nước sủi cảo, Lý Phụ huynh đệ bốn cái cùng đi cấp Lý gia tổ tiên viếng mồ mả. Trần Khánh Vĩ dẫn theo đồ vật hướng thôn phía nam đi, đi đến nguyên lai trong nhà đầu hẻm, vừa lúc gặp được chính mình nương, Trần Khánh Vĩ dừng lại, hô một tiếng nương, Trần Khánh Vĩ nương nhìn nhìn trong tay hắn dẫn theo đồ vật, hỏi hắn, ngươi đây là thượng đâu ra? Trần Khánh Vĩ nói, không thượng nào, phải về nhà. Trần Khánh Vĩ nương nói, kia mấy thứ này là nơi nào tới? Trần Khánh Vĩ nói, người khác cấp hàng Tết, ta cùng cha ta ăn Tết dùng. Trần Khánh Vĩ nương nói, ta là ngươi nương, ăn Tết ngươi không được cho ta điểm hàng Tết sao? Đồ vật cho ta đi. Trần Khánh Vĩ đỉnh chính mình nương nhìn nhìn, giật giật miệng, muốn nói cái gì, cắn chặt răng không có nói ra, đem trong tay đồ vật cho chính mình nương. Vài thứ kia là buổi sáng Lý Mẫu cùng Lý Lệ quên cho hắn trang, gà rán tạc cá ngó sen tẩm bột chiên, còn có trưng màn thầu, trong xưởng ăn Tết không có phân đồ vật, bận quá, nơi nào có thời gian lộng những cái đó, mỗi người cho 100 đồng tiền, làm chính mình về nhà mua hàng Tết, lúc này 100 đồng tiền thật là rất nhiều, bằng không Tết. Nhất cũng không có người nguyện ý ở trong xưởng tăng ca làm việc a. Tiểu Thúc cùng Trần Khánh Vĩ đi theo cùng nhau, một người phân 100 đồng tiền, nhưng là Trần Khánh Vĩ đều làm Lý Phụ cấp nhà mình cầm, Lý Phụ tự nhiên là biết là vì cái gì, liền đem kia tiền cấp phóng đi lên. Tối hôm qua thượng Lý Phụ khiến cho Lý Mẫu cấp Trần Khánh Vĩ lộng chút trong nhà chuẩn bị hàng Tết, chính là sợ hai Trần Khánh Vĩ ra hai hàng Tết chuẩn bị không đủ, ai biết thế nhưng làm người cấp thiệt hồ đâu. Trần Khánh Vĩ bên này sự tình tiểu cô thấy, có nghĩ thầm muốn giúp đỡ đem đồ vật phải về tới, lại nghĩ đến nhân gia là nương hai, áp xuống trong lòng kia khẩu ác khí, về đến nhà, đem chính mình trong nhà chuẩn bị đồ vật lấy ra một ít, lại đem chính mình từ tỉnh thành mang về tới đồ vật phân ra một ít, dùng cái túi tử trang, dẫn theo liền đi ra ngoài. Mãi mãi tự nhiên là thấy tiểu cô đang làm cái gì, xem nàng muốn đi ra ngoài, chạy nhanh lôi kéo, nói, ngươi đây là muốn làm cái gì đi à? Tiểu cô nói, vừa rồi Khánh Vĩ qua đi, ta ca cho hắn hàng Tết làm hắn nương cấp tiệt đi, ta lại cho bọn hắn ra hai đưa chút đi. Mãi mãi nghe xong, nói, ngươi trên đường nhìn điểm, đừng làm cho người thấy, nếu là việc này chuyển tới Khánh Vĩ nương lỗ thai, lại đến sinh sự. Tiểu cô nói, ta biết, ta cũng không biết, như thế nào còn có như vậy nương à, không dưỡng hải tử không nói, còn đoạt hải tử đồ vật. Mãi mãi nói, nhà người khác việc nhà, chúng ta thiếu quản, ngươi tặng đồ vật chạy nhanh trở về. Tiểu cô nói, ta biết. Nhìn tiểu cô bóng dáng, đại cô nói, như thế nào còn có như vậy nương đâu, liền cùng kia hải tử không phải nàng sinh dường như. Mãi mãi thở dài, nói, Khánh Vĩ nương à, cũng là sớm chút năm gặp tội, Khánh Vĩ đứa nhỏ này sinh hạ tới thân thể yếu đuối, sợ dưỡng không lớn, khiến cho hắn tự sinh tự lớn lên, nói đến cùng à, đều là nghèo nháo. Đại cô nói, Khánh Vĩ kia hai ca ca cũng đúng vậy, không đều là chính mình huynh đệ sao, một cái nương trong bụng ra tới, còn so với bọn hắn cười nhiều như vậy. Kéo rút một phen làm sao vậy? Nãi nãi nói, người này à, thành hôn chính là mặt khác người một nhà gia, Khánh Vĩ hai ca ca không riêng gì chính bọn họ, còn có chính mình lão bà hài từ đâu, bọn họ tưởng, bọn họ nguyện ý, bọn họ tức phụ nguyện ý hay không? Đại cô nói, muốn ta nói như vậy nam nhân cũng không phải cái gì người tốt, chính mình thân huynh đệ đều không thèm để ý, còn có thể tại ý ai? Muốn ta nhưng không gả. Nãi nãi nói, nhân gia sự chúng ta người ngoài nói không rõ, thanh quan còn khó đoạn việc nhà đâu. Ta nhưng cùng ngươi nói à, chờ ngươi tốt nghiệp có thích hợp liền tìm cá nhân gả cho. Đại cô nói, nương, ta hiện tại còn không suy xét chuyện này, trước đem ta việc học chuẩn bị cho tốt, tốt nghiệp nhìn xem có thể an bài đi nơi nào, nương, ngài nói, ta trở về thế nào. Mãi mãi nói, ngươi trở về, Trình Nguyên làm sao bây giờ? Nhân gia Trình gia có thể nguyện ý làm ngươi mang theo Trình Nguyên trở về sao? Đại cô nói, bọn họ nguyện ý hay không, Trình Nguyên chính là cho ta, ta đến nơi nào dù sao cũng phải mang theo hắn. Nãi nãi nói, chuyện này ngươi đến hảo hảo suy xét, rốt cuộc còn có 2 năm đâu, tổng có thể làm ngươi suy nghĩ cẩn thận làm sao bây giờ. Đại cô nói, nương a, chỉ cần là ngươi không phản đối liền hảo. Nãi nãi nói, nương tuổi lớn, về sau lộ muốn đi như thế nào, đều là các ngươi chính mình sự tình. Lại nói, ta một cái cả ngày ở nhà vây quanh bệ bếp chuyển lao thái thái, có thể minh bạch cái gì đạo lý lớn đâu. Chính ngươi quyết định liền hảo. Đại câu nghe xong, không có nói cái gì nữa giúp đỡ mãi mãi đem bệ bếp phía trước thu thập sạch sẽ. Trình Nguyên ở trong phòng đọc sách đâu, tự nhiên là nghe được bên ngoài chính mình mụ mụ cùng bà ngoại nói. Trình Nguyên từ khi cha mẹ ly hôn lúc sau, thật giống như lập tức trưởng thành. Trình Nguyên học đi tự hỏi, học đi làm chính mình mụ mụ không cho chính mình thao quá nhiều tâm. Mụ mụ là Trình Nguyên kiêu ngạo, bởi vì không có ai mụ mụ có thể một bên đi làm một bên ôn tập còn có thể đủ thi đậu đại học. Nhưng là mụ mụ thực mau phải tốt nghiệp lúc sau phải phân phối công tác, Trình Nguyên cũng nghĩ tới mụ mụ muốn đi đâu công tác, nếu trở lại mụ mụ quê nhà, mụ mụ nhất định sẽ thực vui vẻ, nhưng là Trình Nguyên không bỏ xuống được chính mình mãi mãi, nếu mụ mụ lưu tại tỉnh thành công tác, liền mụ mụ một người ở tỉnh thành, các cứu cứu còn có tiểu gì đều ở mụ mụ quê nhà, mụ mụ sẽ thực cô đơn. Trình Nguyên vuốt ve trong tay thư, nho nhỏ tuổi tác liền cảm nhận được phiền não tư vị, đại cô đến buồng trong, liền nhìn đến chính mình hài tử cao mày. Vẻ mặt ưu phiền. Đại cô hỏi hắn, Tiểu Nguyên, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Trình Nguyên nói, mụ mụ, mới vừa rồi ngươi cùng bà ngoại nói ta nghe được, chờ ngươi tốt nghiệp ngươi sẽ đi nơi nào đâu. Đại cô nghe xong, nghĩ nghĩ, nói, ta tưởng trở lại quê quán của ta à, ta rời đi lâu như vậy, cảm thấy vẫn là ở chỗ này làm ta cảm giác được an tâm. Tiểu Nguyên, ngươi có nghĩ đi theo mụ mụ trở về đâu? Trình Nguyên nói, mụ mụ đến nơi nào ta đều sẽ đi theo mụ mụ. Nhưng là ta luyến tiếc mãi mãi, còn luyến tiếc tiểu cô, còn có tư tinh, cũng không biết ta đi rồi nàng thói quen không thói quen. Đại cô nhìn chính mình cái này làm người cảm giác thực ấm áp nhi tử, cười cười, nói, chúng ta hiện tại không cần tưởng nhiều như vậy, mụ mụ còn có hơn 2 năm mới tốt nghiệp đâu, chờ cho đến lúc này chúng ta lại suy xét được không. Đại cô không nói ra lời là, Trình gia mãi mãi thân thể càng ngày càng không hảo, tuy rằng sau lại có thể từ trên giường xuống dưới đỡ đồ vật đi vừa đi. Cũng có thể bị người đỡ đến trên đường nhìn xem, nhưng là thân thể lại không phải thực hảo. Lý phụ huynh đệ 4 cái đi thượng mồ lúc sau, về trước chính mình tiểu viện tử gián đối tử, sau đó liền vội vã hướng trong thành đuổi, hắn đến chạy trở về gián đối tử, sau đó chuẩn bị buổi tối cơm tất nhiên. Mãi mãi đứng ở đầu hẻm nhìn chính mình đại nhi tử cưỡi xe đạp vội vã hướng trong thành đuổi, thở dài, đối đứng ở chính mình bên người đại cô nói, gì thời điểm chúng ta cả gia đình có thể ở cùng một chỗ đâu. Đại cô nói, Lão Tam không phải đã ở trong thành mua phòng ở sao, sang năm ăn Tết thời điểm còn có thể lại ở nhà ăn Tết ta, đến lúc đó ngài đi theo cùng đi trong thành ăn Tết không phải được rồi. Nãi nãi nói, ta không đi, nơi nào đều không bằng ta cái này tiểu viện tử, ta phải ở chỗ này thủ, cha ngươi còn phải trở về ăn Tết đâu. Đại câu nghe được nãi nãi nói như vậy, không có nói cái gì nữa, đỡ nãi nãi bả vai, nói, nương, về sau ăn Tết ta đều trở về bồi ngươi, được không? Nãi nãi nói, vẫn là tính. Các ngươi này hai khuê nữ à, ăn Tết có thể an an ổn ổn ở các ngươi nhà chồng ăn Tết là ta lớn nhất nguyện vọng, nhà ai khuê nữ già đầu rồi còn ở nhà mẹ để ăn Tết ta. Đại câu nghe xong, nói, nhìn xem, ngươi đây là lao cân não, khuê nữ ở nhà mẹ để ăn Tết làm sao vậy? Ta liền tính là về sau tìm đối tượng, lại kết hôn, ăn Tết ta cũng muốn trở về bồi ngài, chúng ta hiện tại giống nhau công tác kiếm tiền dưỡng ra, như thế nào ăn Tết liền không thể trở về bồi chính mình nương. Nãi nãi nghe xong đại cô nói, nhất thời chán nản, hừ một tiếng, trực tiếp liền về nhà. Lý Phụ cưỡi xe đạp, một đường đi vội, tới rồi ra hái được mũ đông tử đỉnh đầu đều mạo nhiệt khí. Lý Mẫu thấy, chạy nhanh thúc giục hắn đi trước nhà mình tắm rửa gian tắm rửa một cái. Sửa nhà thời điểm Lý Phụ cùng vệ phụ thương lượng lúc sau, đem rửa gần phòng bếp một phòng tu thành tắm rửa gian, vì chính là mùa đông có thể tắm nước nóng, tắm rửa gian vách tường bên trong là trống không, có chuyên môn yên nói, ở phòng bếp bên kia có một cái ngày thường không cần bếp. Bếp thượng phóng một ngụm đại nồi sát, ở cái này bếp thượng nhóm lửa lúc sau, toàn bộ phòng đều là nhiệt, còn tu cống thoát nước, tắm rửa lúc sau thủy trực tiếp là có thể đủ theo cống thoát nước chảy ra đi. Lý Phụ thống thống khoái khoái giặt sạch cái nước cấm tắm, liền nhìn đến trong phòng bếp phóng đã sửa sang lại hảo chuẩn bị hạ nồi xào đồ ăn, chạy nhanh nói này đó đồ ăn ta làm đi, các ngươi vội một ngày, đều nghỉ một chút. Lý Mậu nói, chúng ta cùng nhau làm đi, chúng ta vội, ngươi cũng không có nhàn rỗi không phải. Lý Mẫu nhìn đang ở giúp đỡ băm sủi cảo nhân Lý Lệ Quyên, nói, Vệ Dương không phải đã trở lại, Quyên Quyên à, ngươi đem ngươi đại cô cấp chúng ta mang trở về những cái đó kẹo sữa cấp Vệ Gia đưa lại đây một ít, thuận tiện cùng Vệ Dương trò chuyện. Lý Lệ Quyên đầu cũng không có nâng, nói, Vệ Dương vừa rồi lại đây nói hắn đến giúp đỡ Vệ Đại Nương nấu cơm đâu, nơi nào có thời gian cùng ta nói chuyện, ngày mai đi, ngày mai liền không đổi, ngày mai ta đi theo Vệ Dương hảo hảo nói chuyện đi. Vệ Đại Nương hiện tại là thực hối hận nhà mình không có sinh cái khuê nữ, nhìn xem nhân gia Lý gia khuê nữ, hai vợ chồng cả ngày bận việc trong xưởng sự tình trong nhà Lý Lệ Quyên ôm đồm, làm là gọn gàng ngăn nắp, ăn tết đồ vật đều cấp chuẩn bị tốt, liền chờ hai vợ chồng ăn tết, Vệ Đại Nương lại đến giúp đỡ Vệ Đại gia bận việc làm món kho, lại đến vội vàng chuẩn bị ăn tết, vội đầu hôn nao trướng, Vệ Dương bị Lam gia gia mang theo đi cách vách khu vực trong núi, Vệ Chiêu đâu, cả ngày không thấy người. Về đến nhà không riêng gì không thể hỗ trợ, còn phải cấp thêm phiền, Vệ Đại Nương đơn giản không cần hắn, cái này qua tuổi A, Vệ Đại Nương đều động tái sinh cái khuê nữ ý tưởng. Lý Mậu nói, Quyên Quyên A, nếu không ngươi đi theo Lệ Viện bọn họ xem TV, ngươi nghỉ một chút đi, nhà ta sống ngươi làm không ít, khiến cho ta cùng ngươi ba làm điểm. Lý Lệ Quyên nghe xong, lúc này mới minh bạch nhà mình mụ mụ là có ý tứ gì, vung trong tay sống, tháo xuống tập dề, nói, kia hành, ta đây đi phòng khách xem TV đi A. Chương 63 vui mừng quá lớn năm. Vệ Dương cùng Lam Gia Gia buổi sáng mới gấp trở về, mang theo một ít bên kia đặc sản, chuyên môn cấp Lý Gia đưa lại đây một ít, trong nhà đều ở chuẩn bị ăn Tết sự tình. Vệ Dương muốn cùng Lý Lệ Quyên nhiều lời nói mấy câu, thật sự là không cơ hội, buông đồ vật liền chạy nhanh về nhà. Vệ Gia hiện tại rất bận, trừ tịch còn có một ít lại đây mua món kho. Vệ Đại Nương thật sự là lo liệu không hết, Vệ Chiêu đều cấp ngăn ở trong nhà hỗ trợ. Vệ Dương trở về kia thật là làm Vệ Đại Nương cả người chấn động, mặc kệ là nhóm lửa vẫn là tẩy tẩy xuyên xuyến, Vệ Dương so Vệ Chiêu làm khá hơn nhiều. Lý Gia cơm tất nhiên, cố ý bãi ở trong phòng khách mặt trên bàn trà, vì chính là có thể xem xuân vãn. To rộng bàn trà, bãi đầy sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn, bà ngoại bị nhường đường chủ vị thượng, người một nhà bao quanh ngồi vây quanh lúc sau, Lý Phụ bưng lên trước mặt chén lĩnh rượu, nói, hôm nay ăn Tết, chúng ta người một nhà cũng có thể đủ ngồi xuống hảo hảo ăn một bữa cơm, bọn nhỏ, ta và các ngươi mụ mụ ở bên ngoài vội. Đều là bà ngoại ở nhà chiếu cố các ngươi, chiếu cố chúng ta cái này ra, chúng ta tới cảm ơn bà ngoại được không? Lý Lệ Quyên nói, hảo, bà ngoại, cảm ơn ngài, ta chúc ngài thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Lệ Viện không cam lòng lạc hậu, nói, bà ngoại, cảm ơn ngài, ta chúc ngài mỗi ngày đều vui vẻ vui sướng. Bà ngoại vui vẻ miệng đều khép không được, nói, cảm ơn các ngươi chúc phúc. Đã có thể nói rõ ràng ngồi ở bà ngoại bên người đâu, lôi kéo bà ngoại tay, nói, cảm ơn bà ngoại, thích bà ngoại. Bà ngoại một phen đem rõ ràng ôm đến chính mình trong lòng ngực, nói, ai ra, bà ngoại tiểu tâm căn A, bà ngoại cũng cảm ơn ngươi, mỗi ngày bồi bà ngoại, không xảo cũng không náo, bọn nhỏ, bà ngoại cảm ơn các ngươi. Lý Phụ nói, nương, cái này ra ít nhiều có ngài, ta cùng hài tử nương mới có thể an tâm ở bên ngoài kiếm tiền, thừa dịp cơ hội này, ta cùng hài tử nương kính ngài một chén rượu, cảm ơn ngài đối chúng ta trợ giúp. Lý Phụ cùng Lý Mẫu bưng lên chính mình chén rượu, đứng lên phải cho bà ngoại kính rượu. Bà ngoại vây vây tay, nói, đều ngồi xuống, hài tử A, là chính ngươi có bản lĩnh, ta cũng chính là giúp đỡ ở nhà mang mang hài tử làm cơm, hiện tại Lệ Quyên đều có thể lo liệu một bàn lớn đồ ăn, ta cũng chính là mang hài tử, ta còn là câu nói kia, thừa dịp có thể lăn lộn, các ngươi ở bên ngoài hảo hảo làm, chỉ có cô ta ở đây, ta liền cho các ngươi bảo vệ tốt cái này ra, được không? Người khác còn chưa nói cái gì đâu, rõ ràng vỗ tay, nói, hảo. Chọc đến mọi người một trận cười ha ha, rõ ràng nhìn đến đại gia chê cười chính mình, có chút ngượng ngùng chui vào bà ngoại trong lòng ngực, bà ngoại sờ sờ rõ ràng đầu, nói, ngươi là hệ ở bà ngoại trong lòng nhân nhi đâu, cùng hai ngươi tỷ tỷ giống nhau, đều là bà ngoại thích nhất người. Một bữa cơm ăn hòa thuận vui vẻ, ăn cơm xong lúc sau liền bắt đầu bao sủi cảo. Năm canh năm bao sủi cảo là rất nhiều năm truyền thống, ăn qua cơm tất nhiên, người một nhà vui vui vẻ vẻ vây ở một chỗ bao sủi cảo. Tháng riêng mùng một sáng sớm phát hàng mã đắc dụng sủi cảo làm cống phẩm, đại niên mùng một người một nhà đệ nhất bữa cơm cũng đến nước ăn sủi cảo. Lý Mâu chuẩn bị chính là thịt heo cải trắng sủi cảo, mặt hoa hảo, này sẽ cũng đường hảo, nhân điều hảo, phóng thượng muối, lại phóng điểm dầu mè, mãn nhà ở đều là sủi cảo nhân mùi hương. Ở trong phòng khách mặt chi thượng cái bàn, phóng hảo giao diện, Lý Lệ quên quản cán sủi cảo ra, Lý Mâu cùng bà ngoại bao, một bên nhìn xuân vãn, một bên bao sủi cảo. Trắng trẻo mập mạp sủi cảo từng bước chỉnh tề liệt ở nắp chậu thượng, bên người là Lệ Viện cùng rõ ràng chơi đùa thanh âm, Lý Phụ tắc trong ngoài lại thu thập một lần, nhìn xem nơi nào còn không phải thực thích hợp, đem táo vương ra thần tượng dán ở trên bệ bếp, lư hương tìm ra lau khô, lại đem một ít địa phương dùng. rẻ lau lau một lần, nhìn xem sủi cảo bãi đầy một nắp chậu, liền đoan đến trong viện. Trong viện độ ấm thấp, tựa như một cái thiên nhiên đại tủ lạnh, không một hồi công phu sủi cảo liền đông lạnh đến ngạnh băng băng. Mùng một buổi sáng trực tiếp đi trong viện đoan đến trong phòng hạ đến trong nồi. Vội xong rồi, đã 10 giờ nhiều, Lý Phụ thúc giục đại gia chạy nhanh ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm tới đâu. Lý Phụ cùng Lý Mẫu buổi sáng ăn sủi cảo, liền mang theo trong nhà ba cái hài tử về quê, còn phải trở về cấp trong nhà lão nhân chúc Tết đâu. Lý Lệ Quyên nằm ở trên giường đất bị thiêu nóng hầm hập, cái một giường hơi mỏng chăn liền không cảm thấy lạnh. Trong phòng đèn đóng, nhưng là bên ngoài phòng khách đèn còn có trong viện đèn đều còn mở ra. Mỗi đến ăn Tết thời điểm Lý Phụ đều là đem trong viện còn có gian ngoài đèn mở ra, từ cửa sổ tiến vào ánh đèn làm treo ở trên cửa sổ bức màn ấn trong viện nhánh cây thoạt nhìn giống như là khô khốc cây mai. Thở dài, nhắm mắt lại, bên hai truyền đến hoặc xa hoặc gần linh tinh pháo thanh âm, Lý Lệ Quyên thỏa mãn than thở một tiếng, cũng không biết khi nào ngủ rồi. Lại lần nữa tỉnh lại là bị một trận kịch liệt pháo thanh âm đánh thức, nghe được bên ngoài có động tĩnh, chạy nhanh lên mặc tốt quần áo, nhìn nhìn mới buổi sáng 4 điểm nhiều. Bên ngoài đã có rất nhiều pháo thanh âm, Lý Phụ Lý Mẫu cũng đã rời giường, một cái ở trong phòng bếp nhóm lửa, một cái trong ngoài vội vàng, trên bệ bếp mặt có lư hương, còn phải ở trong sân bãi một cái bàn thờ, chờ đến Lý Mẫu đem sủi cảo hạ hảo, phải thắp hương hóa vàng mã phong tháo, sau đó lại nước ăn sủi cảo. Lý Lệ Quyên giúp đỡ chính mình mụ mụ nhóm lửa, Lý Mẫu đem đã đông lạnh đến ngạnh bang bang giống từng bước tiểu nguyên bảo sủi cảo hạ đến cút ngay trong nước, nấu chín lúc sau dùng tiểu cung chén thịnh, trên bệ bếp ba chén. Trong viện bàn thờ thượng phóng ba chén, Lý Phụ lại mỗi cái phóng thượng ba chén tạc hóa, nhìn xem đều thu thập hảo, thiêu hương, thiêu giấy, nhìn xem bà ngoại đã đem Lệ Viện cùng rõ ràng đều lên mặc tốt quần áo, liền đem trong viện treo ở một cây trường cây gậy. Trúc thượng pháo điểm, Lệ Viện mang theo rõ ràng đứng ở cửa phòng khẩu, che lại lô thai nhìn trong viện bùm bùm pháo. Lý Mẫu cùng bà ngoại đem sủi cảo hạ hảo đoan đến trên bàn cơm, Lý Lệ Quyên lộng tỏi giã, pháo phóng sau khi xong, Lý Phụ liền mang theo hai đứa nhỏ đến nhà ăn. Người một nhà bao quanh ngồi vây quanh ở bàn ăn trước, Lý Phụ nói, bọn nhỏ, ăn Tết, muốn làm cái gì đâu. Lệ Viện nói, chúc Tết ta trước tới ta trước tới. Lệ Viện đứng ở bà ngoại trước mặt, lập tức quỳ xuống, đoan đoan chính chính dập đầu lệ ba cái, nói, bà ngoại ăn Tết hảo. Bà ngoại thấy, ha ha cười, từ trong túi lấy ra một cái bao lì xì, nói, chúng ta viện viện ăn Tết cũng hảo, tới, cái này là bà ngoại cho ngươi tiền mừng tuổi. Rõ ràng thấy, rất là đỏ mắt. Chạy nhanh qua đi, một lăn long lóc quỳ dạp trên mặt đất, nói, bà ngoại hảo. Bà ngoại thấy, ha ha cười đem rõ ràng kéo tới, nói, chúng ta rõ ràng cũng hảo, tới tới, bà ngoại cho ngươi tiền mừng tuổi. Rõ ràng chạy nhanh tiếp nhận tới rửa gần Lệ Viện ngồi xuống, nhìn xem Lệ Viện bao lì xì, nhìn nhìn lại chính mình bao lì xì, tiểu tham tiền bộ dáng làm người buồn cười. Lý Lệ Quyên cung cấp tán gẫu đầu chúc Tết, cái này là lao truyền thống, Lý Lệ Quyên cảm thấy cũng nên là đồng lứa đi xuống truyền hảo truyền thống. Bà ngoại cung cấp Lý Lệ Quyên một cái bao lì xì, Lý Lệ Quyên vui vẻ nhận lấy tới. Lý Lệ Quyên lại cho chính mình ba ba mụ mụ chúc Tết, ba ba mụ mụ tự nhiên cũng có bao lì xì cấp, Lệ Viện cùng rõ ràng thấy, y lì dạng họa hồ lô, hai hài tử nhạc thấy nha không thấy mắt. Một bữa cơm ăn đến 6 giờ nhiều, tuy rằng thời tiết còn thực lãnh, nhưng là Lý Phụ cùng Lý Mâu đến mang theo bọn nhỏ hồi trong thôn, đại niên mùng 1, đến mãn thôn chúc Tết. Lý Phụ cùng Lý Mâu cưới xe đạp, đem rõ ràng cùng Lệ Viện bao ấm áp. Rõ ràng đặt ở Lý Phụ xe đạp đại lương thượng nhi đồng trên chỗ ngồi, Lệ Viện tắc ngồi ở Lý Mẫu xe đạp mặt sau trên kệ để hành lý, Lý Lệ Quyên chính mình cưỡi chính mình kia chiếc tiểu luân xe đạp, một nhà năm người cứ như vậy lên đường về quê. Thiên còn không có lượng, nơi nơi đều là pháo thanh âm, thanh lanh trong không khí mặt mang theo pháo đặc có khói thuốc súng hương vị, làm người cảm thấy trong lòng một trận kích động, thân thể là lãnh, nhưng là trong lòng lại là lửa nóng lửa nóng. Tới rồi mãi mãi trong nhà, nhị thúc toàn gia đã đều ở mãi mãi trong nhà. Tam thúc cũng ở, bởi vì tam thẩm còn không có ở cữ xong, liền không có lại đây. Lý Lệ Quyên cảm thấy lưng thượng đã có hãn, mãi mãi chạy nhanh cấp tỉ đệ ba cái cởi dậy lộng tới đầu giường đất thượng, cởi áo khoác lúc sau cấp đắp lên chăn. Lý Lệ Quyên cả người đổ mồ hôi, rõ ràng cùng Lệ Viện chân đều đông cứng, chúng chăn một hồi lâu mới hoán lại đây. Đại cô nói, các ngươi cũng là, như vậy lanh còn mang theo hải tử sớm như vậy lại đây, các ngươi sẽ không vãn một ít lại đến sao? Lý Phụ cười nói, này không phải muốn thừa dịp đi sớm chúc Tết sao, chúng ta huynh đệ bốn cái cùng nhau. Đại cô nói, kia cũng không thể đông lạnh hài tử a. Nhị thúc nói, đại ca, ngươi mua cái xe đi, mua cái xe mở ra trở về không phải phương tiện nhiều sao. Lý Phụ nói, là có quyết định này, bất quá đến trong xưởng các cổ đông thông qua mới được. Nhị thúc cười nói, ta xem năm nay nhất định có thể mua, đến lúc đó lái xe trở về, còn không phải là nháy mắt sự tình sao. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, Lý Phụ mang theo nhị thúc tam thúc tiểu thúc đi trong thôn chúc Tết, Lý Mẫu cùng nhị thẩm mang theo tiểu cô còn có nhất bang hải tử đi ra ngoài chúc Tết, Lý Lệ Quyên đi theo Lý Mẫu, vây quanh trong thôn dạo qua một vòng, đi rất nhiều trưởng bối trong nhà chúc Tết, có chút trưởng bối sẽ cho một mao hai mao tiền mừng tuổi, Lý Lệ Quyên bọn họ đều nhận lấy, đây là các trưởng bối tâm ý. Đi ở trên đường, tiểu cô díu dít đem ngày hôm qua Trần Khánh Vĩ ra sự tình nói, tiểu cô nói nàng đi Trần Khánh Vĩ cùng hắn cha trụ cái kia tiểu viện từ thời điểm, Trần Khánh Vĩ mới vừa tiến sân đâu, Trần Phụ đem trong nhà ra ngoại rửa sạch sạch sẽ, đang ở trong viện chi khởi một cái nồi nhỏ, chuẩn bị muốn tạc điểm đồ vật, ăn Tết, không tạc điểm đồ vật, tổng cảm thấy thiếu chút cái gì, lại nói, đợi lát nữa đi viếng mồ mả, sáng mai kính thiên, đều đắc dụng đến đồ vật. Trần Khánh Vĩ nhìn đến già nua phụ thân, cung eo ở cái kia nho nhỏ bếp lò trước mặt bận việc, không biết làm sao vậy, nước mắt lại lập tức liền rớt xuống dưới, hắn không rõ chính mình nương vì cái gì muốn như vậy đối đãi chính mình mới như vậy tiểu, cha vì chính mình đi theo chính mình ở chỗ này ở, như vậy đại số tuổi, còn phải cả ngày bận rộn làm việc. Trần Phụ nhìn đến tiểu nhi tử đã trở lại, rất là cao hứng, nhưng là nhìn tiểu nhi tử đứng ở cổng lớn khóc, có chút luống cuống, ngần ấy năm, đứa nhỏ này khóc thời điểm thật sự rất ít, Khánh Vĩ nương đánh hắn thời điểm, đánh như vậy lợi hại, cũng chưa thấy hắn khóc, đây là làm sao vậy? Trần Phụ chạy nhanh lại đây, một cái kính hỏi hắn làm sao vậy? Trần Khánh Vĩ lắc lắc đầu, xoa xoa nước mắt, ngồi xổm bếp lò trước mặt giúp đỡ chính mình cha nhóm lửa. Tiểu cô tới thời điểm chính là nhìn đến như vậy một bộ cảnh tượng, Trần Khánh Vĩ hồng vành mắt ở nhóm lửa, Trần Phụ vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình nhi tử, vội vàng trong tay việc, ra hai nhìn đến tiểu cô dẫn theo đồ vật lại đây, chạy nhanh đứng lên. Tiểu cô đối Trần Khánh Vĩ nói, cho ngươi hàng Tết, mau thu hồi tới. Trần Khánh Vĩ có chút không biết làm sao nhìn tiểu cô thở dài một hơi, nói, chuyện vừa rồi ta đều thấy, ngươi cũng là, nàng muốn cái gì ngươi đều cấp sao. Ngươi như thế nào không nghĩ tưởng tượng, ngươi đều cho nàng, ngươi cùng cha ngươi ăn Tết đến thiếu nhiều ít đồ vật, bọn họ còn có thể thiếu vài thứ kia sao. Tiểu cô như vậy vừa nói, Trần Phụ liền biết là chuyện như thế nào, thật sâu thở dài một hơi, không muốn tiểu cô đồ vật, tiểu cô đem đồ vật một phen nhét vào Trần Khánh Vĩ trong tay, nói, ngươi theo chúng ta còn khách khí cái gì à, chạy nhanh cầm. Lại quay đầu, đối Trần Phụ nói, Trần Đại ca, Khánh Vĩ cùng nhà của chúng ta hải tử giống nhau, chúng ta hai nhà liền không cần để ý mấy thứ này. Nhìn xem sạch sẽ sân, tiểu cô đối Trần Khánh Vĩ nói, hảo hảo học tập, chúng ta giúp đỡ ngươi đâu, ngươi đã khỏe, cha ngươi mới có thể hảo. Trần Khánh Vĩ túi đầu đi theo tiểu cô phía sau đi tới, vẫn luôn đưa đến thôn phía nam tiểu đầu cầu. Tiểu cô đối Trần Khánh Vĩ nói, ngươi chạy nhanh trở về đi, qua năm đi theo ta đi trong xưởng, dù sao ngươi ở nhà cũng không có gì sự tình, mang ngươi nghỉ đồng tác nghiệp, ta đều cùng xem đại môn Lưu đại gia nói tốt, ngươi cùng hắn cùng nhau ở phòng bảo vệ ở. Trần Khánh Vĩ nói, cảm ơn tiểu cô. Trần Khánh Vĩ đều là đi theo Lý Lệ Quyên bọn họ kêu Lý ra người. Tiểu cô cùng Lý Lệ Quyên bọn họ nói lúc sau, Lý Lệ Quyên liền muốn đi xem Trần Khánh Vĩ, cũng coi như là cấp Trần Khánh Vĩ còn có Trần Khánh Vĩ cha chúc Tết. Lệ viện nghe được Lý Lệ Quyên muốn đi, cũng nhau muốn đi theo đi, vì thế tiểu thư hai liền làm bạn cùng nhau hướng thôn phía nam đi. Lý Lệ Quyên không có đã tới bên này, bất quá nguyên lai liền biết bên này có hai gian phòng ở, là đội sản xuất thời điểm xem sườn núi dùng, sau lại không cần, liền vẫn luôn nhàn rỗi. Trần Khánh Vĩ cha tìm trong thôn, đêm này hai gian phòng ở đơn giản thu thập một chút, người trong thôn giúp đỡ lộng cái rào che sân, ra hai liền ở chỗ này ở, trong phòng mặt không có điện, buổi tối chỉ có thể điểm dầu hỏa cái lồng đèn. Đại niên mùng một thời tiết thực hảo, hơn 10 giờ thái dương phơi đến người ấm áp, Trần Khánh Vĩ cùng chính mình cha đều không có đi ra ngoài, ra hai dọn ghế gấp ngồi ở trong viện, Trần Khánh Vĩ cầm một quyển sách nhìn, Trần Khánh Vĩ cha nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Lý Lệ Quyên cùng Lệ viện vào đại môn, Trần Khánh Vĩ chạy nhanh đứng lên, Trần Khánh Vĩ cha nghe được động tĩnh mở to mắt, nhìn đến là Lý gia tiểu thư hai, cười đứng lên, Lý Lệ Quyên nói, Trần đại gia, an Tết hảo, ta cùng Lệ viện tới cấp ngài còn có Khánh Vĩ chúc Tết. Trần Phụ cười ha hả đáp lời, chạy nhanh đi trong phòng lấy ra xảo thục đậu phộng còn có hạt dưa, đặt ở trong viện một cái phiến đá xanh mặt trên, lại từ trong phòng lấy ra hai cái tiểu băng ghế, Lệ viện rửa gần Trần Khánh Vĩ ngồi, hỏi hắn, Khánh Vĩ ạ dạ ca, ngươi chừng nào thì đi trong thành A. Trần Khánh Vĩ nói, tiểu cô nói nàng đi thời điểm làm ta đi theo đi, làm ta đi đi theo Lưu đại gia cùng nhau ở, bọn họ trong xưởng qua năm còn có cái đơn đặt hàng muốn dám, phòng trừng tiểu cô ngày mai hoặc là hậu thiên phải trở về. Lệ viện nói, Khánh Vĩ ạ dạ ca, ngươi ở nhà của chúng ta ở được không? Trần Khánh Vĩ nói, ta phải giúp đỡ Lưu đại gia làm việc, có rảnh ta liền đi nhà ngươi xem ngươi được không? Lệ viện nghe xong, thở dài nói, kia cũng chỉ có thể như vậy, ngươi nhưng nhất định phải tới xem ta à, đến lúc đó ta cho ngươi ăn ngon, ta cùng ngươi nói, ta đã được vài cái bao lì xì, này đó tiền mừng tuổi ta đều chính mình lưu trữ, hai ta cầm tiền đi trên đường mua đồ ăn ngon, lấy lòng xem tiểu nhân thư. Trần Khánh Vĩ có chút dở khóc dở cười nhìn dựa gần chính mình ngồi tiểu nhân nhi, ngay cả Lý Lệ Quyên cũng cảm thấy chính mình cái này muội muội đối Trần Khánh Vĩ có chút thật tốt quá đi, chính mình cả ngày chiếu cố nàng đều không có được đến nàng như vậy quan tâm đâu. Ở Trần Khánh Vĩ trong nhà đãi một hồi, Lý Lệ Quyên liền mang theo lưu luyến không rời lệ viện trở về nãi nãi ra, giữa trưa muốn ở nãi nãi trong nhà ăn cơm, thừa dịp nấu cơm không, Lý Lệ Quyên đi tam thúc trong nhà vẫn ăn còn ở cữ tam thẩm, đã mở ra kiểu kiểu cùng rượu rượu. Tam thẩm sắc mặt thực hảo, thấy Lý Lệ Quyên liền cùng nàng nói sữa so nguyên lai hảo rất nhiều, tuy rằng hai hải tử ăn còn không phải thực đủ, mỗi ngày vẫn là đến thêm một lần sữa bột. Lý Lệ Quyên làm theo là hỏi một chút tam thẩm ác lộ bài thế nào, còn hỏi hỏi hai hải tử mỗi ngày nghỉ ngơi thời gian, này hai hải tử đều thương ngoan, ăn liền ngủ, ngủ đủ rồi tỉnh cũng không phải thực náo người, buổi tối lên uy một lần là được, nhưng thật ra làm chiếu cô các nàng đại nhân có thể hảo hảo ngủ một giấc. Mãi mãi cấp tam thẩm lại đây đưa cơm, như cũng là thang thang thủy thủy, tam thẩm ăn lúc sau Lý Lệ Quyên liền cấp cầm chén đua mang về mãi mãi trong nhà, mấy ngày nay ăn tết vội, hơn nữa tam thúc đã trở lại, mãi mãi liền ở chính mình trong nhà bận việc, làm nghỉ ở nhà tam thúc giúp đỡ chiếu cô hài tử, ăn tết yêu cầu chuẩn bị đồ vật mãi mãi đều giúp đỡ cấp chuẩn bị, lại nói mọi người đều biết tam thẩm không có ở cữ xong đâu, về nhà mẹ đẻ không có khả năng, nhà mẹ đẻ người cũng sẽ không dễ dàng lại. Đây, ở cữ hài tử là không thể tùy tiện gặp người. Ăn qua cơm trưa, Lý Lệ Quyên một nhà năm người phải trở về đuổi, 20 tới mà đâu, thừa dịp sắc trời còn sớm chút về nhà, buổi chiều độ ấm cũng sẽ rất thấp. Cho nên ăn cơm xong mãi mãi liền một cái kính thúc giục bọn họ về nhà. Về đến nhà, như cũng là về đến nhà liền đến bà ngoại đầu giường đất thượng, đắp lên chăn ấm áp, Lý Mâu cùng Lý Phụ đem tối hôm qua thừa đồ ăn còn có buổi sáng sủi cảo nhiệt nhiệt, đơn giản ăn cơm chiều, ba cái hài tử mệt không được, nằm xuống liền ngủ rồi. Đại niên sơ nhị đi bà ngoại ra, bà ngoại ở nhà mình, Lý Lệ Quyên tỷ đệ ba cái liền ở nhà chơi một ngày, tới rồi buổi chiều, vệ ra hai anh em liền tới rồi Lý ra. Vệ Dương rốt cuộc tóm được cơ hội cùng Lý Lệ Quyên nói chuyện. Chương 64 Tam Thúc sửa nhà. Lý Lệ Quyên trụ trong phòng giường đất thiêu đến ấm áp, giường đất trên bàn bãi đậu phộng hạt dưa, Vệ Dương mang theo một ít quả khô lại đây, liền cùng Lý Lệ Quyên ở đầu giường đất thượng nói chuyện. Vệ Dương đi theo Lam Gia Gia đi Lam Gia Gia cái kia lão bằng hữu trong nhà lúc sau, liền đi theo đi trong núi. Lam Gia Gia cái kia lão bằng hữu trong nhà là khai võ quán, đã khai hảo chút năm, mấy năm trước không có khai, nhưng là không thiếu thu đồ đệ. Bọn họ bên kia có một tòa núi lớn, hẻo lánh ít dấu chân người, nhất bang sư huynh sư đệ thường xuyên đi trong núi chơi, bởi vì cái này, ở trong núi kiến mấy gian tiểu phòng ở. Lam Gia Gia cùng hắn lão hữu mang theo nhất bang người vào sơn, lúc này trong núi, vạn vật khó khăn, có chút địa phương còn có tuyết, trong núi động vật trừ bỏ thỏ hoang chính là một ít gà rừng, một đám người liền đánh thỏ hoang gà rừng trở lại kia mấy gian trong căn nhà nhỏ làm ăn. Buổi tối trong phòng thiêu củi gỗ, không lạnh. Đại gia liền vây quanh ở bên nhau nói chuyện phiếm, buổi sáng sớm lên làm bài tập, trừ bỏ Vệ Dương, còn có hai cái so Vệ Dương hơi chút lớn hơn một chút tiểu thiếu niên, ba người liền luận bàn võ nghệ, Vệ Dương nói bọn họ đều rất lợi hại, đều là từ nhỏ đi theo luyện lên, bất quá chính mình cũng không kém, Lam Gia Gia nói chính mình rất có luyện võ thiên phú. Vệ Dương dịu dít cùng chính mình nói, Lý Lệ Quyên một bên ăn đồ ăn vặt, một bên nghe, nàng thực có thể lý giải Vệ Dương tâm tư, đi ra ngoài một chuyến kiến thức đến nhiều như vậy đồ vật. Phi thường muốn tìm cá nhân chia sẻ một chút chính mình hưng phấn chi tình, cho nên, Lý Lệ Quyên liền rất là nghiêm túc nghe, Vệ Dương đâu, bởi vì có một cái trung thực người nghe, đem chính mình những cái đó tinh lực nói càng thêm sinh động. Mãi cho đến muốn ăn cơm chiều, Vệ Đại Nương lại đây kêu chính mình hai nhi tử về nhà ăn cơm, ngày thường hai vợ chồng nội, hai hài tử ở Lý gia phiền toái nhân gia còn chưa tính, này tất nhất, lại làm chính mình hài tử ở nhân gia trong nhà ăn cơm, thật sự là không thể nào nói nổi. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, tiểu cô mang theo Trần Khánh Vĩ liền tới rồi Lý gia, tiểu cô cấp mang một ít mãi mãi trưng bánh nhân đậu, Trần Khánh Vĩ cấp mang theo mấy cái trần phụ dùng tế miên huệ cành biên tiểu sọt, dùng để thịnh màn đầu, thịnh lương khô, Lý Mâu thực nghiêm túc cảm tạ Trần Khánh Vĩ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lệ viện nhìn đến Trần Khánh Vĩ lại đây, lôi kéo liền ngồi đến trên sofa, cấp lấy hạt dưa kẹo, còn đem một ít kẹo sữa cấp Trần Khánh Vĩ nhét vào trong túi, xem người trong nhà rất là buồn cười. Giữa trưa cơm đều không có ăn, tiểu cô liền mang theo Trần Khánh Vĩ đi rồi, qua tiết có cái đơn đặt hàng, là thời trang mùa xuân, một cái phương Nam khách thường, muốn thức cấp, xưởng quần áo tháng chạp 28 bắt đầu nghỉ ngơi, sau đó đại niên sơ nhị phải đi làm, này vẫn là đến tăng ca thêm giờ, làm trang phục thiết kế nhặt, tiểu cô đến ở một bên thủ, vừa lúc mang theo Trần Khánh Vi ra tới, không cần ở nhà đợi còn không biết sẽ thế nào đâu. Tiểu cô buổi chiều hạ ban liền hồi Lý gia, cùng Lý Lệ Quyên ngủ chung, tiểu cô mang theo rất nhiều chuyên nghiệp thư trở về, mỗi ngày vạn nói dối cho ngươi đều phải nhìn đến đã khuya. Lý Lệ Quyên cảm thấy tiểu cô thực nỗ lực, vì chính mình mộng tưởng, chôn đầu dùng sức đi phía trước đi, thư thượng rất nhiều thứ tự tiểu cô cũng không biết là thứ gì, liền nghĩ mọi cách tìm người hỏi, tìm người thỉnh giáo, thời gian dài như vậy, tiểu cô chính là đem kia một quyển chuyên nghiệp thư gặm xuống tới. Tiểu cô nhìn một hồi thư, nhìn đến ngồi ở giường đất bàn đối diện đại chất nữ cúi đầu đang xem một quyển y y thư, thở dài, nói, Quyên Quyên à, ngươi nói ngươi mới như vậy điểm, liền như vậy dụng công. Ta cảm thấy ta nỗ lực đãi còn chưa đủ đâu. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ngươi đã thực nỗ lực, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, những cái đó chuyên nghiệp tri thức so sinh viên có thể kém đi nơi nào đâu. Hơn nữa, bọn họ còn có cái ngươi không có ưu thế, chính ngươi khai quá tiệm may, làm qua xưởng quần áo, ngươi động thủ năng lực là bọn họ so ra kém. Tiểu cô thở dài một hơi, nói, Quyên Quyên, ta đi ra ngoài mới biết được chính mình nhỏ bé, mới biết được ta yêu cầu học tập đồ vật còn có rất nhiều rất nhiều. Ta chỉ có sơ trung bằng cấp, hơn nữa những cái đó sơ trung tri thức cũng đã sớm quên sạch sẽ, học tập thời điểm căn bản là theo không kịp tranh, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta đều muốn từ bỏ, ta cảm thấy ta trở về khai cái tiểu xưởng, làm điểm sống tránh điểm tiền đủ hoa là được, nhưng là ta chính là cảm thấy không phục a, ta cảm thấy người khác có thể học xong, ta như thế nào đi học sẽ không, người khác có thể làm được, ta liền nhất định có thể làm được, kia đoạn thời gian, mỗi ngày chỉ ngủ mấy cái giờ, cả ngày trừ bỏ đọc sách chính là đọc sách. Trừ bỏ bối đồ vật chính là bối đồ vật, lại chính là đi xem nhân gia vẽ tranh, cái này ta là một chút cơ sở đều không có, chỉ có thể cắn răng từ đầu tới, ta không phải trường học học sinh, chỉ là cái bằng thính, nhân gia lão sư căn bản là sẽ không quản ta có hay không học xong, ta vì có thể học thêm chút đồ vật, liền đi theo nhân gia lão sư mặt sau đi hỏi, gặp được tính tình tốt lão sư còn hảo, gặp được tính tình không tốt còn phải bị lão sư mắng một đốn, có chút học sinh cũng xem thường ta, ai, hiện tại lại đi tưởng những cái đó. Ta liền cảm thấy trong lòng thực hụt hẫng. Lý Lệ Quyên biết tiểu cô như vậy đi xếp lớp niệm thư nhất định sẽ gặp được rất nhiều vấn đề, gặp được rất nhiều phiền toái, nhưng là không nghĩ tới gặp được nhiều như vậy sự tình. Lúc ấy tiểu cô nhất định là cắn răng kiên trì, bằng không, sẽ không có thể kiên trì đi xuống. Lý Lệ Quyên đem trong tay thư phóng tới giường đất trên bàn, nói, tiểu cô, ngươi trong lòng có cái gì phiền não sự tình liền cùng ta nói một câu, ta tuy rằng không thể làm cái gì, nhưng là ta có thể làm thực tốt lắng nghe giả. Ta cũng chỉ nghe không nói lời nào. Tiểu cô cười một chút, nói, người tồn tại phải có rất nhiều phiền não, ta ở chỗ này có phiền não, ở địa phương khác liền không có phiền não. An Tết thời điểm, trong thôn rất nhiều người đều sẽ hỏi ta, tìm đối tượng không có a, khi nào kết hôn a, còn có những cái đó nguyên lai đồng học, đồng bọn, đại bộ phận đều đã kết hôn, thậm chí là có hài tử. Ta cảm thấy theo chân bọn họ đã nói không đến một chỗ đi, bọn họ cảm thấy ta không thực tế, ta đâu cảm thấy bọn họ xem quá ngắn. Nhìn không tới nơi xa. Không biết bên ngoài là cái dạng gì, liền ngày hôm qua, vài cái về nhà mẹ đẻ khi còn nhỏ đồng bọn, đều tới nhà chúng ta thấy ta, liền cùng nhìn cái gì hiếm lạ cảnh dường như, ta cảm thấy chúng ta đã là hai cái thế giới người, các nàng không biết bên ngoài thế giới là cỡ nào rộng lớn, các nàng không biết người cả đời này a, đặc biệt là nữ nhân cả đời này, không phải chỉ có bệ bếp hài tử, còn có rất nhiều đáng giá đi làm sự tình. Lý Lệ Quyên chi cảm, nhìn tiểu cô chậm rãi nói, những lời này tiểu cô kỳ thật với ai đều khó mà nói, cùng mãi mãi không thể nói, mãi mãi hận không thể tiểu cô chạy nhanh tìm cái nhà chồng, kết hôn lúc sau làm trong thôn người không cần gặp mặt liền hỏi bọn hắn ra khuê nữ hôn nhân đại sự, đại cô đâu, đại cô chính mình liền có một chán phiền lòng sự, này vẫn là bởi vì nàng hiện tại vào đại học, người khác ngượng ngùng hỏi nàng cá nhân vấn đề, ngươi thả hay chờ xem, chờ đến đại cô tốt nghiệp đại học, tham gia công tác, khẳng định sẽ có rất nhiều người gặp mặt liền sẽ hỏi. Có hay không lại tìm cá nhân ra à, nữ nhân ra, chính mình lôi kéo một cái hài tử không dễ dàng, vẫn là tìm cá nhân cùng nhau sinh hoạt Nga, cho dù là nữ nhân này thực có thể kiếm tiền, có một phần mỗi người hâm mộ công tác đâu. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ta cảm thấy ngươi làm thực hảo, chúng ta cái này huyện thành không phải rất lớn, nhưng là cũng không nhỏ đi, ngươi nhìn xem cái này trong huyện, có mấy cái ngươi người như vậy à, ngươi chính là dốc lòng điển phạm, là phấn đấu đội quân danh dự, người không riêng gì đến sinh hoạt. Còn phải phấn đấu chính mình sự nghiệp, nếu là mỗi người đều chỉ suy xét chính mình tiểu nhật tử, đặc biệt là chúng ta nữ, sớm liền nghĩ tìm cái nhà chồng gả cho, sau đó vây quanh bệ bếp hải. Tử chuyển động, còn nói cái gì sự nghiệp đâu, nữ nhân à, không có chính mình sự nghiệp, về sau vẫn là sẽ bị người xem thường. Tiểu cô nói, ta cùng ngươi nói một chút lời nói liền cảm thấy trong lòng thông thấu rất nhiều, hảo, chạy nhanh đọc sách đi, về sau ngươi nhưng đến dựa vào cái này dưỡng ra sống tạm đâu. Lý Lệ Quyên cười nói, thật đúng là đâu, về sau ta liền rửa cái này ăn cơm bản lĩnh nhưng phải học hảo, đặc biệt là học ý đi hề, thuộc hạ đến có thật công phu mới được, bằng không nhân ra bị bệnh tới tìm ngươi xem bệnh, đó là đem chính mình mệnh giao cho ngươi trong tay a. Tiểu cô thở dài, nói, như thế nào tuyển như vậy một cái chuyên nghiệp đâu, về sau thời điểm nhiều mệt ta. Lý Lệ Quyên nói, ta cũng không biết ta, chính là Lưu Đại Phu đi cho ta xem bệnh thời điểm, ta cảm thấy trong lòng thực kiên định, liền nghĩ về sau thời điểm ta có thể giống Lưu Đại Phu giống nhau thì tốt rồi, sau lại Lưu Đại Phu xem ta có thể yên tĩnh tâm tới đọc sách, đi theo hắn sửa sang lại dược liệu, liền thu ta đương đồ đệ. Tiểu cô nói, kỳ thật nữ hải tử đương bác sĩ cũng khá tốt, Quyên Quyên à, mặc kệ làm cái gì đều phải hảo hảo làm tốt, ở nơi nào đều được. Tiểu cô bắt đầu vội lên, thừa dịp nghỉ ở chỗ này, nàng luôn là sẽ thiết kế vài bộ mặt sau mùa trang phục, bởi vì có lý luận chống đỡ. Tiểu cô thiết kế quần áo đã là ra dáng ra hình, làm người có thể cảm nhận được tiểu cô thiết kế lý niệm, không giống nguyên lai thời điểm, chính là tiệm may tử tác phong. Mấy ngày nay, tiểu cô vội giữa trưa cơm đều không kịp về đến nhà ăn, tới rồi tháng giêng 15 thời điểm, tiểu cô phải về quê quán, đến đem Trần Khánh Vĩ đưa trở về, ngày mai tháng giêng 16 phải khai giảng. Qua Tết Nguyên Tiêu, trong trường học mặt liền khai giảng, Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương như cũ là cùng nhau kết bạn đi học, tan học kết bạn về nhà, ra tháng giêng. Lý gia đại sự chính là Tam Thúc bắt đầu tu chỉnh phòng ở. Tam thẩm tra, Triệu ông ngoại mang theo vài người lại đây nhìn lúc sau, liền bắt đầu chuẩn bị chọn mua tài liệu, bởi vì Lý gần, những người này đều là buổi sáng lại đây làm việc, giữa trưa Lý Mâu giúp đỡ làm tốt cơm, vẫn luôn làm đến buổi chiều, về nhà ăn cơm chiều. Tam Thúc bên kia lại bận việc lên, Tam Thúc đến kiếm tiền trả nợ, vì mua phòng ở không riêng gì tiêu hết chính mình tích tụ, còn mượn rất nhiều nợ, hơn nữa trong nhà thêm hai há mồm, Tam Thúc cảm thấy chính mình áp lực rất lớn. Vừa lúc vận chuyển đội tiếp trong huyện nhà máy phân hóa học một cái sống thức cấp, phí chuyên trở cũng cao, Tam Thúc liền đi theo đi, đem sửa nhà sự tỉnh toàn quyền ủy thác cho Triệu ông ngoại. Triệu ông ngoại tiếp nhận cái này sống lúc sau, trực tiếp liền ngâm mình ở công trường, trong viện Tây Sương phòng còn có thể trụ người, Triệu ông ngoại liền từ trong nhà chuyển đến một chiếc giường, buổi tối ngủ ở bên này, trong viện đều là vật liệu xây dựng, đến có người trong cửa, Lý Phụ qua năm lúc sau nhà máy không phải rất bận, cũng lại đây hỗ trợ. Buổi tối càng là cùng Triệu ông ngoại ở bên này cùng nhau ở, Lý Phụ trẻ trung khỏe mạnh, làm Triệu ông ngoại một cái 60 nhiều lao ra tử chính. Mình ở bên này thật sự là không đành lòng. Tam Thúc sửa nhà, Lý Phụ cùng Lý Mâu chỉ cần không phải ở nhà máy bận việc chính là lại đây bên này giúp đỡ làm việc. Lý Mâu mỗi ngày buổi sáng đều phải đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, chuẩn bị giữa trưa đồ ăn. Lý Phụ buổi tối ở bên này buổi Triệu ông ngoại xem công trường, ban ngày có thời gian liền tới đây làm việc, như vậy vội vài thiên. Phòng ở nóc nhà xem như đổi hảo, đều đổi thành chấm dứt thật mái ngói, mặt sau chính là trong phòng trang hoàng. Tam thẩm ở nhà mang hài tử, thật sự là ra không được, Tam Thúc đâu, đi theo vận chuyển đội đoàn xe đi tỉnh ngoài, một chốc một lát còn cũng chưa về, trang hoàng đội ngũ đang chờ, nhân ra nghị chạy nhanh hoàn công liền về nhà cày bừa vụ xuân đi, khai xuân lúc sau trong đất có rất nhiều việc phải làm, phòng ở là Tam Thúc còn có Tam thẩm về sau trụ, hai người bọn họ dù sao cũng phải có người lại đây nhìn xem như thế nào cái thu thập pháp. Lý Phụ thật sự là không có cách nào, liền đi tìm người. Mượn cái xe, trở về đem Tam Thẩm còn có mãi mãi hơn nữa hai cái tiểu gia hỏa đều nhận lấy. Tam Thúc ra mà đã thuê, nhưng thật ra không cần lo lắng quá mấy ngày trong đất sống. Lý Phụ khiến cho mãi mãi còn có Tam Thẩm mang theo hài tử ở bên này nhiều ở vài ngày. Trang Hoàng đến chính mình nhìn, nơi nào không thích hợp chạy nhanh sửa đổi tới. Nếu là chờ đến hoàn công lại nói không thích hợp, thật sự liền không có biện pháp. Thời tiết ấm áp, Lý Lệ Quyên dọn đến lầu 2. Mãi mãi cùng Tam Thẩm liền mang theo Kiều Kiều rượu rượu ở Lý Lệ Quyên ở trong phòng, một mâm giường đất hai cái đại nhân hai đứa nhỏ ngủ vẫn là thực rộng mở. Tam Thúc tiểu viện tử cách Lý Lệ Quyên ra rất gần, đi đường vài phút sự tình, Tam Thẩm cấp hai hải tử uy hảo mãi liền chạy nhanh qua đi, nhìn công nhân làm việc, Triệu ông ngoại như cũng là ở bên này giúp đỡ nhìn, nơi nào có không thích hợp ra hai liền chạy nhanh nói ra, như vậy làm hơn 10 ngày, trong phòng xem như trang hoàng hảo. Trang hoàng hảo lúc sau chính là làm gia cụ. Triệu ông ngoại ý tứ là giống Lý Lệ Quyên trong nhà dường như, ở trong phòng bàn giường đất, như vậy mùa đông ấm áp, Tam Thẩm ý tứ là cảm thấy còn ngủ giường đất có chút quê mùa, nàng tưởng tượng Lý Lệ Quyên trong nhà dường như, ở trong phòng trang máy sưởi, đánh mấy chưng giường, ra hai bởi vì cái này ai đều thuyết phục không được ai. Triệu ông ngoại khí trở về nhà, Tam Thẩm sắc mặt cũng không tốt. Mãi mãi làm bà, cũng không dám nói cái gì, cuối cùng vẫn là Tam Thẩm nương, Triệu mô nương, đem Triệu ông ngoại mắng cho một trận. Nói kia phòng ở là người ta khuê nữ một nhà bốn người trụ, chúng ta giúp đỡ nhìn chuẩn bị cho tốt là được, quản nhân ra ngủ giường đất vẫn là ngủ giường đâu. Triệu ông ngoại lúc này mới lại cưới xe đạp trở về bên này, nhưng thật ra làm Tam Thẩm thật ngượng ngùng, ra hai lúc này mới xem như giải hòa. Triệu ông ngoại giao du thực quảng, giúp đỡ tìm cái lao thợ mộc, tay nghề thực hảo, lao thợ mộc giúp đỡ lộng rất nhiều vật liệu gỗ, giải hảo lúc sau liền bắt đầu ở bên này làm gia cụ. Lý Lệ Quyên rất tò mò, lao thợ mộc là lao thủ nghệ, không cần cái gì cái đinh, giống nhau đều là mộng và chốt, nhiều nhất dùng cái mộc tiết tử, kia gia cụ đánh chính là lại rắn chắc lại đại khí. Một chương giường lớn đặt ở phía đông trong phòng ngủ mặt, phía tây phòng ngủ đánh hai chương 1m5 giường, sau đó chính là hai cái phòng tủ quần áo, cái này là thực khảo nghiệm sư phó việc, không riêng gì làm tốt, còn ở tủ quần áo khung thượng điêu đơn giản hoa văn, chờ đến soát thượng sơn, cảm thấy cấp bậc lập tức liền cao rất nhiều. Trừ bỏ giường cùng tủ quần áo, trong phòng bếp còn làm một cái tủ chén, một chương ăn cơm phương tây cái bàn, Tam Thẩm muốn mua Lý Lệ Quyên trong nhà như vậy sofa còn có bàn trà cùng với TV quầy. Liền không có làm sư phó làm, cái này sư phó là chuyên môn làm kiểu cũ gia cụ, sofa như vậy tương đối tân triều gia cụ hắn không làm. Chờ đến Tam Thúc trong nhà làm tốt gia cụ, Thỉnh Thủy Điện công trang bị hảo máy sưởi, đã tới rồi ngày quốc tế lao động, Tam Thẩm cũng không thể luôn là ở Lý Lệ Quyên trong nhà ở, liền mang theo nãi nãi còn có hai hài tử trở về nhà, thợ mộc sư phó là tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, Triệu ông ngoại cùng hắn là quen biết đã lâu, đơn giản liền đem chìa khóa cho hắn, làm chính hắn ở bên này chậm rãi làm. Làm xong mới làm Triệu ông ngoại cùng Tam Thẩm lại đây nghiệm công. Tam Thẩm trong nhà không có mà, nàng ở nhà cũng chính là chiếu cố hai hài tử, bên cạnh còn có nãi nãi hỗ trợ, trong lòng vẫn luôn vướng bận phòng ở, hận không thể phòng ở trang hoàng hảo chạy nhanh dọn đi vào, nghe được gia cụ đánh hảo, máy sưởi cũng trang bị hảo, Tam Thẩm liền mang theo nãi nãi, mang theo hai hài tử, ngồi xe buýt công cộng đi huyện thành. Muốn dọn tiến nhà mới, luôn là làm nhân tâm thực vui vẻ, Tam Thẩm cùng nãi nãi ôm hài tử, đem đã sửa sang lại hảo phòng ở xoay hai vòng. Đối nãi nãi nói, nương à, quá chút thời điểm chúng ta liền dọn lại đây đi. Nãi nãi nói, ngươi mang theo hài tử dọn lại đây đi, ngươi nhị tẩu mang thai, phỏng chừng quốc khánh tiết là có thể sinh, ta cái này đương bà à, đến tiếp tục hầu hạ ở cữ. Tam Thẩm nói, nương, ngài đi theo lại đây hưởng mấy ngày phúc đi, nhìn xem ngài, cả ngày vội cái này vội cái kia. Nãi nãi cười nói, ta biết các ngươi hiếu thuận, đại ca ngươi vì sao ở lầu một lộng hai cái giường đất ta, trong đó một cái chính là cho ta chuẩn bị. Nhưng là ta không thể đem các ngươi ném ở nhà ta chính mình lại đây hưởng phúc, ta nha, là cho người đương bà nên ngồi sự tình ta phải gánh lên, ta nha, quán thượng các ngươi ba cái hảo thông gia, ngươi tẩu tử nương, ngươi nương, còn có ngươi nhị tẩu nương, đều là thông tình đạt lý người, càng là như vậy, ta càng là đến đem các ngươi ở cứ hầu hạ hảo, ta có thể động đậy phải giúp đỡ các ngươi mang hài tử, hiện tại vừa lúc là các ngươi chỉ em dâu ba cái dùng người thời điểm, ta nếu là trốn tránh không ra lực, chờ ta già rồi, yêu cầu người hầu hạ thời điểm, ta cũng không có mặt sai xử các ngươi à. Tam Thẩm nghe xong chính mình bà nói, trong lòng rất là cảm động, lúc trước chính mình cha mẹ đồng ý chính mình gả cho Lý gia Lao Tam, trừ bỏ chính mình thích Lý Lao Tam, phi hắn không gả ở ngoài, chính là bởi vì bà. Nãi nãi người này, là cái tính tình người rất tốt, mặc kệ là đối ai, đều là nhiệt tình chu đáo. Mấy năm trước, Lý Lệ Quyên ra ở trong thành đương công nhân, mỗi tháng đều có thể phân mấy trương công nghiệp phiếu. Trong nhà mua nổi mua muỗng đều đắc dụng công nghiệp phiếu, mãi mãi tích cóp xuống dưới nhà ai phải dùng đều sẽ mượn cho nhân gia, người trong thôn đối Lý gia ấn tượng hảo, rất lớn một bộ phận là mãi mãi vì hạ nhân A. Tam Thẩm nói, nương, kia chờ ta nhị tẩu làm xong ở cữ, ngài liền tới đây đi, ta cùng hài tử cha hầu hạ ngài, chiếu cấu ngài. Mãi mãi cười nói, ta có bốn cái nhi tử đâu, về sau ai đều đến hầu hạ ta chiếu cô ta, hảo hảo, ta biết ngươi là cái hiếu thuận, nương lánh ngươi tỉnh, ngươi cùng lao tam A. Muốn qua chính mình nhật tử, còn phải nuôi sống hai đứa nhỏ, vì cái này phòng ở còn kéo một đít nạn đói, về sau các ngươi nhật tử cũng không nhẹ nhàng a. Dù sao các ngươi địa tô cho người khác loại, lao tam tránh đến cũng không ít, ngươi mang theo bọn nhỏ dọn lại đây, hảo hảo quá các ngươi nhật tử, các ngươi đem nhật tử quá. Hảo, nương liền cao hứng, liền vui vẻ. Chương 65 tính cách. Phòng ở trang hoàng hảo không bao lâu, Tam Thúc liền quản gia dọn đến trong thành tới, Tam Thúc vận chuyển đội hiện tại có người bắt đầu chính mình bao xuống xe tới. Sau đó mỗi năm giao cho trong đội bao nhiêu tiền, Tam Thúc cũng muốn làm, liền tới tìm Lý Phụ thương lượng chuyện này. Lý Lệ Quyên nhưng thật ra thực tán thành chuyện này, theo kinh tế phát triển, hậu cần phát triển là thế ở phải làm một cái ngành sản xuất, tuy rằng hiện tại còn không có cái gì công ty hậu cần, nhưng là đã có rất nhiều người chính mình mua máy kéo, ngày mùa thời điểm kéo trong đất sống, nông nhàn thời điểm liền đến chỗ hỏi thăm cho nhân gia kéo hóa, rất nhiều hương chấn bắt đầu phát triển chính mình hương chấn xí nghiệp, sinh sản ra tới đồ vật người đến vận đi ra ngoài A. Cho nên, như vậy, khoảng cách ngắn vận chuyển liền chậm rãi phát triển đi lên. Tam thúc đúng là nhìn đến cái này thương cơ, mới có cái này ý tưởng, vận chuyển đội làm đều là đường dài, bọn họ có chính mình chuyên môn đoàn xe, còn có chuyên môn sửa xe sư phó, bởi vì chạy đường dài, trên đường ô tô có tật xấu là không thể tránh được sự tình. Tam thúc cũng là cái có tâm người, biết chính mình chỉ là cái lâm thời công, liền đi theo sửa xe sư phó đem sửa xe cái này việc học cái thất thất bát bát. Hiện tại Tam thúc không biết chính mình là cùng người khác thuê chiếc xe đâu, vẫn là chính mình mua một chiếc xe. Lý Lệ Quyên cảm thấy mua một chiếc xe hảo, xe mới, không dễ dàng ra chẳng huống, thuê chiếc xe nói chính là cũ xe, dễ dàng mắc lỗi, tu thành tiền một năm xuống dưới cũng không ít. Lý Phụ cùng Tam thúc suy xét cũng là vấn đề này, mua xe đương nhiên là chuyện tốt, nhưng là mua một chiếc xe muốn rất nhiều tiền, chạy đi đâu tìm nhiều như vậy tiền đâu. Tam thúc có cái đồng học ở tín dụng xã công tác, Tam thúc liền đi tìm nhân ra hỏi hỏi, nói là có thể cho vay. Tam thúc về nhà cùng Lý Phụ vừa nói, Lý Phụ lúc ấy liền đánh nhịp làm Tam thúc chạy nhanh đem việc này thao tác lên, nghỉ hè quá đến trung gian thời điểm, Tam thúc bốn luân liền khai tiền đến ra. Tam thúc không muốn chạy đường dài, hơn nữa không có như vậy hùng hậu tài chính, liền mua một chiếc tiểu tứ luân, vẫn là cho vay mua, mỗi tháng đều đến trả khoản vay, áp lực lớn hơn nữa. Triệu ông ngoại phi thường duy trì Tam thúc mua xe, đem chính mình của cải tử đều cấp đào ra tới, vụ trộm cấp đưa đến Tam thúc trong nhà, nói, ngươi mua xe ta duy trì ngươi, không cần tưởng quá nhiều, hảo hảo làm, thừa dịp tuổi trẻ, nhiều lang bạt không chỗ hỏng, bằng không chờ đến ngươi thượng tuổi, nghĩ ra đi lang bạt cũng chưa cái kia tâm lực kính. Tam thúc không nghĩ muốn chính mình cha vợ này tiền, mua phòng ở giúp đỡ ra tiền ra người, mua xe lại phải trả tiền, cha vợ cũng không phải là chỉ có một khuê nữ, còn có vài đứa con trai đâu, liền tính là nhi tử không có ý kiến, còn có vài con dâu đâu. Triệu ông ngoại nói, ta cho ngươi ngươi liền cầm, ta không có cùng người khác nói, các ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài, chờ các ngươi tránh tiền trả lại cho ta không phải được rồi sao. Tam thúc còn muốn chối từ, Tam thẩm nói, ta cha cho ngươi ngươi liền cầm, tránh tiền trả lại cấp ta cha không phải được rồi sao. Tam thúc vô pháp, lúc này mới đem tiền nhận lấy, bởi vì cái này, xe mua trở về lúc sau làm lên liền càng thêm hăng hái. Tam thúc trong nhà hiện tại kỳ thật rất khổ sở, hai hài tử lượng cơm ăn lớn, đã không thể quang ăn Tam thẩm mãi, đến tăng thêm sữa bột, hai hài tử một tháng chỉ là sữa bột phải mấy chục đồng tiền. Lúc này, một cái công nhân một tháng mới tránh bao nhiêu tiền a, còn có mua phòng ở nợ, cái này đến còn, quan trọng nhất chính là ngân hàng cho vay, mỗi tháng đều có lợi tức a. Mãi mãi đau lòng Tam thúc không bạch không hắc làm việc, cũng đau lòng Tam thẩm một người ở nhà mang theo hai hài tử, liền từ trong nhà lại đây giúp đỡ Tam thẩm mang hài tử, nhị thẩm dự tính ngày sinh còn phải có chút nhật từ đâu, có mãi mãi hỗ trợ, Tam thẩm nhẹ nhàng rất nhiều, nhẹ nhàng xuống dưới liền đem trong viện thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn, nhìn xem trong viện đất trống không ít. Liền khai một tiểu khối đất trồng rau, loại chút mùa rau dưa, tiểu viện tử xử lý xanh un tươi tốt, nhất phái. Sinh ý giặt rào. Muốn nghỉ hè, Vệ Dương như cũng là bị Lam Gia Gia mang theo ra cửa thăm bạn. Từ lúc này bắt đầu, mỗi cái nghỉ đông và nghỉ hè, Lam Gia Gia đều phải mang theo Vệ Dương ra cửa. Có đôi khi là toàn bộ kỳ nghỉ đều đãi ở bên ngoài, có chút thời điểm còn lại là đãi một đoạn thời gian, về nhà đãi một đoạn thời gian, chờ đến Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên đều thượng sơ chung. Vệ Dương bởi vì hàng năm luyện võ, vóc dáng lớn lên so các bạn học cao, khí chất cũng càng thêm trầm ổn. Thăng nhập sơ trung lúc sau, Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương liền không ở một cái trong ban, bất quá hai người vẫn là thường xuyên cùng nhau kết bạn đi học tan học, bởi vì hai người từ nhỏ liền cùng nhau, đảo cũng không có người ta nói cái gì nhàn thoại. Trường học rời nhà có chút xa, giống nhau đều là cưỡi xe đạp đi học tan học, mấy năm nay Lý gia cha mẹ phát triển chính mình sự nghiệp, trong nhà ba cái hài tử thường xuyên cùng mãi mãi ở nhà. Lệ Viện đã là học sinh tiểu học, rõ ràng còn ở nhà trẻ, Lý Lệ Quyên đau lòng chính mình ba ba mụ mụ ở bên ngoài vội sự nghiệp vất vả, trong nhà đệ đệ muội muội đều là tận tâm tận lực chiếu cố, cấp Lệ Viện kiểm tra tác nghiệp, giúp đỡ rõ ràng chuẩn bị tiểu thủ công, Lý Mâu đều nói Lý Lệ Quyên là chính mình. Hảo giúp đỡ. Một cái hai cái chính là mang theo, Vệ Chiêu bởi vì thường xuyên ở Lý gia, hơn nữa hắn cùng Lệ Viện là đồng học, thả học cùng Lệ Viện cùng nhau làm bài tập, Lý Lệ Quyên liền cho hắn cùng nhau kiểm tra. Đảo cũng tỉnh Vệ ra cha mẹ rất nhiều sự. Tiểu Thúc thi đậu đại học, ở tỉnh thành một khu nhà cao giáo đi học, Trần Khánh Vi thi đậu một chúng, hiện tại ở trong trường học trọ ở trường, bốn cái cuối tuần về nhà một chuyến, mỗi cái cuối tuần Lý Lệ Quyên đều sẽ làm một ít ăn ngon, dùng xe đạp mang theo Lệ Viện đi một trung cấp Trần Khánh Vi đưa đi. Đại cô trải qua thận trọng suy xét, yêu cầu trường học đem chính mình phân phối hồi chính mình quê nhà, tốt nghiệp lúc sau ở thành phố một khu nhà trường dạy nghề đương lão sư, Trình Nguyên đi theo nàng cùng nhau đã trở lại. Nương hai hiện tại ở tại trường học nhân viên trường học ký túc xá, mỗi cái cuối tuần đại cô đều phải mang theo Trình Nguyên đi thăm một lần mãi mãi, ở quê quán liền về quê, không ở quê quán liền đi trong thành, Trình Nguyên mãi mãi năm trước liền qua đời, không có gì vướng. Bận người, Trình Nguyên đi theo mụ mụ trở về trong lòng cũng cảm thấy rất vui vẻ, một cái tân hoàn cảnh, nhận thức rất nhiều tân bằng hữu, đại gia không có bởi vì phụ mẫu của chính mình ly hôn sự tình mà xem thường chính mình, ngược lại bởi vì chính mình mụ mụ như vậy dốc lòng, rất bội phục chính mình mụ mụ. Tiểu cô như cũng là không có tìm nhà chồng, nàng cùng Chu Chí xa xưởng quần áo lại dọn tân địa phương, nhà máy muốn mở rộng quy mô. Nguyên lai tiểu địa phương đã thi triển không khai, vừa lúc hiện tại nơi nơi đều ở chiều thương dẫn tư, Chu Chí xa nương cái này đông phòng, phê một khối to địa phương, kiến tân mua tân thiết bị, xưởng quần áo đã trở thành trong huyện rất có danh một nhà xí nghiệp, tiểu cô cũng bởi vì cái này trở thành rất nhiều người lý tưởng con dâu người được chọn, nhưng là tiểu cô hiện tại rất bận, thật sự là không có tâm tư đặt ở này mặt trên. Lại chính là vệ gia phu thê trước 2 năm mua một đài đóng gói cơ, có thể đem làm được món kho đóng gói trở thành sự thật chống không, cứ như vậy, liền phương tiện rất nhiều, hai vợ chồng trực tiếp đem món kho đóng gói trở thành sự thật không đóng gói, không riêng gì năm trước có thể bán rất nhiều, chính là ngày thường cũng có thể bán rất nhiều, hiện tại hai vợ chồng ở phụ cận thuê một cái đại viện lạc, chậm rãi phát triển chính mình thực phẩm xí nghiệp. 12-13 tuổi hải tử, vừa lúc là đối rất nhiều chuyện tò mò thời điểm, cũng là tình đầu sơ khai thời điểm. Vệ Dương là rất nhiều nữ sinh thích đối tượng, nhưng là hắn đối ai đều là một bộ mặt lạnh, nhiều nhất đối Lý Lệ Quyên có cái gương mặt tươi cười, chính là cái này gương mặt tươi cười cũng là ở nhà. Lý Lệ Quyên hiện tại như cũng là đi theo Lưu Đại Phu học tập Trung Y, những cái đó cơ bản Trung Y thư tịch đã đều ngâm nga qua, Lưu Đại Phu cho người ta xem bệnh thời điểm ngẫu nhiên sẽ làm Lý Lệ Quyên thử xem tay, hỏi một chút chẩn bệnh cái dạng gì bệnh tình. 12 tuổi Lý Lệ Quyên, duyên dáng yêu kiều. Thật giống như là vừa chịu điều tiểu cây liễu, rất là thanh nộn, nhưng là Lý Lệ Quyên tính tình rất trầm tĩnh, hơn nữa hàng năm thấm vào ở y học thế giới, ngày thường tiêu khiển trừ bỏ giúp đỡ mang hài tử, chính là xem y y thư, luyện bút lông tự, thoạt nhìn cùng trong lớp đồng học bởi vì cái này, có chút đồng học nói Lý Lệ Quyên không phải một cái hảo ở chung người. Lớn như vậy hài tử, đã có thế giới quan của mình, thường xuyên sẽ nhỏ giọng díu dít nói, ai ai ai với ai ai hảo, ai ai thích ai, đối với không phải thực hòa hợp với tập thể Lý Lệ Quyên. Liền có đồng học sau lưng nói Lý Lệ Quyên nói bậy, Lý Lệ Quyên nhưng thật ra không có như thế nào để ý, đã trải qua hơn người sinh sóng to người, như thế nào sẽ để ý này đó việc nhỏ đâu. Nhưng là chủ nhiệm lớp không nghĩ như vậy à, Lý Lệ Quyên chủ nhiệm lớp là cái thực phụ trách nhiệm người, nàng biết Lý Lệ Quyên không hợp đàn lúc sau, còn chuyên môn tìm Lý Lệ Quyên nói chuyện. Lý Lệ Quyên chủ nhiệm lớp là cái 40 tới tuổi nữ lao sư, họ Vương, tính cách thực ôn nhu, đối chính mình học sinh trước nay đều là nhẹ nhàng. Bọn nhỏ cũng đều thực thích cái này, chưa bao giờ mắng chửi người không đánh người lão sư. Vương lão sư nghe được vài cái trong ban đồng học nói Lý Lệ Quyên không thế nào hòa hợp với tập thể, cùng đồng học quan hệ không phải thực hảo, liền tìm một cơ hội, làm Lý Lệ Quyên đi phòng học bên ngoài, cùng nàng nói chuyện một lần lời nói. Vương lão sư không có làm Lý Lệ Quyên đi văn phòng, là sợ làm cho khác lão sư mặt cùng Lý Lệ Quyên nói chuyện, sẽ làm khác lão sư đối Lý Lệ Quyên có bất hảo ấn tượng, liền ở khu dạy học hạ, ở một thân cây hạ. Vương lão sư nói, Lý Lệ Quyên, lão sư hôm nay muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, có đồng học nói ngươi không phải thực hòa hợp với tập thể, ngươi là có chuyện gì mới cùng các bạn học quan hệ không phải thực thân mật sao? Lý Lệ Quyên sửng sốt một chút, nói, Vương lão sư, không có gì sự tình à, ta tính cách chính là như vậy, đại khái các bạn học cảm thấy theo chân bọn họ không giống nhau đi. Vương lão sư nói, Lệ Quyên ngươi hiện tại cái này tuổi, cùng tuổi đồng học bằng hữu nhiều ở bên nhau ở chung rất có chỗ tốt, chờ tới rồi về sau. Ngươi liền sẽ cảm thấy, lúc này ở bên nhau, về sau sẽ là thực chi tâm hảo bằng hữu. Lý Lệ Quyên biết là chuyện như thế nào, nghĩ nghĩ, nói, Vương lão sư, ta chính là cái này tính cách, khác đồng học cảm thấy ta không hợp đàn, ta cũng không có cách nào a. Vương lão sư cười nói, kỳ thật ta cảm thấy ngươi khí chất rất trầm tĩnh, ngươi ở nhà là lao đại đi. Lý Lệ Quyên nghe xong cũng cười, nói, Vương lão sư, ngài đoán thật chuẩn, ta chính là trong nhà lao đại, ta ba ba mụ mụ công tác vội. Ta giúp đỡ ta bà ngoại chiếu cô ta đệ đệ muội muội, ta cảm thấy ta đệ đệ muội muội thực nghe ta nói. Vương lão sư nghe Lý Lệ Quyên nói như vậy, liền biết xuống chút nữa nói liền không có có ý tứ gì, cười nói, Lệ Quyên, ta thực thưởng thức ngươi tính cách, nhưng là làm lão sư, ta cảm thấy ngươi như vậy không tốt, ngươi cái này tuổi hài tử, hẳn là thực hoạt bát mới là, như vậy mới có thể hưởng thụ đến càng nhiều ngươi cái này tuổi nên hưởng thụ đến là thú. Hảo, lão sư không có chuyện khác, hảo hảo học tập. Đi thôi. Lý Lệ Quyên trở lại phòng học, ngồi ở nàng mặt sau một cái tiểu cô nương nhỏ giọng hỏi nàng, Lý Lệ Quyên, lão sư kêu ngươi đi không có việc gì đi. Lý Lệ Quyên nói, không có việc gì a, chính là nói một chút việc nhỏ. Cái kia tiểu cô nương nói, vậy là tốt rồi, ta nghe trong ban có người nói đi theo lão sư cáo ngươi trạng, nói ngươi tính tình quá lãnh, không hảo ở chung, kỳ thật ngươi nếu là tính cách hoạt bát một ít, nhất định có thể tiến ban ủy, ngươi học tập thành tích như vậy hảo. Lý Lệ Quyên cười nói, ta nơi nào có cái kia năng lực a, ta lại không thích nói chuyện. Cái kia tiểu cô nương nói, chính là a, ngươi như thế nào không thích nói chuyện đâu, ai. Lý Lệ Quyên cười cười, không có nói tiếp, vừa lúc muốn đi học, Lý Lệ Quyên phục hồi tinh thần lại, từ bàn học trong động đem chính mình thư lấy ra tới, nếu thật là cái 12-13 tuổi hải tử, bị đồng học như vậy đi cáo trạng, phỏng chừng sẽ chịu không nổi, nhưng là Lý Lệ Quyên không phải hải tử tính cách, cũng không như thế nào để ý chuyện như vậy, đây là chân chính tuổi này hải tử hẳn là đi để ý sự tình, chính mình một cái tâm lý tuổi lớn như vậy người lại đi để ý những việc này, kia, không phải làm người chê cười sao. Tan học lúc sau, Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên cùng nhau hướng trong nhà, Vệ Dương nói, ta buổi chiều xem các ngươi chủ nhiệm lớp tìm ngươi đi ra ngoài, có việc sao? Lý Lệ Quyên nói, không có việc gì, chính là nói điểm việc nhỏ. Vệ Dương nói, Lệ Quyên, nếu có việc ngươi nhưng nhất định phải cùng ta nói a. Lý Lệ Quyên cười nói, ai nha, ta có thể có chuyện gì a, lại không phải tiểu hài tử. Vệ Dương nói, ngươi không cần cảm thấy trong trường học đồng học tuổi còn nhỏ liền không có việc gì, sự tình thật sự không ít đâu, liền chúng ta trường học, ngươi không biết sự tình nhiều đi. Lý Lệ Quyên nói, ngươi biết không? Vệ Dương nói, ta đương nhiên đã biết, trong trường học còn có bang phái đâu, đều tới mượn sức ta, ta mới không bằng bọn họ cùng nhau đâu, nhất bang đám ô hợp, ta nếu là theo chân bọn họ ở bên nhau, Lam Gia Gia đến đánh gãy ta chân. Lam Gia Gia nói, như vậy bồi dưỡng ta là vì làm ta về sau thời điểm trở thành một cái đối quốc gia đối xã hội hữu dụng người, học công phu cũng không phải là vì cùng người khác tranh ưu khuyết điểm. Lý Lệ Quyên nói, ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi, có người địa phương liền có mâu thuẫn sẽ có tranh chấp, đến lúc này, phải có tranh đấu, có đôi khi còn phải có tứ chi thượng tranh đấu, ngươi nói, ta có thể không rõ sao. Vệ Dương nói, ngươi này không phải đều hiểu không? Lý Lệ Quyên nói, ta không nói không đại biểu ta không hiểu a, liền chúng ta trường học những cái đó tiểu hài tử siếp, thật đúng là không đủ ta xem. Vệ Dương, ngươi không theo chân bọn họ một khối chơi là đúng, đừng nói ngươi không nghĩ theo chân bọn họ cùng nhau chơi. Nếu ngươi theo chân bọn họ cùng nhau chơi, ta sẽ về nhà làm Lam Gia Gia, Vệ Đại Nương, Vệ Đại Gia hảo hảo giáo dục ngươi. Vệ Dương nghe xong, kinh ngạc nói, ngươi tới thật sự a? Lý Lệ Quyên nói, đương nhiên tới thật sự, hai ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, ngươi xem ta khi nào khai quá vui đùa. Ta là một cái thực điểm thật người, chưa bao giờ chơi hư. Vệ Dương rất là nghiêm túc nhìn Lý Lệ Quyên, nói, ta đã biết, về sau ta sẽ chú ý, bọn họ đã qua tới tìm ta rất nhiều lần. Làm ta gia nhập bọn họ, còn không phải là xem ta có điểm công phu muốn ta cho bọn hắn đương tay đấm giữ thể diện sao, ta không có đáp ứng, bất quá ta nghe nói bọn họ chuẩn bị tìm ta phiền toái. Lý Lệ Quyên nói, ngươi không cần sợ hãi, tất yếu thời điểm liền đi tìm lão sư, làm lão sư tới xử lý những việc này, chúng ta ở trong trường học, lão sư phải đối chúng ta an toàn người phụ trách, liền tính là ra vườn trường, không có về đến nhà, còn ở trường học cùng gia chi gian trên đường, trường học cũng đến phụ trách chúng ta an toàn. Lý Lệ Quyên đây là đem tai nạn lao động định nghĩa lấy ra tới cùng Vệ Dương siêu. Vệ Dương nói, ta biết, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ta chính mình. Nói nữa, những người đó vài cái tử ta thật đúng là nhìn không tới trong mắt. Lý Lệ Quyên nói, ngươi nghĩ như vậy liền không đúng rồi, ngươi không biết con kiến còn có thể cắn chết tượng sao. Nghe ta, bọn họ nếu là lại có động tác liền đi tìm lao sư đi, ngàn vạn không cần nghĩ chính mình đi giải quyết, chính ngươi giải quyết không được, liền không cần ngạnh chống. Trong trường học này đó hư hài tử cùng xã hội thượng tên côn đồ có liên hệ. Vệ Dương nói, lòng ta hiểu rõ. Bên này vừa mới nói, không hai ngày, Vệ Dương liền có chuyện, tan học trên đường bị một đám người chặn đứng, không riêng gì hắn, còn có Lý Lệ Quyên, hai người phải trải qua một cái thật dài ngõ nhỏ, kỳ thật không từ nơi này đi, đi đại lộ liền không có sự, hai người đến gần đường đi thói quen, liền không có để ý chuyện này, chờ tới rồi ngõ nhỏ trung gian, trước sau liền có người cản lại. Lý Lệ Quyên không nghĩ tới sẽ như vậy, nhìn Vệ Dương, lại nhìn phía trước mặt sau kia mấy cái cà lơ. Phất phơ 15-16 tuổi nam hài tử, tâm lập tức liền để ra đi lên. Vệ Dương đối trong đó một cái dẫn đầu nói, đây là ta và các ngươi sự tình, cùng ta đồng học không quan hệ, làm nàng đi trước, ta và các ngươi chậm rãi giải quyết sự tình. Dẫn đầu cái kia nói, Vệ Dương, chúng ta cho ngươi mặt ngươi không nên ép chúng ta tới tìm ngươi, đừng tưởng rằng chúng ta bắt ngươi không có biện pháp à. Nếu ngươi không cho chúng ta mặt mũi, vậy đến có thể gánh vác chúng ta lửa giận. Bởi vì thường xuyên từ bên này đi, Lý Lệ Quyên biết này thật dài đông tây phương hướng ngõ nhỏ ngày thường không có gì người, hơn nữa trung gian cách thật sự xa mới có một cái ngõ nhỏ đi thông ra phụ cận đại lộ. Vệ Dương nói khẽ với Lý Lệ Quyên nói, đợi lát nữa ta động thủ ngươi liền chạy nhanh chạy, hướng nhà chúng ta phương hướng chạy, biết không? Lý Lệ Quyên nói, ngươi không cần phải xen vào ta, bọn họ nếu là đối với ngươi động thủ trước sẽ không thế nào ta, này mấy cái hẳn là không mang cái gì hung khí, ngươi buông tay đối phó liền hảo. Hai người đang nói đâu, cái kia dẫn đầu nói, đều thất thần làm gì đâu, xem hai người bọn họ nói chuyện phiếm sao. Chạy nhanh động thủ a. Trong trường học vẫn luôn có người nói Vệ Dương biết công phu, nhưng là không có người gặp qua hắn động thủ, hơn nữa Vệ Dương lớn lên cao cao, so bạn cùng lứa tuổi cao rất nhiều, lúc này mới làm người nổi lên mượn sức tâm tư, cái này nho nhỏ huyền thành, thật không có nghe nói có ai thật sự biết công phu. Vài người vây quanh đi lên, Lý Lệ Quyên nhân cơ hội sau này một trốn, hai người xe đạp liền ném vào ngõ nhỏ, Lý Lệ Quyên đã xem trọng, có một hộ cửa phóng một chống gạch, không biết làm cái gì dư lại, Lý Lệ Quyên chính là nghị sấn loạn qua bên kia lấy một khối hai khối gạch, trong tay có cái này, thình lình cũng có thể đối phó một hai người. Vệ Dương xem đại gia một dũng mà đến, nhảy thân dựng lên, một chân đá đến một cái, rơi xuống một quyền đả đảo một cái, lại là một chân đi ra ngoài, cái thứ ba đã bị đá đến trên mặt đất. Mặt khác mấy cái thấy, hoảng sợ, ngày thường bọn họ kéo bè kéo lũ đánh nhau, đặc biệt là vài người đánh một người thời điểm, chưa từng có như vậy quá, thình lình gặp được một cái thật sự biết công phu, khiếp sợ. Chương 66 bị đưa tới trong sở đi. Vệ Dương tuy rằng công phu lợi hại, nhưng là thực chiến kinh nghiệm kém một chút sự, hơn nữa mấy người kia tuy rằng không có công phu, nhưng là bọn họ có kéo bè kéo lũ đánh nhau kinh nghiệm a, thình lình bị người đạp một chân, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, liền cái này không, có người liền thình lình một quyền tạp tới rồi Vệ Dương trên mặt. Bởi vì Vệ Dương thật sự là lợi hại, liền không có người để ý Lý Lệ Quyên, Lý Lệ Quyên nhân cơ hội sờ đến hai khối gạch, một tay chảo một khối, xông lên một gạch liền tạp đến một người trên đầu, người kia lắc lư hai hạ bùm một chút té lăn trên đất. Lý Lệ Quyên cắn răng không đi xem cái kia ngã trên mặt đất người, nàng biết chính mình sức lực tiểu, sẽ không có chuyện gì, bởi vì lần này tử, liền có người xông tới phải đối phó Lý Lệ Quyên. Lý Lệ Quyên đời trước đã từng bồi nhi tử đi học quá TAE của lần do, này sẽ không có việc gì liền ở nhà chính mình khoa tay múa chân mấy lần, nhưng là không có gì thực chiến kinh nghiệm, nhìn xông tới người kia, một cái xoay chuyển đá, cũng là người kia không có phòng bị, lập tức cấp đá tới rồi trên mặt, lúc ấy bụ mặt liền ngồi xổm trên mặt đất, nước mũi nước mắt lúc ấy liền xuống dưới. Lý Lệ Quyên này tuyệt chiêu bất ngờ quấy rầy hai bên tiết tấu, mấy người kia có chút sợ hãi, nhưng là như vậy đi lại cảm thấy không có mặt mũi. Cái kia đi đầu cắn chặt răng, hô, liền hai mao hài tử, chúng ta còn không đối phó được sao? Chuyến ra đi chúng ta mặt mũi hướng nơi nào gác? Nghe ta, mọi người đều thượng. Lý Lệ Quyên vừa thấy cái dạng này, đem trong tay gạch lập tức liền ném tới cái kia đi đầu bên kia, bắt giặc bắt vua trước, lần này chính xác thực hảo, lập tức liền tạp đến người kia trên người, kia gạch đến có nửa cân nhiều, hơn nữa Lý Lệ Quyên sức mạnh, Lý Lệ Quyên ăn đến hảo, lại chú ý rèn luyện thân thể, 12 tuổi, đã sắp 1m65 cao. Hơn nữa ở Lưu Đại Phu nơi đó học tập châm cứu massage đắc dụng tay kính, trên tay sức mạnh vẫn phải có, cho nên lần này tử liền tính là tạp đến người kia. Cánh tay thượng, cũng là đau người kia che lại cánh tay ngồi xổm trên mặt đất. Dẫn đầu đều bị thương, mặt sau mấy cái ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, Vệ Dương kêu, ngươi đi trước. Lý Lệ Quyên không lý Vệ Dương, nói, chặn đường cướp bóc, các ngươi đây là phạm pháp. Cái kia dẫn đầu nói, chúng ta không có đoạt các ngươi đồ vật, ngươi biết ta là ai sao, ngươi liền nói ta phạm pháp. Lý Lệ Quyên ngạc nhiên nói, ngươi phạm không phạm pháp cùng ngươi là ai có quan hệ sao? Liên tính ngươi là thiên vương lão tử, phạm vào pháp cũng đến bị bắt lại. Cái kia dẫn đầu đối chính mình người kêu, có ta ở đây, các ngươi không có việc gì, em đi, đều cho ta thượng, ta cũng không tin, ta hôm nay còn không đối phó được hai người các ngươi. Lý Lệ Quyên nói, ta cảnh cáo các ngươi à, các ngươi nếu là lại không đi, sẽ có người lại đây bắt các ngươi. Cái kia dẫn đầu nói, ngươi hù dọa ai à, ai dám lại đây bắt chúng ta? Ca mấy cái nghe ta, đều thượng. Lý Lệ Quyên nhìn nhìn trong tay một khối gạch, nhìn nhìn lại đã bị cái kia dẫn đầu trộm trong tay mặt khác một khối, cắn chặt răng, đem trong tay gạch hướng trên mặt đất một ném, nói, chúng ta một mình đấu đi, một chọi một tới. Dẫn đầu cái kia cười lạnh một tiếng, nói, một mình đấu. Hai người các ngươi đều thật sự có tài, làm chúng ta cùng các ngươi một mình đấu. Lý Lệ Quyên hừ lạnh một tiếng, nói, nguyên tưởng rằng các ngươi là anh hùng, ai biết thế nhưng là nhất bang cẩu hùng, như thế nào? Ỷ vào người nhiều liền khi dễ chúng ta à, đều là một cái trường học, đừng tưởng rằng chúng ta không biết các ngươi là sơ tam, các ngươi nếu dám giết người, hôm nay đem hai chúng ta giết, bằng không, mặt sau liền tính là chúng ta không truy cứu, trường học cũng sẽ xử phạt của các ngươi tới trường học đi học, liền tính là không vì khảo cao trung hoặc là khảo khác cái gì trường học, ít nhất đến có trường sơ trung bằng tốt nghiệp đi, các bạn học nột, các ngươi suy nghĩ một chút, nếu các ngươi đem hai chúng ta đánh như vậy, các ngươi còn có thể hay không bắt được bằng tốt nghiệp. Nhìn xem thần sắc có chút buông lỏng mọi người, Lý Lệ Quyên tiếp theo nói, ta biết các ngươi cái này dẫn đầu trong nhà có quan hệ, nhân gia cha mẹ có thể giúp đỡ hắn đem sự tình đều bãi bình, các ngươi cha mẹ có thể hay không? Các ngươi nghe hắn nói làm chuyện xấu, cùng nhau bị trảo đi vào, cha mẹ hắn có thể đem hắn vớt ra tới, nhân gia có thể hay không đem các ngươi đều vớt ra tới? Dẫn đầu nghe Lý Lệ Quyên nói như vậy, lạnh giọng quát, ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Lý Lệ Quyên cười lạnh một tiếng, nói, Mã Gia Tề, đầu nguồn huyện liền lớn như vậy điểm, nhà ai tình huống như thế nào ai không biết. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là lãnh đạo hải tử, liền ai đều đến nghe ngươi, so cha mẹ ngươi vị trí cao người nhiều đi, chúng ta không cùng ngươi so đo đó là không cùng ngươi chấp nhận, không cần chính mình tới tự tìm phiền phức. Lý Lệ Quyên không phải chân chính mười mấy tuổi hải tử, Lưu Đại Phu là liền ở Lưu Đại Phu phòng khám tiện lợi, trong huyện lãnh đạo đều là ai, nhà ai tình huống như thế nào, trong nhà hài tử tình huống như thế nào nàng đều hỏi thăm rất rõ ràng, vì chính là không ở không biết thời điểm đắc tội với người. Mã Gia Tề ba ba là trong huyện một cái lãnh đạo, Lý Lệ Quyên đã từng gặp qua, đi Lưu Đại Phu phòng khám cầu khám, Lưu Đại Phu là nổi danh đại phu, hơn nữa trong nhà mấy cái hài tử đều ở bên ngoài công tác, ở trong huyện có vài phần mặt mũi, thường xuyên có chút có uy tín danh dự người đi xem bệnh, mỗi lần xem bệnh đi rồi, Lưu Đại Phu liền sẽ thực kỹ càng tỉ mỉ cấp Lý Lệ Quyên giảng một chút những người này là cái dạng gì thân phận, Lý Lệ Quyên tự nhiên là ghi tạc trong lòng. Mã Gia Tể Mỹ nghĩ đến Lý Lệ Quyên nhận thức chính mình, hiện tại chính mình thật là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, tiếp tục đi, chính mình không biết Lý Lệ Quyên chi tiết, không tiếp tục đi, chính mình tại như vậy nhiều người trước mặt thực không có mặt mũi, đang ở thế khó xử đâu, liền nhìn đến một người lánh hai cái xuyên chế phục từ ngõ nhỏ một đầu hướng bên này chạy một bên nói, xem. Chính là những người đó, bọn họ ở khi dễ hai cái học sinh. Mã Gia Tể cùng hắn thuộc hạ người muốn chạy, kia hai cái xuyên chế phục đều đứng lại, ai đều chạy không được, hòa thượng chạy được miếu đứng yên a, đều thành thật điểm. Lý Lệ Quyên dẫn theo kia khẩu khí lúc này mới xem như lỏng xuống dưới, lập tức liền ngồi xổm trên mặt đất, Vệ Dương thấy chạy nhanh lại đây đỡ nàng. Vừa rồi Lý Lệ Quyên đi sờ kia hai khối gạch thời điểm, từ cái kia nam bắc ngõ nhỏ nhìn đến một người, Lý Lệ Quyên đối hắn làm một cái cứu mạng động tác. Liền nhìn đến người kia hướng ngõ nhỏ bên ngoài chạy, từ cái kia nam bắc ngõ nhỏ đi ra ngoài không xa liền có một cái đồn công an. Lý Lệ Quyên không biết người kia có thể hay không đi kêu người lại đây, nhưng là Lý Lệ Quyên hiện tại có thể làm chính là kéo dài thời gian, kéo những người này không thể đối chính mình còn có Vệ Dương hạ tử thủ, loạn quyền dưới ai còn có cái xô A, vạn nhất bị đánh hỏng rồi đó chính là cả đời sự tình. Hai cái xuyên chế phục nhìn xem hiện trường, duy nhất một cái thấy huyết chính là bị Lý Lệ Quyên chụp một gạch cái kia. Lúc ấy này sẽ mơ mơ màng màng mở mắt ra, trên đầu khẩu tử chảy rất nhiều huyết. Trong đó một cái chế phục hỏi, đây là ai động tay a? Vài người chỉ vào Lý Lệ Quyên nói, là nàng. Kỳ thật vừa thấy là có thể xem minh bạch là chuyện như thế nào, không ngoài nửa đường đoạn nói, hoặc là xảo trá làm tiền, còn không nữa thì là cướp bóc, đều là một ít 15-16 tuổi hải tử, liền tính là trảo đi vào không phải cũng là giáo dục liền thả ra sao. Nhưng là hiện tại đầu đánh vỡ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không nhẹ, vậy đến đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra một chút thương tình nặng nhẹ. Một cái chế phục nói, đi trước đồn công an, có chuyện gì tới đó nói rõ ràng. Lý Lệ Quyên nói, vẫn là trước cho hắn băng bó một chút đi, ta xuống tay có chừng mực, nhìn rất lợi hại, không nặng. Mã Gia Tề thuộc hạ một cái nghe được Lý Lệ Quyên nói như vậy, hô, ngươi nói không nặng liền không nặng sao. Ngươi nhìn xem chảy nhiều ít huyết. Lý Lệ Quyên nói, ta nói không nặng liền không nặng, liền tính là trọng có thể thế nào. Các ngươi chặn lại hai chúng ta đây là tự vệ. Nghe được Lý Lệ Quyên nói tự vệ, kia bắt người không nói. Một cái chế phục nói, tiểu cô nương hiểu được không ít ta, được rồi, đều đi thôi, có chuyện chúng ta đi trong sở nói rõ ràng. Lý Lệ Quyên nói, hai chúng ta xe đạp, còn có cặp sách. Một cái chế phục đối trong đó một người nói, tiểu ninh tử, nơi nào đều có ngươi, đi, giúp nhân gia đem xe đạp nâng dậy tới, nhìn xem có hay không quăng ngã hỏng rồi. Cái kia gọi là tiểu ninh tử quá khứ đem hai chiếc xe đạp nâng dậy tới, nhìn lúc sau, đối cái kia chế phục nói, Lý đại gia, không có việc gì, tay lái có chút hoài, đem tay lái chỉnh một chỉnh thì tốt rồi. Cái kia thượng tuổi chế phục họ Lý, cùng những người này hẳn là đều tính nhận thức, vài người nhìn đến hắn không có gì sợ hãi thần sắc, Lý Lệ Quyên trong lòng liền hiểu rõ. Huyện thành không lớn, không nói ai đều nhận thức ai, ra cửa tổng có thể nhìn thấy mấy cái có thể kêu ra tới tên. Đoàn người bị mang theo từ cái kia ngõ nhỏ đi cách đó không xa đồn công an, Lý Lệ Quyên nhìn cái đối không cái kia giúp đỡ chính mình báo tin cười cười, biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Vệ Dương vẫn luôn nâng Lý Lệ Quyên, hắn thực tự trách, đều là bởi vì chính mình duyên cớ, Lý Lệ Quyên mới đi theo gặp được chuyện như vậy, tới rồi đồn công an, lưỡng bang người liền phân biệt bị làm ghi chép, bởi vì đều là trẻ vị thành niên, yêu cầu người trong nhà tới lãnh, Lý Lệ Quyên liền cho chính mình tiểu cô đánh một chiếc điện thoại. Tiểu cô nhận được điện thoại vội vã liền tới đây, lại đây thời điểm liền nhìn đến Lý Lệ Quyên ngồi ở đại sảnh hai bên một cái trường điều chiếc ghế mặt trên, có cái 40 tới tuổi nữ chỉ vào Lý Lệ Quyên ở nơi đó mắng, Lý Lệ Quyên vẻ mặt bình tĩnh, liền như vậy lẳng lặng nhìn đang mắng chính mình nữ nhân, thật giống như đang mắng không phải chính mình giống nhau. Tiểu cô tâm thật giống như là bị người lập tức dùng tay hung hăng dầu ở giống nhau, chính mình cái này chất nữ, từ nhỏ chính là cái thực nghe lời hài tử, chưa bao giờ cấp trong nhà gây chuyện, còn sẽ giúp đỡ người trong nhà làm việc nhà, xem hài tử, tiểu cô vẫn luôn cảm thấy, chính mình đại ca đại tẩu ở bên ngoài dốc sức làm sự nghiệp, trong nhà tuy rằng là đại tẩu nhà mẹ đẻ mụ mụ ở giúp đỡ, nhưng là rất nhiều chuyện đều là Lý Lệ Quyên ở quyết định, còn tuổi nhỏ chất nữ, ở nhà bị trở thành một cái đại nhân sai sự a. Tiểu cô chính mình có tâm sự, đều sẽ cùng chính mình chất nữ tán gẫu một chút, cảm thấy cùng nàng nói một câu trong lòng liền sẽ thực kiên định, chính là như vậy hiểu chuyện hài tử. Hôm nay bị người chỉ vào cái mũi ở nơi đó mắng, tiểu cô trong lòng kia sợi khí rốt cuộc nhịn không nổi nữa, cộp cộp cộp vài bước đi qua đi, nói, ngươi mắng ai đâu? A, ngươi mắng ai đâu? Cái kia nữ chính là Mã Gia Tề Mụ Mụ, là cái rất bá đạo người, vẫn luôn cảm thấy chính mình người một nhà đều là cao cao tại thượng. Nàng không phải không biết chính mình hài tử ở bên ngoài gây chuyện thị phi, nhưng là nhân giá hoa màu chính mình hài nhi, chính mình hài tử là trên đời này tốt nhất hài tử, hơn nữa Mã Gia Tề là trong nhà nhỏ nhất hài tử, là cái nam hài, vẫn là trong nhà duy nhất nam hài, tự nhiên là ngàn sủng vạn sủng. Mã Gia Tề Mụ Mụ nhìn đến tiểu cô, cẩn thận đánh giá, tiểu cô ăn mặc một kiện màu nâu nhạt chung khoản áo gió, bên trong là một kiện màu trắng cao cổ áo lông, phía dưới là màu đen chân nhỏ quần tây, trên chân một đôi màu đen tế cùng giày da. Tóc dài ngọn tóc năng đại cuộn xong cuốn, lông mày đơn giản tu, cả người thoạt nhìn rất là tinh xảo. Có chút nữ nhân trời sinh liền đối lớn lên xinh đẹp đồng tính sinh ra bài xích trong lòng, Mã Gia Tề Mụ Mụ chính là người như vậy, nàng tuổi trẻ thời điểm cũng là địa phương nổi danh tuấn quý nữ, bằng không cũng sẽ không theo Mã Gia Tề ba ba, nhưng là kết hôn lúc sau nàng trừ bỏ sinh hài tử chính là lo liệu việc nhà, kia vài phần nhan sắc đã sớm bị tiêu hao ở nồi chén gáo trong buồn, có người nói Mã Gia Tề ba ba ở bên ngoài cùng một cái tiểu cô nương hảo. Mã Gia Tề Mụ Mụ tự nhiên là nghe được tiếng gió, nhưng là bởi vì không có bắt lấy thật chủ ý, nàng không có cùng chính mình nam nhân náo lên, bất quá đôi lớn lên đẹp, trang điểm đẹp nữ nhân liền có một phần địch ý. Mã Gia Tề Mụ Mụ đối tiểu cô nói, ta mắng nhà các ngươi người, làm sao vậy? Hồ ly tinh. Tiểu cô vừa nghe, khí mặt mũi trắng bệnh, ngần ấy năm tiểu cô vẫn luôn là cẩn trọng, bởi vì vẫn luôn ở đề cao chính mình, bên người người đều rất bội phục nàng, đối nàng thái độ cũng đều thực hảo. Có thể nói, tiểu cô dựa vào chính mình nỗ lực thắng được người khác tôn trọng, đã rời đi nông thôn ra rất nhiều năm, như vậy người đàn bà đanh đá đã thật nhiều năm không có gặp qua, hơn nữa ở nông thôn thời điểm nhìn thấy như vậy người đàn bà đanh đá đều là cách khá xa xa, vừa rồi cũng là dựa vào. Chính mình trong lòng một cổ tử hỏa khí mới lại đây quát hỏi, lúc này nhìn đến Mã Gia Tề Mụ Mụ, một cái lớn lên cao lớn thô kệch vẻ mặt dữ tợn phụ nữ mang chính mình hồ ly tinh, tiểu cô lại cấp lại tức, môi đều run run. Lý Lệ Quyên vừa thấy chính mình tiểu cô là cái chiến đấu cha, đứng lên, lôi kéo tiểu cô tay, nói, hồ ly tinh làm sao vậy? Hồ ly tinh lớn lên đẹp. Bên này là đồn công an vào cửa khẩu đại sảnh, mang về nhiều người như vậy tới, đều ở đại sảnh thủ, chờ người trong nhà lại đây lãnh, đồn công an nhân viên công tác cũng đều lại đây, giúp đỡ làm ghi chép, hoặc là theo tới lãnh hải tử gia trưởng nói mấy câu, công đạo hảo muốn xem hảo tự ra hải tử, đừng làm hải tử lại đi gây chuyện. Mã Gia Tề Mụ Mụ mới vừa ở đang mắng Lý Lệ Quyên, mọi người đều nghe được, nhưng là bởi vì Mã Gia Tề ba ba, không có người nguyện ý đi chọc Mã Gia Tề Mụ Mụ, không riêng gì trong sở, trong huyện rất nhiều người đều biết Mã Gia Tề Mụ Mụ là cái không nói đạo lý người, đặc biệt là sự tình quan con trai của nàng, kia càng là đem không nói đạo lý quán triệt rốt cuộc, cho nên, không có người qua đi khuyên giải, Lý Lệ Quyên cũng là nhận thức đến điểm này, mới không có để ý nàng lục mạng, Lý Lệ Quyên tâm. Lý tuổi so nàng đều đại, còn để ý cái này sao, đem nàng mắng trở thành cẩu kêu to thì tốt rồi. Nhưng là hiện tại nàng mắng chính mình tiểu cô, Lý Lệ Quyên liền có chút không muốn, nàng mắng tiểu cô hồ ly tinh, đó chính là nàng ở tự ti nhà mình không bằng tiểu cô. Lý Lệ Quyên liền đem lời nói nhận lấy, mọi người nghe được Lý Lệ Quyên nói, lập tức liền đều nở nụ cười, ngay cả tiểu cô trên mặt đều đẹp rất nhiều. Lý Lệ Quyên lôi kéo tiểu cô tay, nói, ta chỉ cùng giảng đạo lý người ta nói lời nói, nếu ngươi trong miệng lại không sạch sẽ, liền ly ta xa một ít. Mã Gia Tề Mụ Mụ nghe xong, rất là tức giận nói, giảng đạo lý. ngươi đem người đều đánh còn cùng ta nói cái gì giảng đạo lý. Lý Lệ Quyên nói, nếu không có ngài nhi tử mang theo người đi cướp bóc, chúng ta cũng sẽ không tới nơi này không phải. Sự tình là bởi vì con của ngươi khiến cho tới, hơn nữa con của ngươi đã qua 16 tuổi, hai chúng ta đâu, còn không đến 12 một tuổi. Cảnh sát thúc thúc thỉnh ngươi lại đây là làm ngươi tới giải quyết ngươi nhi tử vấn đề, không phải làm ngươi tới mắng chửi người. Ngươi liền vấn đề này đều tưởng không rõ, xin hỏi ngươi có hay không mang theo đầu góc ra cửa. Mã Gia Tề mụ mụ ngay từ đầu cho rằng Lý Lệ Quyên chính là một cái tính cách nội hướng tiểu cô nương, ấn dị vãng lệ thường, chính mình mắng vài câu, sau đó lại cùng bên này người hảo hảo câu thông một chút, tỏ vẻ chính mình sẽ quản giáo tốt chính mình nhi tử là có thể mang theo người đi rồi. Sự tình cũng là ấn chính mình thiết tưởng phát triển, nhìn đến nhi tử che lại cánh tay, kêu kêu quát quát hỏi là chuyện như thế nào, biết là Lý Lệ Quyên dùng gạch tạp, liền cùng người khác xẻo chính mình đầu. Quả tim tử giống nhau, lúc ấy chỉ vào Lý Lệ Quyên liền bắt đầu mắng, Lý Lệ Quyên vừa thấy cái này tư thế, cảm thấy không có phản ứng tất yếu. Chờ đến nàng đem hỏa khí đối với tiểu cô đi, Lý Lệ Quyên không muốn, không nói hiện tại chính mình chiếm lý, chính là không chiếm lý, có sự nói sự, có vấn đề giải quyết vấn đề, cũng không thể mắng chửi người a. Mọi người nghe được Lý Lệ Quyên nói, lúc này mới phát hiện thật là coi thường cái này tới lúc sau liền không có nói qua nói mấy câu tiểu cô nương, nói có sách mách có chứng, còn đem vấn đề nói đến điểm tử thượng. Mã Gia Tề mụ mụ không nghĩ tới bị một cái tiểu cô nương nói như vậy, nàng nói chính mình ra cửa không mang theo đầu óc, Mã Gia Tề mụ mụ liền phải đi lên đánh người, người bên cạnh chạy nhanh lôi kéo, Lý Lệ Quyên nói, nhìn xem, này con ở đồn công an đâu, liền phải động thủ, ngươi đây là miệt thị pháp luật sao? Mã Gia Tề mụ mụ cái này không biết phải làm sao bây giờ, nói, ai miệt thị pháp luật? Ta hỏi ngươi, nhà của chúng ta hải tử cánh tay là ngươi tạp sao? Ngươi nhìn xem, này cánh tay sưng, còn có cái là ngươi dùng gạch tạp đầu, ta liền muốn hỏi một câu, ngươi một cái tuổi như vậy điểm tiểu cô nương, tâm như thế nào như vậy tàn nhẫn đâu? Cầm gạch hướng nhân thân thượng tạp. Lý Lệ Quyên nói, ngươi tới hỏi ta phía trước thỉnh ngươi hỏi trước vừa hỏi ngươi hảo nhi tử, nếu không có hắn mang theo người lại đây tìm chúng ta sự. Chúng ta có thể vì tự bảo vệ mình theo chân bọn họ đánh lộn sao? Ngươi nhìn xem, bọn họ những người này cái nào lớn lên không thể so ta cao, cái nào lớn lên không thể so ta chắc địch. Nơi nào có áp bách nơi nào liền có phản kháng, việc này chúng ta không có trách nhiệm. Mã Gia Tề mụ mụ một cái kính tránh thoát, nói, ngươi đánh người ngươi còn không có trách nhiệm. Còn có hay không vương pháp? Đại khái là Mã Gia Tề mụ mụ thân thể quá chắc địch, lôi kéo nàng hai người không giữ chặt, nàng liền hướng về phía Lý Lệ Quyên lại đây. Tiểu cô ở một bên chính là nhìn chằm chằm đâu, chạy nhanh che ở Lý Lệ Quyên trước mặt, Mã Gia Tề mụ mụ nhìn đến tiểu cô gương mặt kia, xuống tay liền chuẩn bị đi cào, Mã Gia Tề mụ mụ cảm thấy đem gương mặt này cào hoa sẽ làm chính mình có một loại khác khoái cảm, này trương thoạt nhìn minh diễm tinh xảo mặt làm chính mình có một loại đi hủy hoại xúc động. Lý Lệ Quyên phản ứng thực mau, nhìn đến tiểu cô đương lại đây, một phen liền đem tiểu cô kéo ra, tiểu cô tránh ra lúc sau liền nhìn đến một cái bóng đen, theo bản năng một chân liền đạp qua đi. Ngay sau đó chính là một trận khiếp người tiếng kêu rên, Lý Lệ Quyên chính mình giật nảy mình. Này hết thể phát sinh ở trong nháy mắt, ai đều không có nghĩ đến nói động thủ liền động thủ, càng không nghĩ tới còn có thể xuất sư chưa tiệp, đã bị người đá đến trên mặt đất, có chút cười điểm thấp túi đầu trong cười, lại sợ bị người phát hiện, chỉ có thể banh mặt ngẩng đầu lên. Tiểu cô kỳ thật lúc ấy nhìn đến Mã Gia Tề mụ mụ tay, nàng biết đây là hướng về phía chính mình mặt lại đây, muốn xoay người sang chỗ khác, kết quả bị chính mình chất nữ cấp kéo ra. Phản ánh lại đây thời điểm chính là kia người đàn bà đánh đá bị người gạt ngã, tiểu cô không nghĩ tới Lý Lệ Quyên còn có cái bổn sự này, ngạc nhiên mà nhìn Lý Lệ Quyên. Lý Lệ Quyên có chút ngượng ngùng nói, phản xạ có điều kiện, ta phát ứng mau. Lúc này có người ở cửa thang lầu kêu, đều nói nhau nhau cái gì. Đây là địa phương nào a? Tùy vào các ngươi ở chỗ này như vậy nói nhau nhau. Lý Lệ Quyên xem qua đi, liền nhìn đến một cái 40 tới tuổi ăn mặc chế phục nam đứng ở thang lầu chỗ ngoặc chỗ. Bên người đứng một cái 30 tới tuổi ăn mặc quân trang nam, cái kia quân trang nam lớn lên thật sự là xoáy khí, Lý Lệ Quyên không khỏi nhìn chằm chằm nhìn nhiều hai mắt, chính là này hai mắt, làm cái kia quân trang nam chú ý tới chính mình ánh mắt, Lý Lệ Quyên cảm thấy người kia ánh mắt thực sắc bén, làm người cảm thấy rất có thực chất cảm. Tiểu cô một phen liền đem Lý Lệ Quyên xả đến chính mình phía sau, vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm từ thang lầu xuống dưới kia hai người. Chương 67 tiểu cô nói, bên cạnh có người kêu cái kia hơn 40 tuổi Lý Sở Trường. Lý Sở Trường nói, hai tử đánh nhau, bao lớn điểm sự à, các ngươi mang về nhà hảo hảo giáo dục một chút thì tốt rồi, còn ở nơi này nói nhau nhau, còn ở nơi này động thủ, ngươi đem ta nơi này trở thành là nhà ngươi vẫn là trở thành là chợ bán thức ăn. Nhìn đứng ở người chung quanh, nói, lại là các ngươi lão Mã gia hải tử à, ta nói nhà các ngươi còn có thể hay không đem hải tử giáo dục hảo a, không được chạy nhanh thay đổi người, thừa dịp tiểu để cho người khác cấp giáo dục hảo, tỉnh lớn chút nữa đi ra ngoài gặp rắc rối các ngươi đâu không được. Mã gia tề mụ mụ từ nhìn đến Lý Sở Trường liền chạy nhanh đứng lên, Lý Sở Trường nói chuyện nàng một tiếng cũng không dám cổ họng, nhưng thật ra xem Lý Lệ Quyên một trận kinh ngạc. Lý Sở Trường nhìn Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô nương phản ứng rất nhanh, luyện qua a. Tiểu cô vẻ mặt khẩn trương nói, không có, nhà của chúng ta hải tử không có luyện qua. Cái kia xuyên quân trang nhìn đến đứng ở Lý Lệ Quyên bên người Vệ Dương, hỏi, Vệ Dương. Vệ Dương vừa rồi đứng ở Lý Lệ Quyên bên người, hắn vẫn luôn phòng bị Mã gia tề mụ mụ, chỉ là không nghĩ tới không đợi đến chính mình động thủ đâu. Lý Lệ Quyên liền đem người cấp đá đến trên mặt đất, này sẽ trong lòng đang ở tự trách đâu, nghe được có người kêu tên của mình, đáp ứng rồi một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến cái kia xuyên quân trang đang xem chính mình. Quân trang nam đối bên người Lý Sở Trường nói, cái này hảo, không cần ngươi hỗ trợ, ta chính mình tìm người. Mã gia tề mụ mụ đối Lý Sở Trường nói, Lý Sở Trường, ngươi nhưng đều thấy được, ta bị người đánh, ngươi đến cho ta làm chủ a. Lý Sở Trường không kiên nhẫn nói, ngươi không động thủ ai đánh ngươi. Được rồi à, chạy nhanh mang theo nhà các ngươi hải tử về nhà, ta còn là câu nói kia à, ngươi giáo dục không hảo hải tử có người thế ngươi giáo dục à, lần trước cùng lão mã nói hắn là không có cầm đương hồi sự đâu, ta xem ta phải lại đi nói với hắn nói đi. Mã gia tề mụ mụ nghe thế câu nói, không biết nghĩ đến cái gì, lôi kéo mã gia tề tay liền hướng bên ngoài đi, Lý Lệ Quyên còn muốn bọn họ trở về đem sự tình nói rõ ràng, tiểu cô chạy nhanh lôi kéo Lý Lệ Quyên ống tay áo, tiểu cô đây là sợ cái này người đàn bà đánh đá. Có thể có người đè nặng liền chạy nhanh đem sự hiểu rõ, không cần lại cành mẹ đẻ cành con. Tiểu cô đem Lý Lệ Quyên còn có Vệ Dương xả đến chính mình phía sau, có chút khẩn trương nhìn đi đến chính mình trước mặt Lý Sở Trường còn có quân trang nam. Lý Sở Trường nhìn giống che chở gà con gà mái giống nhau tiểu cô, cười nói, ngươi không cần khẩn trương, nơi này là nói rõ lý lẽ địa phương. Tiểu cô lấy hết can đảm, nói, là nói rõ lý lẽ địa phương còn làm người kia chỉ vào ta chất nữ cái mũi mang sao. Lý Sở Trường không nghĩ tới tiểu cô như vậy dỗi chính mình, sửng sốt một chút, nói, là ta công tác sai lầm, ta về sau nhất định sẽ ước thúc hảo chúng ta đồng chí, tới, chúng ta bên này nói chuyện. Tiểu cô một tay lôi kéo Lý Lệ Quyên, một tay lôi kéo Vệ Dương, đi theo hai người đi cách vách một gian nhà ở. Quân Trang Nam nói, ta trước chính mình giới thiệu một chút ta chính mình à, ta kêu Cố Hướng Nam, lần này tới nơi này là tìm Vệ Dương sư phó. Tiểu cô nói, ngươi tìm Lam đại gia. Như thế nào tìm được đồn công an tới? Cố Hướng Nam nói, ta chỉ là biết Lam sư phó ở cái này trong huyện, cụ thể địa chỉ ta không có, vừa lúc ta lão lãnh đạo là bên này sở trưởng, ta liền tới đây thỉnh hắn hỗ trợ, không nghĩ tới vừa lúc gặp. Tiểu cô nói, Lam đại gia này sẽ ở Vệ Dương trong nhà đâu, ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Cố Hướng Nam nói, cầu mà không được a. Tiểu cô nói, chúng ta đây có thể đi rồi sao? Những lời này hỏi chính là Lý sở trưởng. Lý sở trưởng nói, có thể đi rồi. Có thể đi rồi, ta đưa các ngươi. Tiểu cô nói, ngài dừng bước, xin dừng bước. Lý Sở Trường xem tiểu cô tuy rằng nói hào phóng, nhưng là vẫn là thực khẩn trương, cười cười, đối Cố Hướng Nam nói, ngươi xong xuôi sự tỉnh tới trong nhà ngồi xuống, ngươi tẩu tử cũng có hảo chút năm không có gặp ngươi, vừa lúc trông thấy ngươi. Cố Hướng Nam nói, kia hành, ta xong xuôi sự tỉnh liền tới đây bên này tìm ngươi. Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên xe đạp còn ở đồn công an trong viện dừng lại đâu, Vệ Dương nhìn. Xe không có gì sự tình, chính là tay lái có chút hoài, dùng chân kẹp trước luân chính chính, liền cùng Lý Lệ Quyên một người đẩy một chiếc, tiểu cô nói, xe còn có thể kỵ đi. Vệ Dương nói, còn có thể kỵ. Tiểu cô nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta cưới xe về nhà đi. Vệ Dương nhìn, đối Lý Lệ Quyên nói, Quyên ngươi lại đây ta mang theo ngươi. Lý Lệ Quyên nhìn, khiến cho Vệ Dương cưới chính mình kia chiếc, Vệ Dương xe đạp là chiếc đại luân, thực độ trang, Cố Hướng Nam thực tự giác liền qua đi đẩy. Bốn người cưới hai chiếc xe đạp liền hướng trong nhà đi. Sắp quốc khánh tiết, 6 giờ nhiều quang cảnh ánh sáng đã thực tối sầm, trên đường đèn đường còn không có sáng lên tới, Vệ Dương ở phía trước chở Lý Lệ Quyên hướng ra phương hướng đi. Lý Lệ Quyên nhìn đến phía trước củ rũ cụp đôi Vệ Dương, nói, Vệ Dương, ngươi làm sao vậy? Vệ Dương thở dài, nói, ta nguyên lai cảm thấy ta rất lợi hại, hiện tại mới biết được, ta một chút đều không lợi hại, ta còn không bằng ngươi đâu. Lý Lệ Quyên nghe xong. Một cân nhắc liền biết Vệ Dương là chuyện như thế nào, Vệ Dương từ nhỏ tập võ, cùng người đánh với giống nhau đều là người quen, động thủ rất có đúng mực, này thình lình gặp được nhất bang không từ đầu đi lên, liền cảm thấy chính mình khiếm khuyết thật sự là quá nhiều. Lý Lệ Quyên nói, ngươi đã rất lợi hại à, chính ngươi cùng 9 người đánh với đâu, ta xem đều không có rơi xuống phong. Vệ Dương nói, ngươi không cần nói như vậy, ta biết mặt sau nếu không phải ngươi lại đây, ta phải bị bọn họ áp đảo trên mặt đất ấu. Quyên Quyên, ta cảm thấy ta đều không bằng ngươi. Lý Lệ Quyên nói, ngươi xem ngươi, như thế nào có thể nghĩ như vậy đâu. Ngươi đều có chính mình am hiểu sự tình à, hơn nữa ngươi bây giờ còn nhỏ, yêu cầu học tập đồ vật còn có rất nhiều, ngươi phải đối chính mình có tin tưởng, hảo hảo học tập, hảo hảo luyện công, về sau thời điểm nhất định hoành mương quét ngang ngàn quân. Vệ Dương nghe xong, tâm tình hảo rất nhiều, nói, ân, về sau ta muốn càng thêm khắc khổ luyện công, ta phải hảo hảo bảo hộ ngươi. Lý Lệ Quyên cười nói, hảo a, chờ ngươi trưởng thành, nhất định sẽ rất lợi hại. Tiểu cô bị một cái mới vừa nhận thức người dùng xe đạp mang theo, cảm thấy cả người biến hữu, nghe một bên Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên nói, lại cảm thấy có chút buồn cười, bất quá hôm nay Lý Lệ Quyên thật là đổi mới tiểu cô đối nàng nhận chi, cái này tiểu cô nương, luôn là có thể làm chính mình đối nàng lau mắt mà nhìn. Sau đó, tiểu cô lại bắt đầu kiểm điểm chính mình có phải hay không quá vô dụng à, nhân ra một gào to chính mình liền rối loạn một tấc vông, có cái gì rất sợ hãi. Nhân ra so với chính mình là thêm một cái mũi vẫn là thêm một cái miệng. Tiểu cô trong lòng nghĩ sự tình, nghe có người hỏi, này phụ cận có hay không bán trái cây địa phương à. Tiểu cô nghe xong, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nói, a, nga, có a, phía trước liền có một chỗ bán trái cây. Sau một lúc lâu không nghe được cái gì hồi âm, tiểu cô lúc này mới bắt đầu coi trọng trở chính mình cái này gọi là Cố Hướng Nam quân nhân. Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên trực tiếp cưỡi xe liền đi qua, Cố Hướng Nam ở cái kia trái cây quán phía trước dừng lại, hiện tại đã bắt đầu có phản quý trái cây, Cố Hướng Nam mua vài dạng, dùng một cái đại túi lưới trang, treo ở tay lái thượng, tiểu cô thấy, nói, ngươi là tới thăm Lam đại gia sao? Cố Hướng Nam nói, đúng vậy, ta nghe nói Lam sư phó ở bên này, chuyên môn lại đây thăm hắn. Tiểu cô nói, Lam sư phó là Vệ Dương sư phó, liền ở tại ta đại ca gia cách vách, ta cùng ngươi nói đi như thế nào. Cố Hướng Nam nói, bọn họ ở cùng một chỗ rất nhiều năm sao. Tiểu cô nói, đã nhiều năm đi, nhà của chúng ta cùng Vệ gia nhận thức hảo chút năm, hai nhà sau lại cùng nhau mua phòng ở, liền trụ cách vách. Thật sự là không biết muốn nói gì, một trận xấu hổ trầm mặc lúc sau, vừa lúc tới rồi Lý ra cửa, Lý Lệ Quyên cùng Vệ Dương đứng ở cổng lớn chờ đâu, tiểu cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chạy nhanh từ phía sau trên kệ để hành lý mặt nhảy xuống. Cố Hướng Nam đẩy Vệ Dương xe đạp, Vệ Dương chạy nhanh hồi chính mình trong nhà mở cửa, này sẽ từng nhà đều ở ăn cơm chiều đâu, Vệ gia cũng không ngoại lệ, Vệ đại nương nhìn đến Vệ Dương trở về, nói, Vệ Dương, ngươi như thế nào mới trở về à, vừa rồi ta đi ngươi Lý Thúc ra hỏi, nói Lệ Quyên cũng không có trở về, ta lúc này mới yên tâm, chạy nhanh rửa tay ăn cơm đi. Vệ Dương nói, nương, cái này ca ca tới xem sư phó. Vệ đại nương lúc này mới nhìn đến đứng ở Vệ Dương mặt sau đẩy xe đạp Cố Hướng Nam, nói, chạy nhanh tiến vào, Lam sư phó ở trong phòng ăn cơm đâu. Vệ Dương giúp đỡ đem xe đạp đình hảo, nhìn đến Cố Hướng Nam dẫn theo một trái cây túi lưới, chạy nhanh tiếp nhận tới, nhưng người đứng ở Cố Hướng Nam một bên. Cố Hướng Nam đối Vệ Dương cười cười, Vệ Dương khỏe miệng kéo kéo, xả cái tươi cười, liền đi theo Cố Hướng Nam phía sau hướng trong phòng đi đến. Lý ra bên này đâu, Lệ viện tan học đã trở lại. Rõ ràng cũng từ nhà trẻ tiếp đã trở lại, bà ngoại ngao cháo, lưu màn đầu, đem yêu cầu xào đồ ăn trích rửa sạch sẽ, kết quả chờ đến 6 giờ nhiều, Lý Lệ Quyên mới trở về. Tiểu cô nhìn nhìn trong phòng bếp, là chuẩn bị muốn hạ nồi đồ ăn, chính mình đại ca đại tẩu còn không có trở về, trong lòng thở dài, vặn tay háo muốn giúp đỡ Lý Lệ Quyên xào rau, Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ngươi bên ngoài ngồi, một hồi liền thành. Trong nhà đã thay đổi hóa lỏng khí bếp lò, xào rau đặc biệt mau. Trong nhà phòng bếp hiện tại trên cơ bản đều là Lý Lệ Quyên lại dùng, Lý Lệ Quyên liền ấn ý nghĩ của chính mình một chút đem phòng bếp biến thành chính mình muốn bộ dáng. Cái kia máy hút khói mua quý nhất, nhưng là cũng là tốt nhất dùng, Lý Mẫu ngay từ đầu còn rất có phê bình kín đáo, cảm thấy không cần phải mua như vậy tốt, là Lý Phụ cảm thấy đối hài tử có chút thua thiệt, mấy năm nay nhà máy một cái kính xây dựng thêm. Bọn họ hai vợ chồng muốn bận việc trong xưởng sự tình trong nhà không dành lo, bà ngoại tuổi lớn, có chút lực bất tòng tâm. Trong ngoài đều là chính mình đại khuê nữ ở bận việc, đại khuê nữ thậm chí còn đi trường học cấp tiểu khuê nữ hoặc phụ huynh, cho nên, chỉ cần là đại khuê nữ muốn, phàm là có thể ở chính mình năng lực phạm vi, Lý Phụ đều là thỏa mãn hài tử yêu cầu. Lý Lệ Quyên không riêng gì thay đổi trong phòng bếp dụng cụ, còn cải biến phòng bếp buồn rửa chén, nguyên lai cái kia là dùng xi măng làm, vị trí cũng không phải thực hảo. Lý Lệ Quyên đơn giản đem trong phòng bếp tới cái đại cải tạo. Thỉnh bùn ngói sư phó dùng xi măng hơn nữa mặt đất gạch tấn ý nghĩ của chính mình cấp làm tủ bát, cái kia rửa rau rửa chén địa phương còn dùng màu trắng gạch men sứ dán, thoạt nhìn lại sạch sẽ lại sáng sủa. Lý Lệ Quyên bận rộn xào rau, không một hồi công phu ba đồ ăn một canh liền ra khỏi nồi, đều phóng tới bên ngoài trên bàn cơm, hỏi bà ngoại, ta ba ba mụ mụ trở về ăn cơm sao? Bà ngoại nói, mẹ ngươi buổi chiều gọi điện thoại, nói trong xưởng buổi tối muốn tăng ca, bọn họ ở trong xưởng ăn, làm chúng ta ăn là được. Lý Lệ Quyên đáp ứng một tiếng, tiếp đón tiểu cô cùng nhau lại đây ăn. Tiểu cô nhìn cùng cái đương gia nhân giống nhau chất nữ, trong lòng càng thêm khổ sở, buổi chiều mới ra như vậy vừa ra, hai tử khác về nhà phỏng trừng đến vài thiên tài có thể phục hồi tinh thần lại, chính mình chất nữ đâu, vì sợ ảnh hưởng chính mình ba ba mụ mụ vội công tác, làm chính mình một cái cô cô đi lanh chính mình, xong rồi về nhà còn phải cùng cái giống như người không có việc gì nấu cơm. Tiểu cô trong xưởng kiến ký túc xá, còn chuyên môn cấp tiểu cô như vậy công ty lãnh đạo kiến một phòng một sảnh tiểu phòng xếp, ở trong ký túc xá có thể nấu cơm ăn, tiểu cô giống nhau đều là ở ký túc xá ở, không thường lại đây bên này, hôm nay lại nhìn đến hiểu chuyện Lý Lệ Quyên về nhà nấu cơm, tiểu cô trong lòng thật sự là khổ sở cực kỳ. Ăn cơm xong, tiểu cô giúp đỡ soát chén muốn đi, Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, trời tối rồi, ngươi liền ở nhà trụ hạ đi. Tiểu cô nói, vẫn là không được, trên đường có xe taxi, ta đánh cái xe taxi là được, ta trong xưởng còn có chút sự tình yêu cầu xử lý đâu. Lý Lệ Quyên ngượng ngùng nói, tiểu cô, thật là ngượng ngùng, buổi chiều ta cho ngươi gọi điện thoại. Tiểu cô nói, Quyên Quyên à, ngươi xảy ra chuyện có thể nghĩ đến tiểu cô, có thể tới tìm tiểu cô thật cao hứng, hảo, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, tiểu cô đi rồi à. Lý Lệ Quyên đem tiểu cô đưa đến trên đường, nhìn đến tiểu cô ngồi trên một chiếc màu vàng mặt, lúc này mới xoay người trở về nhà. Tiểu cô ngồi trên xe lúc sau, khiến cho xe taxi đem chính mình đưa đến Lý Phụ Lý Mẫu trong xưởng. Lý Phụ Lý Mẫu nhà máy lại xây dựng thêm quá một lần, xưởng khu quy mô đã rất lớn, office building liền ở tiến đại môn địa phương, tiểu cô thường xuyên lại đây, cửa xem đại môn biết đây là lao bản muội muội, trực tiếp cấp mở cửa. Tiểu cô tiến vào lúc sau, thẳng đến Lý Phụ văn phòng, trong văn phòng mặt không có người. Tiểu cô lại đi Lý Mẫu công tác phòng tài vụ, trong xưởng tuy rằng thỉnh chuyên nghiệp tài vụ, nhưng là Lý Mẫu vẫn là chính mình đi học kế toán, Lý Mẫu là cái học tập năng lực rất mạnh người, hiện tại đều là kế toán viên, một ít vấn đề trong xưởng lão kế toán đều đến lại đây thỉnh giáo nàng. Lý Mẫu đang xem sổ sách, nhìn đến tiểu cô tới, kinh ngạc nói, Trấn Quỳnh, đã trễ thế này, ngươi như thế nào lại đây? Tiểu cô nói, đại tẩu, ta đại ca đâu? Lý Mẫu nói, không ở văn phòng đại khái là đi phân xưởng. Chúng ta gần nhất có cái đơn đặt hàng rất cấp bách, ngươi bên kia thế nào? Tiểu cô nói, ta bên kia còn hành, đại tẩu, ngươi cùng ta đại ca thường xuyên tăng ca không trở về nhà sao? Lý Mẫu nói, vội chúng ta liền không trở về nhà, không vội chúng ta về nhà, chính là gần nhất vội chút. Tiểu cô nói, đại tẩu, ta hôm nay tới là tưởng cùng ngươi còn có ta đại ca hảo hảo trò chuyện, ta này trong lòng a rất khổ sở. Lý Mẫu nghe xong, nói, Trấn Quỳnh, ngươi đây là gặp được chuyện gì sao? Đừng khổ sở, có ta cùng đại ca ngươi đâu. Lý Mẫu xem tiểu cô không nói chuyện, liền chạy nhanh đi tìm Lý Phụ. Một hồi Lý Phụ lại đây, hai vợ chồng ngồi ở tiểu cô bên người. Lý Phụ nói, Trấn Quỳnh, có chuyện gì ngươi cùng ca nói. Tiểu cô nhìn vẻ mặt nôn nóng ca tẩu, chính mình ca tẩu à, thật là không lời gì để nói. Nhiều năm như vậy, hai vợ chồng đối chính mình thật là không lời gì để nói. Chính là, lại nghĩ đến chất nữ còn tuổi nhỏ liền ở nhà đương cái đại nhân sai xử. Tiểu cô trong lòng càng thấy khổ sở. Tiểu cô nói, đại ca, đại tẩu, ta là từ trong nhà lại đây, hôm nay Quyên Quyên đã xảy ra chuyện, cho ta gọi điện thoại làm ta đi đồn công an đem nàng lánh về nhà. Lý Phụ nghe xong, đột nhiên một chút đứng lên, Tiêu Thanh hỏi, đồn công an, Quyên Quyên xảy ra chuyện gì? Lý Mẫu lôi kéo tiểu cô tay, nói, hắn tiểu cô, ngươi khai nói sao lại thế này? Tiểu cô nói, đại ca, ngươi trước ngồi xuống, nghe ta từ từ cùng ngươi nói. Tiểu cô liền đem buổi chiều sự tình cùng tiểu cô nói một lần. Lý Phụ nghe xong, rất là khổ sở nói, đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy đâu, như thế nào liền không biết cho ta gọi điện thoại đâu, ta là nàng ba ba nha. Lý Mẫu cũng là vẻ mặt khổ sở, nói, đúng vậy, như thế nào không cho chúng ta gọi điện thoại đâu. Tiểu cô nói, Quyên Quyên nói các ngươi gần nhất rất bận, vội buổi tối về nhà đã khuya, ngủ đều không đủ, nàng không nghĩ lại cho các ngươi đi theo sốt ruột, khiến cho ta đi, đại ca, đại tẩu, các ngươi kiếm tiền vì chính là cái gì đâu. Lý Phụ nói, vì chính là người một nhà quá ngày lành a. Tiểu cô nói, đại ca a, như thế nào đã kêu ngày lành đâu. Ngươi nhìn xem nhà các ngươi hai vợ chồng cả ngày vội công tác, sự tình trong nhà cơ hồ đều là Quyên Quyên cùng ta đại nương ở thu xếp. Đại ca, đại tẩu, ta nhìn đến Quyên Quyên ở nhà nấu cơm, lòng ta liền khổ sở, còn có viện viện cùng rõ ràng, bọn họ hiện tại xem Quyên Quyên liền cùng xem bọn họ mụ mụ giống nhau. Tiểu cô nói bắt đầu sắt nước mắt. Lý Phụ cùng Lý Mẫu nghe xong tiểu cô nói, nhất thời có chút chố mắt. Tiểu cô nói, đại ca, đại tẩu, ta không có cho người ta đương quá cha mẹ, ta cũng không biết muốn thế nào mới có thể xem như một cái đủ tư cách cha mẹ, ta chính là cảm thấy đi, hài tử lớn lên giống như chính là nháy mắt sự tình, ta tổng cảm thấy Quyên Quyên vẫn là cái kia tiểu cô nương, nắm tay của ta, hai chúng ta cùng đi tỉnh thành, hôm nay nhìn, ở nhà nấu cơm, thu thập việc nhà, làm lên cái kia nhanh nhẹn kính, còn có Viện Viện cùng rõ ràng, đối nàng phi thường ỷ lại, đại ca, đại tẩu, luôn là đem hài tử như vậy phóng, các ngươi vị trí sớm muộn gì sẽ bị thay thế được a. Tiểu cô đi rồi lúc sau, Lý Phụ cùng Lý Mẫu không còn có tâm tình bận việc trong tay công tác, Lý Phụ đứng ở office building ngoại phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài một mảnh nhà xưởng, hắn biết, nếu còn như vậy tiếp tục đi xuống, thật sự sẽ phát sinh một ít chính mình vô pháp khống chế sự tình. Chương 68 Lý gia cha mẹ rối rắm. Ngày đó buổi tối, Lý Phụ Lý Mẫu sớm liền trở về nhà, về đến nhà thời điểm, đại khuê nữ tử cấp nhị khuê nữ thuận tiện đem nhi tử hợp lại ở một bên luyện tự, đã nhà trẻ lớp lá nhi tử, viết chữ đã tưởng mô giống dạng, nói thật, nhìn đến nhi tử viết tự, Lý Phụ là thực kiêu ngạo, nhưng là hiện tại nghĩ đến, chính mình có cái gì kiêu ngạo đâu, đây đều là đại khuê nữ công lao a. Nhìn đến cha mẹ đã trở lại, Lý Lệ Quyên buông Lệ Viện sách bài tập, nói, ba, mẹ, các ngươi đã trở lại a, phòng bếp còn cho các ngươi lưu cơm, ta đi cho các ngươi hâm nóng. Nguyên lai thường xuyên sẽ như vậy, Lý Phụ cùng Lý Mẫu cảm thấy chính mình khuê nữ thực nghe lời, thực hiểu chuyện, nhưng là hiện tại nghĩ đến, chính mình này một đôi cha mẹ thật là không có kết thúc chính mình đường cha mẹ trách nhiệm đâu, hài tử vì cái gì nghe lời hiểu chuyện, này không đều là chính mình này đường cha mẹ không có kết thúc trách nhiệm buộc hài tử như vậy sao? Hài tử đối chính mình chi kỷ, sao có thể đủ yên tâm thoải mái đi hưởng thụ này một phần chi kỷ đâu? Lý Mẫu nói, Quyên Quyên A, mụ mụ đi là được, ngươi tác nghiệp viết xong không có A. Không viết xong ngươi đi làm bài tập là được. Lý Lệ Quyên cười nói, tác nghiệp ở trường học liền viết xong, mẹ, ngươi vội trăng một ngày, chạy nhanh nghỉ ngơi đi thôi. Lý Mẫu thật sự là nhịn không được, hồng hốc mắt, nói, Quyên Quyên, ta là ngươi mụ mụ, người kia là ngươi ba ba à, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, xảy ra chuyện như thế nào không biết tới tìm chúng ta đâu. Lý Lệ Quyên minh bạch đây là tiểu cô đi theo chính mình ba ba mụ mụ nói, cười nói, lại không phải cái gì đại sự, nếu không phải thế nào cũng phải muốn cái đại nhân đi lãnh, ta mới không nói cho các ngươi đâu. Ai nha, mẹ, ngài xem ngài, hốc mắt còn đỏ, có cái gì đáng. Lý Phụ nói, Quyên Quyên à, ta cùng mụ mụ ngươi là ngươi hẳn là nhất tin cậy người, ta cảm thấy ta cái này phụ thân đương thực thất bại, ta nữ nhi, ở nàng nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm, không có tìm ta. Lý Lệ Quyên nhìn đến phụ mẫu của chính mình cái dạng này, trong lòng cảm thấy thực cảm động, phụ mẫu của chính mình, tuy rằng rất bận, nhưng là tiểu cô vừa nói, tiếp theo liền đã trở lại, cha mẹ loại này quan ái, không phải một người cả đời đều có thể đủ hưởng thụ đến. Lý Lệ Quyên nói, ba ba, ngài đây là muốn đem ta cảm động khóc đâu, ba ba, ngài cùng ta mụ mụ vì chúng ta cái này ra, mỗi ngày đi sớm về trễ, buôn bán không dễ dàng, các ngươi thao nhiều ít tâm lòng ta cũng rất rõ ràng, mụ mụ, ta vì cái này ra làm những việc này đều là ta nguyện ý, ta cảm thấy ta cũng có thể đủ vì cái này ra ra một phần lực, ta thực tự hào. Lý Phụ lắc lắc đầu, nói, Quyên Quyên à, ngươi tưởng chính là chuyện của ngươi, ta cùng mẹ ngươi nên gánh vác trách nhiệm là chuyện của chúng ta còn là câu nói kia, này đó là ta cùng mẹ ngươi trách nhiệm, chúng ta đem trách nhiệm ném cho ngươi, chính là chúng ta không đúng, mặt sau ta cùng mụ mụ ngươi sẽ hảo hảo phối hợp chúng ta công tác cùng gia đình quan hệ, ngươi cùng ngươi đệ đệ muội muội trưởng thành, ta cùng mụ mụ ngươi không tham dự, đó là chúng ta không đúng à. Lý Lệ Quyên biết phụ mẫu của chính mình là có ý tứ gì, cười nói, ba ba mụ mụ, nếu các ngươi là như thế này tưởng, ta thực tán thành các ngươi ý tưởng, ba ba. Mụ mụ, ta chính là không nghĩ các ngươi quá mệt mỏi, quá nhọc lòng, ta cảm thấy ta có thể giúp các ngươi, ta đều nghĩ đi làm. Lý Mẫu nói, Quyên Quyên à, ta cùng ngươi ba ba cũng là có phúc, có ngươi như vậy một cái hiểu chuyện nghe lời khuê nữ, bởi vì ngươi chúng ta nhẹ nhàng rất nhiều, ba ba cùng mụ mụ cảm ơn ngươi. Lý Lệ Quyên giúp đỡ đem trong phòng bếp nhiệt tốt đồ ăn đoan đến trên bàn cơm, nói, ba, mẹ, các ngươi ăn cơm trước, chúng ta một bên ăn một bên nói. Nhìn trên bàn cơm đồ ăn, Lý Phụ cùng Lý Mâu trong lòng ngày nay càng sâu, Lý Mâu nói, này đó đều hẳn là ta làm a. Lý Lệ Quyên nói, người một nhà, đừng nói hai nhà lời nói, ba, mẹ, các ngươi mau nếm thử, cái này là ta cùng vệ đại nương học làm, bà ngoại nói hương vị không tồi. Lý Phụ ăn một lát đồ ăn, cảm thấy có chút không hảo nuốt xuống, chính mình hài tử chính mình biết, chưa bao giờ gây chuyện, ở bên ngoài gặp được sự tình đều là trốn đến rất xa, chính là hôm nay đâu, không riêng gì cùng người đánh nhau. Còn phải vì tiểu cô cùng người cãi nhau, đây là chính mình đặt ở đầu quả tim đau hài tử A, Lý Phụ cảm thấy nếu chính mình ở đây, có thể hay không cùng kia người nhà ra đánh lên tới. Lý gia hai vợ chồng tâm tư không thuộc ăn cơm chiều, nhìn vội vàng thu thập cái bàn hài tử, cảm thấy rất là đau lòng, nhưng là nhìn khuê nữ làm rất vui sướng, lại cảm thấy làm trong nhà này gia trưởng, là một kiện thực hạnh phúc sự tình, mâu thuẫn không được. Lý gia bên này thử cấm áp, Vệ gia bên kia liền có chút không giống nhau. Vệ Dương mang theo Cố Hướng Nam vào phòng, Lam gia gia nhìn đến Cố Hướng Nam, nói, Hướng Nam như thế nào tới? Cố Hướng Nam nói, sư phó, ta muốn đi kinh thành xử lý chút việc, từ bên này đi ngang qua, nhớ tới ngài ở chỗ này, liền trước lại đây nhìn xem ngài. Lam gia gia nói, ta có cái gì đẹp à, tới, trước ngồi xuống ăn cơm chúng ta lại nói, đúng rồi, Vệ Dương à, hôm nay như thế nào trở về như vậy văn à? Lam gia gia nhìn nhìn Vệ Dương, nói, không đúng, ngươi cùng người đánh nhau, đánh thắng không có a. Vệ Dương cúi đầu, không có lên tiếng, Lam gia gia nói, ta đã biết, đây là không có đánh thắng, tới, cùng gia gia nói, vì cái gì không có đánh thắng a? Vệ Dương nói, đối phương người có chút nhiều, ta kinh nghiệm không đủ. Lam gia gia nhéo trong tay chung rượu, xoay chuyển, nói, nếu như vậy, kia buổi sáng thời điểm lại dậy sớm nửa giờ, đem kiến thức cơ bản lại hảo hảo đánh một trận. Vệ đại nương nghe xong, kinh ngạc nói, nhắc lại trước nửa giờ. Ai ra, kia đến 5 giờ liền rời giường A, quá sớm đi. Vệ đại gia nói, Lam Thúc nói vài giờ chính là vài giờ, này đương đồ đệ còn có thể không nghe sư phó nói sao. Lam gia gia đem chung rượu tử tiến đến miệng mình biên, xét một chút, chung rượu tử bên trong rượu đi xuống một chút. Lam gia gia nói, về sau đánh nhau thua trở về chính mình thêm rèn luyện thời gian liền hảo. Vệ Dương rất là cung kính gật gật đầu, vệ đại gia đối Cố Hướng Nam nói, mau mời ngồi. Mau mời ngồi. Cố Hướng Nam ngồi xuống lúc sau, đối Lam Gia Gia nói, sư phó, đại sư huynh của ta hỏi ngươi khi nào trở về. Lam Gia Gia nói, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, ta ở chỗ này dưỡng lão, các ngươi làm tốt các ngươi công tác, làm hảo các ngươi sự nghiệp là được. Vệ đại gia nói, tới tới, chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm lại nói khác. Vệ đại nương cấp Cố Hướng Nam cầm chén đũa, ăn hai khẩu, liền hỏi Vệ Dương, không đúng à, Quyên Quyên cũng không có trở về à. Các ngươi tới là cùng nhau trở về đến không? Vệ Dương nói, cùng nhau trở về, vừa rồi vẫn là tiểu cô đưa chúng ta trở về đâu. Vệ Dương nói tiểu cô chính là nói Lý Lệ Quyên tiểu cô, vệ gia bên kia huynh đệ quan hệ chỗ không phải thực hảo. Đây đều là bởi vì trước 2 năm vệ phụ vừa mới bắt đầu buôn bán thời điểm, yêu cầu đầu nhập tài chính, tìm ai mượn đều không có mượn cấp, còn bởi vì vệ phụ ở trong thành mua phòng ở chọc đến mấy cái huynh đệ tỷ muội đỏ mắt không thôi, nói rất nhiều đả thương người tâm nói. Vệ phụ theo chân bọn họ liền không thế nào đi lại. Vệ đại nương nói, ngươi cũng là, mang theo Quyên Quyên cùng nhân gia đánh nhau, ngươi cũng không sợ Quyên Quyên có cái vặn nhất, không được, một hồi ta phải đi cách vách đi xem một chút, Quyên Quyên không có làm sợ đi. Ngồi ở một bên Cố Hướng Nam rất là đồng tình nhìn nhìn túi đầu ăn cơm Vệ Dương, như thế nào cảm giác Vệ Dương là nhặt về tới hải từ đâu. Vệ đại nương xem Vệ Dương không nói lời nào, có chút sốt ruột, nói, ngươi đứa nhỏ này, hỏi ngươi đâu. Cố Hướng Nam thanh thanh nhất hầu, nói, vệ đại tẩu, cách vách cái kia tiểu cô nương không có việc gì, ta xem kia tiểu cô nương so Vệ Dương còn muốn sinh manh đâu. Vệ đại nương nghe xong, rất là không tán đồng nói, Quyên Quyên chính là cái ngoan ngoãn nghe lời hài tử, Vệ Dương như thế nào có thể cùng Quyên Quyên so đâu. Ai nha, các ngươi này đó nam hài tử a, chính là làm người đau đầu, thật là. Lời này đem Cố Hướng Nam nghẹn một chút, bên cạnh ngồi Vệ Chiêu đối Cố Hướng Nam nói, ta nương chính là như vậy. Nam hải tử đều là chuyên môn quản gây họa, nữ hải tử đều là nghe lời, thời gian dài ngươi thành thói quen. Cố Hướng Nam rất là vô ngữ, vệ đại nương có nghĩ thầm muốn này liền đi xem, bởi vì Cố Hướng Nam cái này khách nhân lại đây, lại không thể này liền đứng dậy liền đi. Vệ đại gia bởi vì Cố Hướng Nam là Lam gia gia đồ đệ, về sau chính là Vệ Dương sư phó, nghĩ nhà mình hải tử về sau thời điểm phải này nhất bang các sư huynh giúp đỡ, tự nhiên là hết sức nhiệt tình, một bữa cơm vẫn luôn ăn đến đã khuya. Vệ đại nương chờ đến đều ăn xong rồi, thu thập bàn ăn lúc này mới tháo xuống tạp dề, đơn giản thu. Thập một chút chính mình, hướng Lý gia đi. Lý gia cha mẹ mới vừa ăn xong rồi cơm đâu, nhìn đến cái này điểm vệ gia đại tẩu lại đây, cho rằng có chuyện gì, liền chạy nhanh đem người nhận được phòng khách. Vệ đại nương nói, buổi chiều nhà của chúng ta Vệ Dương cùng Quyên Quyên cùng người đánh nhau a. Lý mẫu nói, đúng vậy, đều nháo đến đồn công an đi, Quyên Quyên cho nàng tiểu cô gọi điện thoại đi đem người lánh trở về. Vệ đại nương nói, Quyên Quyên không bị thương đi, không làm sợ đi. Lý Mậu nói, không có việc gì, Vệ Dương không có việc gì đi. Vệ đại nương nói, hắn một nam hài tử da dày thịt béo, có thể có chuyện gì, ta liền sợ chúng ta Quyên Quyên thế nào. Lý Mậu nói, tẩu tử, xem ngươi nói, Vệ Dương không phải cũng là cái hài tử sao. Vệ đại nương nói, đệ muội à, ngươi thủ hai cái khuê nữ, là không rõ ta nhà này liền hai tiểu tử người tâm tư à, ta mắt thèm nhà các ngươi hai khuê nữ thèm không được, hận không thể liền đem này hai khuê nữ đều lánh nhà của chúng ta đi đâu, ai, ta đời này à, là không có cái khuê nữ mệnh. Lý Mẫu cười nói, không có khuê nữ danh, không phải còn có con dâu mệnh sao. Về sau nhà các ngươi hai nhi tử nhưng đến cho ngươi tìm hai cái con dâu đâu. Vệ đại nương tiến đến Lý Mẫu bên hai, nhỏ giọng nói, con dâu như thế nào có thể cùng khuê nữ so đâu, chúng ta đều là cho nhân gia làm con dâu người, nhà các ngươi bà là cái tốt, đối với các ngươi chỉ em dâu mấy cái hảo, ta cái kia bà là cái tâm thiên đến nách người, ta cũng không thể bảo đảm về sau thời điểm đối hai con dâu có thể đối xử bình đẳng. Nói nữa, con dâu cùng bà trước sau là cách một tầng, vẫn là khuê nữ hảo a. Lý Mẫu cười nói, ngươi tưởng cũng thật lâu dài. Vệ đại nương thở dài, nói, hài tử lớn lên mau đâu, cảm thấy vẫn là cái tiểu hài tử, mắt nhìn quá mấy ngày là có thể đem đối tượng cho ngươi lánh về nhà đâu. Vệ đại nương bởi vì hàng năm buôn bán, muốn ứng đối đủ loại người, hơn nữa nàng lại là cái ái nói ái cười tính tình, nói chuyện làm người nghe rất là vui vẻ, nói mấy câu liền đem Lý Mẫu nói cười đến ngửa tới ngửa lui. Nhìn xem thời gian không còn sớm, vệ đại nương nói, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi, ta phải đi trở về, ngày mai ta lại qua đây nhìn xem Quyên Quyên. Đem vệ đại nương tiễn đi lúc sau, Lý Mẫu lên lầu, nhìn đến đại khuê nữ trong phòng còn mở ra đèn, khai một cánh cửa phùng hướng trong nhìn, liền nhìn đến khuê nữ còn ở trước bàn đọc sách đâu, hơi hơi thở dài một hơi, nhắm lại môn liền trở về chính mình phòng ngủ. Hiện tại lệ viện chính mình ở lầu 2 một phòng ngủ, Lý gia hai vợ chồng bởi vì buổi tối thường xuyên trở về rất vãn, rõ ràng liền ở dưới lầu đi theo bà ngoại ngủ. Lý gia hai vợ chồng ở lầu 1 một cái phòng ngủ, này sẽ Lý Mẫu trở lại chính mình phòng ngủ, Lý Phụ còn không có ngủ đâu, nhìn đến Lý Mẫu lại đây, nói, vệ đại tẩu lại đây có việc sao? Lý Mẫu nói, lại đây hỏi một chút Quyên Quyên, nhìn xem Quyên Quyên có hay không thế nào, Trấn Hương à, ngươi nói, chúng ta có phải hay không đến thay đổi một chút chúng ta cách sống đâu? Lý Phụ nói, ta cũng ở suy xét vấn đề này, trong nhà lao lao tiểu tiểu nhiều như vậy, không kiếm tiền không được, hơn nữa hiện tại tỉnh thành còn có kia nương hai. Tuy rằng có ta lão sư ở nơi đó, nếu chúng ta không thể nhanh chóng phát triển lên, ta sợ nào một ngày kia nương hai sẽ cầm nhà chúng ta xì hơi, nhà chúng ta không có gì căn cơ, hơn nữa có thể phù hộ chúng ta tuổi tác lại lớn, ta sợ hãi có một ngày chúng ta không thể theo chân bọn họ chống lại. Lý Mẫu dựa đến Lý Phụ trong lòng ngực, nói, mấy năm nay làm khó ngươi. Lý Phụ nói, không có gì làm khó, chúng ta cả ngày như vậy bận rộn, còn không phải là vì chúng ta cái này ra sao. Chính là khổ chúng ta hài tử. Nhìn Quyên Quyên như vậy hiểu chuyện, lòng ta rất khổ sở, cẩn thận suy nghĩ một chút, mấy năm nay, Quyên Quyên vì chúng ta cái này ra thật là làm rất nhiều a. Lý Mẫu nói, ta cũng là như vậy cảm thấy, ngươi suy xét rất đúng, Quân Lan chính là một cái gián độc, ta cảm thấy nàng sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu, hiện tại chúng ta xem như bại ở nàng trước mặt, ta thật sợ hãi có một ngày nàng sẽ đối chúng ta làm khó dễ, Trấn Hưng, ta không thể làm ta mụ mụ bị nàng khi dễ về sau ta hải tử lại bị nàng khi dễ. Lý Phụ nói, cho nên, chúng ta vẫn là đến cắn răng dùng sức đi phía trước làm A, chỉ có chúng ta đi lên, nàng không động đậy chúng ta này toàn ra mới xem như thật sự an toàn A. Lo lắng sốt ruột Lý gia phu thê mãi cho đến đã khuya mới ngủ, bọn họ có thể nghĩ đến sự tình Lý Lệ Quyên như thế nào liền không thể tưởng được đâu. Lý Lệ Quyên tự nhiên là biết Lý gia nguy cơ là cái gì, cho nên nàng mới như vậy toàn lực duy trì phụ mẫu của chính mình đi làm sự nghiệp, đem sự nghiệp làm lớn, làm Quân Lan vô pháp xuống tay. Chính mình toàn ra mới xem như an toàn, đời trước những cái đó cực khổ, Lý Lệ Quyên thật tất nhiên là không nghĩ lại đi trải qua một lần. Ngày hôm sau, Vệ Dương cùng Lý Lệ Quyên đi trường học thời điểm, Lý Lệ Quyên cảm thấy trong trường học rất nhiều người đều ở vụng trộm xem chính mình, đi chính mình phòng học, ngồi cùng bàn trộm hỏi Lý Lệ Quyên. Lý Lệ Quyên, nghe nói ngày hôm qua buổi chiều ngươi cùng Vệ Dương cùng Mã Gia Tề bọn họ đánh nhau, hơn nữa các ngươi còn không có thua, có hay không việc này a? Lý Lệ Quyên nói, đây đều là ai nói a? Ngồi cùng bàn nói, trong trường học mặt truyền khắp, đều nói Mã Gia Tể không có từ các ngươi nơi này kiếm tiện nghi đâu, Vệ Dương võ công thật sự như vậy lợi hại sao? Mười mấy tuổi hài tử, vừa lúc là đối tuyệt thế võ công thực cảm thấy hứng thú thời điểm, cái này thời kỳ điện ảnh kịch, rất nhiều đều là võ hiệp loại, chịu cái này ảnh hưởng, rất nhiều hài tử đối võ thuật thực cảm thấy hứng thú vốn dĩ trường học liền có người biết Vệ Dương từ nhỏ tập võ, bất quá bởi vì Vệ Dương làm người điệu thấp, ở trong trường học không gây chuyện, đại gia chỉ là sau lưng nói một câu. Này thình lình nói Vệ Dương cùng người động thủ, hơn nữa vẫn là cùng trong trường học mặt. Nổi tiếng nhất hư hài tử Mã Gia Tề, mặt ngoài nhìn không ra cái gì, sau lưng liền cùng hướng một nồi nhiệt du bên trong đổ một ly nước lạnh giống nhau. Mã Gia Tề là cái có tiếng hư hài tử, cùng xã hội thượng một ít nhàn tản nhân viên có liên hệ, thường xuyên khi dễ trong trường học mặt hài tử, Trong trường học mặt hài tử đều là giận mà không dám nói gì, thực lực không cho phép, cũng không thể cùng hắn đối nghịch, rốt cuộc có người đem ngựa ra tề tấu, nghe nói tấu đến còn không nhẹ nhàng. Những cái đó đã từng bị mã gia tề hoặc là mã gia tề thuộc hạ các tiểu đệ khi dễ quá hài tử cảm thấy thật là đại khoái nhân tâm. Lý Lệ Quyên nói, nơi nào à, là có người giúp đỡ đem cảnh sát thúc thúc hô qua đi, bọn họ mới không có thế nào đâu. Cái kia đồng học có chút thất vọng nói, a, không có động thủ a. Lý Lệ Quyên thật sự là không đành lòng xem nàng cái kia thất vọng bộ dáng, nói, bất quá mã gia tề còn có mã gia tề mụ mụ bị đồn công an lãnh đạo giáo huấn một đốn. Cái kia lãnh đạo nói nếu mã gia tề mụ mụ lại không hảo hảo quản giáo chính mình hài tử, sẽ có người giúp đỡ quan hàn giáo. Lý Lệ Quyên nói, sao lại thế này? Chính là có chuyện như vậy à, cảnh sát thúc thúc là quản mở rộng chính nghĩa, có chuyện tìm cảnh sát thúc thúc bảo quản không thành vấn đề, đặc biệt là đối đãi mã gia tề như vậy ác nhân, không thể sợ hãi, nhưng là cũng không thể một muội làm bừa, muốn chú ý sách lược, phải tin tưởng công đạo tự tại nhân tâm, ngàn vạn không thể bởi vì sợ hãi những người đó liền chịu đựng bọn họ ác hành. Ngồi cùng bàn nghe một cái kính gật đầu, nói, về sau nếu là bọn họ lại đến khi dễ người, liền nhất định phải nói cho lão sư. Lý Lệ Quyên nói, như vậy là được rồi, chính nghĩa ở nhân gian, chỉ là tới có sớm có lúc tuổi già đã. Chương 69 tiểu cô trung thân đại sự. Cố Hướng Nam cảm thấy vệ gia này người một nhà rất có ý tứ, vệ phụ là cái thực thật thà chất phác người, đối người thực nhiệt tình, đối bằng hữu thực giảng nghĩa khí, đối chính mình sư phó thực tôn kính, vệ mẫu còn lại là cái rất khai sáng. Nhưng là một lòng thích tiểu cô nương không thích chính mình ra hai tiểu tử mụ mụ, vệ ra hai hài tử đâu, lão đại vệ Dương tính cách trầm ổn, lời nói không nhiều lắm, làm việc kiên định, sư phó làm hắn dậy sớm nửa giờ liền dậy sớm nửa giờ, làm vững chắc. Luyện kiến thức cơ bản, liền vững chắc luyện kiến thức cơ bản, là cái thực thật sự hài tử, nhưng là, Cố Hướng Nam có thể nhìn ra được tới, cái này tiểu gia hỏa thích cách vách cái kia gọi là quên quên tiểu cô nương. Cố Hướng Nam sắp 30 tuổi, bởi vì hàng năm đại ở bộ đội. Vẫn luôn không có thành cái ra, từ nhìn thấy quên quên tiểu cô, liền cảm thấy tìm cái như vậy tức phụ khá tốt, mấy ngày nay liền vẫn luôn thực mặt bên cùng vệ đại nương hỏi thăm tiểu cô sự tình. Vệ đại nương tự nhiên là có thể minh bạch Cố Hướng Nam ý tứ, theo lý thuyết, Cố Hướng Nam dáng người hảo, người cao to, ăn mặc một thân quân trang, quan trọng nhất chính là lớn lên đẹp a, mày kiếm mắt sáng, còn rất có thể nói. Nhưng là, Cố Hướng Nam không phải địa phương, nghe nói ra là kinh thành, vẫn luôn ở phương Nam bên kia tham gia quân ngũ. Lý gia tiểu cô nếu là cùng hắn kết hôn, kia không phải đến đi theo đi rồi sao? Nhân gia người của Lý gia nguyện ý không? Cố Hướng Nam là cái thực chú ý sách lược người, là cái muốn làm vậy đi làm người, nưu định rồi sau đó động, này vừa động đó chính là buôn nhất định phải đem sự tình làm thành tới. Vệ đại nương không có đỉnh được đến từ Cố Hướng Nam áp lực, đem việc này cùng Lý Mẫu nói, Lý Mẫu lại cùng Lý Phụ nói, hai vợ chồng một thương lượng, nếu không trước cùng Cố Hướng Nam tán gẫu một chút lại nói. Tiểu cô đã 26 tuổi, cũng chính là cả ngày không trở về nhà, mới nghe không được những cái đó nhàn ngôn toái ngữ. Trong thôn rất nhiều người đều cảm thấy tiểu cô hành xử khác người, sắp 30 tuổi đều còn không tìm nhà chồng. Lý Lệ Quyên chính là biết, tiểu cô niệm sơ trung thời điểm đã từng ngầm thích tiểu cô cái kia họ Phan, đã sớm kết hôn, có hài tử. Mãi mãi hiện tại vội vàng giúp đỡ tam thẩm nhị thẩm xem hài tử, cũng không có thời gian lại nói tiểu cô, liền từ tiểu cô như vậy tiêu giao tự tại. Lý Phụ nghĩ tiểu cô tuổi, cảm thấy cách khá xa liền cách khá xa. Chỉ cần là có thể cho tiểu cô tìm một cái có thể cùng nàng hảo hảo sinh hoạt, có thể thiệt tình yêu thương nàng còn phải tiểu cô chính mình nhìn chúng người là được. Lý Phụ làm Lý Mẫu chuyên môn đi tìm tiểu cô một chuyến, nói Cô Hướng Nam người này, tiểu cô cũng là gặp qua, nghĩ trông thấy liền trông thấy. Vì thế, Lý gia hai vợ chồng liền quyết định ở nhà mình làm hai người gặp mặt. Gặp mặt thời gian ở buổi tối, Lý Lệ Quyên tự nhiên là biết vì cái gì muốn thỉnh vệ gia người còn có Cô Hướng Nam lại đây ăn cơm, nghĩ nghĩ Cô Hướng Nam dáng vẻ. Lý Lệ Quyên cảm thấy khá tốt, cùng tiểu cô đứng chung một chỗ rất xứng đôi, vì thế, tan học lúc sau Lý Lệ Quyên liền chạy nhanh hướng trong nhà đuổi, Lý Phụ Lý Mâu đã ở nhà sửa trị thức ăn, Lý Lệ Quyên giặt sạch tay liền chạy nhanh đi hỗ trợ. Tiểu cô còn không có tới, Lý Lệ Quyên liền hỏi Lý Mâu, mẹ, vệ đại nương nghĩ như thế nào khởi cho ta tiểu cô làm mai mối a? Lý Mâu nói, ngươi vệ đại nương nói đây là tiểu cô thắc nàng lại đây để, nói là tiểu cô coi trọng ngươi tiểu cô. Lý Lệ Quyên nói, Cố Hướng Nam liền gặp qua ta tiểu cô một lần, như thế nào liền coi trọng đâu. Cố Hướng Nam không phải kẻ lừa đảo đi. Lý Mâu nói, ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì lời nói đâu, nhân gia tiểu cô chính là tham gia quân ngũ, vẫn là cái làm quan, như thế nào có thể là kẻ lừa đảo đâu. Lý Lệ Quyên nói, ta này không phải sợ ta tiểu cô bị người lừa sao, đối cái này Cố Hướng Nam, chúng ta trừ bỏ người này, còn biết cái gì. Về sau là hai người kia cùng nhau sinh hoạt, vạn nhất ta tiểu cô theo hắn lúc sau cảm thấy không thích hợp, kia không còn phải ly hôn sao, nhiều phiền toái a. Lý Mậu nói, ngươi tiểu hài tử biết cái gì a, người cùng người chi gian duyên phận a, kia chính là nói không chừng sự tình đâu, ngươi mới vài tuổi a, ta cùng ngươi nói chuyện này để làm gì. Lý Lệ Quyên nói, mẹ, ngài lời này liền không đúng rồi, tuổi con nhỏ làm sao vậy, ngài không thể bởi vì tuổi cười liền cảm thấy ta không hiểu chuyện a, có chút đạo lý a. Cũng sẽ không bởi vì ngươi tuổi lớn nhỏ khiến cho ngươi đi minh bạch, ngài xem ta tiểu, ta hiểu nhiều lắm đâu. Lý Mâu tức giận nói, là, ngươi hiểu đạo lý nhiều, ngươi chạy nhanh đi giúp ta đem bàn ăn dọn dẹp một chút đi, một hồi chúng ta liền ở trên bàn cơm ăn cơm, ngươi nhìn xem kia trên bàn cơm, như thế nào thả như vậy nhiều đồ vật ta. Lý Lệ Quyên nhìn nhà ăn bên trong bàn ăn, ngày thường người trong nhà ăn cơm, giống nhau là ở trên bàn trà mặt ăn cơm. Lý Phụ Lý Mâu trong xưởng tăng ca trở về thời điểm ở trên bàn cơm đơn giản ăn chút, ngày thường phóng một ít lung tung rối loạn đồ vật, ăn uống, còn có rõ ràng món đồ chơi. Lý Lệ Quyên chạy nhanh đi đem bàn ăn thu thập ra tới, đem đồ vật hợp quy tắc hảo, bàn ăn lau khô, nhìn xem cơm ghế không đủ, lại đi tìm mấy cái tiểu ghế vông. Lý Phụ cùng Lý Mâu vì buổi tối này bữa cơm, thật là tận lực, chiên rán nấu, bận việc một buổi trưa, vệ đại nương lại cấp đưa quá mấy thứ món kho, thấu mấy cái mâm. Chờ đến cơm chiều thời điểm, chậm rãi một bàn đồ ăn. Lam sư phó làm cố hướng nam trường bối, tự nhiên là được với ngồi, hai nhà người vây quanh ai ai tễ tễ ngồi xong, tiểu cô có chút ngượng ngùng dựa gần Lý Lệ Quyên ngồi ở cố hướng nam đối diện. Hôm nay tiểu cô, ăn mặc một kiện màu trắng thô len sợi áo lông, phía dưới là một cái mỏng vải nỉ váy, tinh tế vòng eo, tiểu cô là làm thiết kế, đối với trang phục phối hợp tự nhiên là có chính mình một phen giải thích, người dựa y lìa trang, nguyên bản 7 phần nhan sắc trải qua tỉ mỉ tân trang liền thành. Thập phần. Cố hướng nam càng xem càng thích, hận không thể hiện tại liền đem người cưới về nhà, trên bàn cơm một cái kính xem ngồi ở chính mình đối diện tiểu cô, đem tiểu cô xem mặt đỏ bừng, cơm ăn đến một nửa, vệ đại nương cùng Lý Mâu xem hai người có điểm ý tứ, vệ đại nương đối Lý Mâu nói, đệ muội, ngươi xem nếu không khiến cho này hai người đi ra ngoài đi bộ đi bộ đi. Lý Mâu nhìn Lý Phụ, lại nhìn tiểu cô, đối tiểu cô nói, hắn tiểu cô, bằng không các ngươi đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Đi bách hóa đại lâu bên kia đi xem một chút. Tiểu cô cúi đầu, đỏ mặt, nhẹ nhàng lên tiếng, Lý Mẫu liền biết chính mình cái này tiểu cô, đây là động tâm, trong lòng thật cao hứng, chạy nhanh thu xếp hai người đi ra ngoài, rõ ràng nhìn đến tiểu cô muốn đi ra ngoài, lau một phen miệng, lôi kéo tiểu cô quần áo, nói, tiểu cô, người muốn đi đâu? Ta cũng đi. Lý Mẫu chạy nhanh đem rõ ràng kéo trở về, nói, ngươi đảo cái gì luận à, chạy nhanh ăn cơm đi. Rõ ràng không thuận theo, vệ chiêu nói, rõ ràng, ngươi tiểu cô đây là thân cận đâu, nhân ra nhìn vừa mắt muốn đi ra ngoài hẹn hò, ngươi thêm cái gì loạn. Bóng đèn. Rõ ràng nghe xong, xoay đầu đi, trừng mắt vệ chiêu nói, ta mới không phải bóng đèn đâu, ta muốn đi theo ta tiểu cô. Lý Lệ Quyên xem rõ ràng xác thật có chút quấy rối, mặt châm xuống, nói, rõ ràng, ngươi trong chén cơm ăn xong rồi không có. Không có chạy nhanh trở về ăn cơm. Rõ ràng nhìn Lý Lệ Quyên mặt, bĩu môi đi trở về tới, ngồi ở chính mình vị trí thượng. Cầm lấy chiếc đũa cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Lý Mẫu nhìn nhi tử nghe lời bộ dáng, nhìn lại đi đến chính mình bên người giúp đỡ tiểu cô lấy quần áo đại khuê nữ, trong lòng thở dài, cái này đại khuê nữ, thật là đem trong nhà sự tình cấp đỉnh đi lên a. Tiểu cô ăn mặc một kiện màu đỏ đoàn khoản tiểu áo khoác, mang cổ lật, mặc vào tới lúc sau, có vẻ người thực tinh thần, cô hướng nam mang theo tiểu cô đi đến cổng lớn, Lý Lệ Quyên đưa đến cổng lớn, nhìn hai người một trước một sau đi rồi, lúc này mới thở dài hướng trong phòng đi. Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình như thế nào cùng đưa chính mình hài tử đi thân cận dường như đâu, từ thở dài một hơi, chính mình tâm thái vẫn là quá già rồi, như vậy không tốt, vẫn là đến hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Làm chính mình tâm thái tuổi trẻ lên mới đúng vậy. Trở lại trong phòng, rõ ràng đã buông chiếc đũa, nhìn đến Lý Lệ Quyên tiến vào, bĩu môi đem khuôn mặt nhỏ vặn đến một bên, Lý Lệ Quyên hiện tại không công phu phản ứng hắn, nhìn xem trên bàn cơm uống rượu không sai biệt lắm, liền đi phòng bếp chuẩn bị cơm. Vệ đại nương nhìn đến Lý Lệ Quyên vào phòng bếp, đối Lý Mâu nói, nhìn xem nhà ngươi khuê nữ, thật là làm người hiếm lạ, ngươi nói như thế nào liền như vậy hiểu chuyện đâu. Lam đại gia nhìn đến chính mình tiểu đồ đệ một cái kính liếc ở trong phòng bếp bận việc Lý Lệ Quyên, cảm thấy cái này tiểu đồ đệ rất có ý tứ, từ nhỏ liền thích nhân ra, theo tuổi tăng đại, còn phải đem này phân tâm tư cẩn thận che giấu lên, miệng sẽ không nói, cái gì đều nghẹn ở trong lòng, nếu là có vệ gia tiểu nhi tử một nửa biết ăn nói thì tốt rồi. Vệ gia tiểu nhi tử vệ chiêu. Kia chính là cái biết hắn nói, lúc này mới mấy năm cấp A, nghe nói liền có tiểu nữ hài vì hắn cãi nhau. Lý Mẫu nhìn ở trong phòng bếp bận việc đại khuê nữ, nói, hài tử quá hiểu chuyện cũng không tốt, làm cho chúng ta hai vợ chồng trong lòng hụt hẫng. Vệ đại nương nói, được rồi à, ngươi nói lời này thật là làm ra vẻ, hài tử không nghe lời ngươi thử xem đi. Lý Mậu nói, ta này thật không phải làm ra vẻ, chính là cảm thấy rất thực xin lỗi hài tử, hai chúng ta đều vội, trong nhà những việc này không công phu làm, đều là quên quên thay chúng ta làm, ngươi nói, chúng ta trong lòng có thể là cái tư vị sao. Vệ đại nương nói, thật đúng là đâu, cũng may mắn là các ngươi có quên quên, các ngươi nếu là có cái chúng ta vệ chiêu như vậy, ai ra, tức chết rồi. Vệ chiêu ở một bên nghe được chính mình mụ mụ nói như vậy chính mình, không cao hứng nói, nương, ngươi không thể dùng làm thấp đi ta nhắc tới cao người khác ca, ta như thế nào khí ngươi. Vệ đại nương nói, ngươi nói một chút, ngươi ở trường học đều làm chút sự tình gì a? Nhân gia lão sư đều tìm ta trong nhà tới, lão sư nói, vệ chiêu này há mồm a, thật sự là sẽ nói a, thật có thể đem cái chết nói sống, hống đến trong ban tiểu cô nương vây quanh hắn chuyển, có hai cái còn vì hắn cãi nhau, ngươi nói ngươi lúc này mới vài tuổi a, chờ ngươi lớn ta cùng cha ngươi còn không được bị ngươi tức chết a. Vệ chiêu nói, cái này không oán ta a, là các nàng thần phục với ta mị lực vô pháp chán, ta cũng không có cách nào a. Vệ đại nương dùng chiếc đũa đánh vệ chiêu đầu lập tức, nói, ngươi có cái gì mị lực a, ngươi chính là miệng, có thể nói, cả ngày đi đi, ta cũng không biết ngươi như thế nào có như vậy nhiều nói, ngươi nếu là đem nói chuyện thời gian dùng để học tập, đến nỗi khảo đến tệ như vậy sao? Vệ chiêu nói, vài thứ kia đơn giản như vậy, ta không muốn học. Vệ đại nương hít sâu một hơi, nói, ở ngươi Lý Thúc trong nhà, ta cho ngươi lưu vài phần mặt mũi, không đánh ngươi, nếu đơn giản, khảo thí ngươi như thế nào không có khảo đệ nhất danh đâu. Còn không phải bởi vì ngươi không có học giỏi, ta cùng cha ngươi cho ngươi giao tiền là đi cho ngươi đi học tri thức, không phải cho ngươi đi lừa dối người. Vệ phụ cùng Lý phụ bồi Lam gia ra uống rượu đâu, nghe được chính mình thê tử ở oán giận tiểu nhi tử, cười nhìn nghẹn miệng tiểu nhi tử, vệ phụ thực thích cái này biết ăn nói tiểu nhi tử, đại nhi tử không biết hắn sư phó có cái gì an bài, chính mình cùng tức phụ hảo hảo nịnh bợ gia nghiệp, đến lúc đó có thể làm thành cùng Lý gia dường như vậy quy mô, phải có người tiếp nhận, tiểu nhi tử tính tình linh hoạt, miệng cũng có thể nói, vừa lúc làm tiểu nhi tử tiếp nhận. Chờ đến uống rượu xong rồi, Lý Lệ Quyên đã đem Lý Mâu đã sớm cán tốt mì sợi hạ ra tới, còn làm một cái cà chua trứng gà lỗ tử, một người cấp thượng một chén nhỏ, ăn cơm xong, liền nhìn đến cô Hướng Nam cùng tiểu cô đã trở lại. Cô Hướng Nam xuân phong mãn diện, tiểu cô vẻ mặt thẹn thùng, hai người vẫn là một trước một sau vào cửa, vệ đại nương cùng Lý Mâu liền biết, hai người kia là nhìn vừa mắt. Tiến đi vệ ra người một nhà lúc sau, Lý Phụ cùng Lý Mâu cùng tiểu cô ở phòng khách nói chuyện. Lý Phụ nói, Trân Quỳnh, ngươi là nghĩ như thế nào a? Tiểu cô nói, ta cảm thấy cô Hướng Nam người này còn có thể, lại nói, có Lam đại gia ở chỗ này, ít nhất nhân phẩm có bảo đảm, ta tưởng cùng hắn nói chuyện. Lý Phụ nói, nếu muốn nói chuyện, vậy muốn lo lắng nhiều một ít tương lai sự tình, hai người các ngươi tuổi đều không nhỏ, nói phải buôn kết hôn mục đích đi nói, cái này tuổi, không cần phải giống những cái đó 18-9 tuổi người trẻ tuổi giống nhau, tưởng tam tưởng bốn. Tiểu cô cười nói, đại ca, ngươi lời này nói. Lý Phụ nói, ta lời này không có tật xấu, trong xưởng những cái đó tiểu cô nương, 17-8 tuổi tắt đầu, liền bắt đầu yêu đương, theo ý ta tới liền cùng quá mọi nhà dường như, hôm nay ngươi cùng ta hảo, ngày mai ta cùng hắn tốt, mỗi cái định tính, các ngươi nói một đoạn thời gian nhìn xem, nếu cảm thấy trí thú hợp nhau, có tiến thêm một bước ý tưởng, liền mang theo về nhà nhìn xem ta nương. Tiểu cô nói, đại ca, thấy ra trưởng cái này còn xa đâu, hơi chút chờ một chút lại nói, hai chúng ta trước nói chuyện nhìn xem, nếu là buôn kết hôn đi. Có một số việc phải trước hiểu biết hảo, bằng không, kết hôn lúc sau mới phát hiện không thích hợp, phiền toái. Lý Phụ nói, đây là ngươi trung thân đại sự, chúng ta ở một bên cũng chính là giúp ngươi nhìn một cái, thích hợp không thích hợp vẫn là đến chính ngươi xem mới được, rốt cuộc, về sau là các ngươi chính mình sinh hoạt. Tiểu cô gật gật đầu, nói, đại ca, ta biết, ngươi yên tâm hảo. Cố Hướng Nam lợi dụng chính mình đãi ở chỗ này thời gian, mỗi ngày đi tìm tiểu cô vội liền ở một bên bồi. Không vội liền cùng tiểu cô nơi nơi dạo một dạo, xưởng quần áo người đều biết bọn họ thiết kế sư tìm một cái quan quân bạn trai, lớn lên xoái xoái, vóc dáng cao cao, hai người đứng chung một chỗ thoạt nhìn phi thường xứng đôi. Đối với chính mình trung thân đại sự, tiểu cô thực thận trọng, tiểu cô không nghĩ tìm một cái không hiểu chính mình nam nhân, nàng giống tiếp tục vội chính mình sự nghiệp, nàng không nghĩ bởi vì kết hôn phải từ bỏ chính mình sự nghiệp, ở nhà vây quanh gia đình chuyển. Xem qua quá nhiều bởi vì kết hôn lúc sau bởi vì gia đình mà thay đổi chính mình nhân sinh quỹ đạo, nguyên lai thực tinh thần một người, chính là bởi vì kết hôn lúc sau vội vàng làm việc nhà mang hài tử, biến càng ngày càng không. Phải chính mình, tiểu cô cảm thấy như vậy sinh hoạt làm chính mình sợ hãi, nàng không nghĩ quá như vậy sinh hoạt. ngay từ đầu là quanh co lòng vòng đem ý nghĩ của chính mình cùng Cố Hướng Nam nói, Cố Hướng Nam chính là nhân tinh, tự nhiên là minh bạch cái này cô nương là cái gì tâm tư, còn không phải là kết hôn lúc sau không buông tay chính mình sự nghiệp, còn muốn tiếp tục chính mình công tác sao. Cố Hướng Nam tự nhiên là tán đồng, bởi vì tiểu cô mới xem như buông ra chính mình tư tưởng, chân chính cùng Cố Hướng Nam tiến hành tinh thần mặt giao lưu. Chân chính mở ra nội tâm, Cố Hướng Nam cảm thấy cái này làm chính mình liếc mắt một cái tâm động cô nương thật là cái bảo tàng nữ hài. Nàng chính mình nói chính mình là sơ trung tốt nghiệp, nhưng là học thức kiến thức đều thực hảo, làm việc tự nhiên hào phóng, làm người không kiêu ngạo không xiểm định, lời nói thực tế, Cố Hướng Nam kiên định muốn đem người cưới về nhà tín nhiệm. Lưu luyến không rời đem Cố Hướng Nam tiễn đi lúc sau, ngày thường thường xuyên một vội lên liền vóng điểm chung quanh sự tình tiểu cô có vướng bận người, vài thiên không có điện thoại đánh lại đây liền bắt đầu miên man suy nghĩ, Lý Lệ Quyên cảm thấy tiểu cô đây là lâm vào bể tình. Cố Hướng Nam đi kinh thành làm việc, về đơn vị lúc sau liền đánh luyến ái báo cáo, Cố Hướng Nam tuổi không được, trong đội rất nhiều so với hắn tuổi tiểu nhân đều đã thành ra, lãnh đạo nhận được báo cáo, tự nhiên là chạy nhanh cấp phê chuẩn, Cố Hướng Nam cấp tiểu cô gọi điện thoại, đem chuyện này nói lúc sau, liền bắt đầu cùng tiểu cô thương lượng thấy gia trưởng kết hôn sự tình. Tiểu cô đem chuyện này cấp mãi mãi nói lúc sau, mãi mãi cao hứng rất nhiều lại bắt đầu lo lắng tiểu cô kết hôn lúc sau phải đi theo Cố Hướng Nam đi rất xa địa phương, như vậy chính mình khuê nữ ly chính mình liền xa. Mãi mãi tâm tình chậm rãi liền có chút không hảo. Tiểu cô nhưng thật ra không có để ý này đó, Cố Hướng Nam sẽ không ở một chỗ một đái chính là rất nhiều năm, cho nên, tiểu cô cũng không có nghĩ tới có phải hay không rời nhà sẽ rất xa, nói không chừng Cố Hướng Nam có thể điều đến phía chính mình đâu. Chờ đến nguyên đan thời điểm, Cố Hướng Nam lợi dụng kỳ nghỉ lại đây bên này, chuẩn bị muốn gặp gia trưởng, gặp qua Lý gia bên này thân thích lúc sau, Cố Hướng Nam còn muốn mang theo tiểu cô đi chính mình trong nhà, Cố Hướng Nam đã qua 30. Hắn tưởng sang năm liền kết hôn, cho dù là hai người kết hôn lúc sau trước ở riêng hai xứ đâu, tổng còn có thể có cái gặp mặt thời gian không phải sao. Tiểu thúc bởi vì chuyện này chuyên môn từ tỉnh thành đã trở lại, mãi mãi càng là rất sớm liền bắt đầu thu thập trong nhà, cùng mấy cái con dâu nói, làm các nàng sớm trở về chuẩn bị rượu và thức ăn, còn có đại cô, bị mãi mãi an bài đi mua mấy bình rượu ngon, tiểu cô hôn sự là mãi mãi một khối tâm bệnh, này chú rể mới muốn tới cửa, tự nhiên là tăng cường tốt tới. Cố Hướng Nam là nguyên đán trước một ngày buổi tối trở về, tiểu cô đem hắn tiếp theo đưa đến trong huyện nhà khách, sáng sớm hôm sau liền chuẩn bị mang theo người trở về. Lý Phụ cùng Lý Mẫu mang theo trong nhà ba cái hài tử, mở ra trong xưởng xe trở về, Tam Thúc một nhà bốn người mở ra chính mình tiểu tứ luân hồi đi. Mấy năm nay Tam Thúc vận chuyển sự nghiệp làm thực hảo, mượn trướng trả hết, cho vay cũng còn xong rồi, còn tích cóp một số tiền, Tam Thúc chuẩn bị muốn đổi một chiếc lớn hơn nữa xe vận tải, nhật tử quá chính là phát triển không ngừng. Lý ra cái này tư thế bị người trong thôn xem ở trong mắt, có chút liền tới đây hỏi mãi mãi ra có chuyện gì, biết Lý ra tiểu khuê nữ đối tượng đều cùng mãi mãi chúc mừng, trong lòng lại có chút đáng tiếc, Lý ra tiểu khuê nữ kiếm tiền không số, lớn lên hảo, tính tình lại hảo, là con dâu người tốt tuyển, chỉ tiếc chính mình trong nhà không cái này phúc khí, cũng không biết làm ai được này cọc chuyện tốt, vì thế, một trận gió, trong thôn hảo những người này liền chuẩn bị muốn nhìn Lý ra tiểu khuê nữ con rể là cái dạng gì nhân vật. Chương 70 Mao Trần con rể tới cửa. Trấn trên khai mấy nhà tử lầu, Lý Phụ lái xe đi ra ngoài dạo qua một vòng, nói là người ta sẽ cho đưa lại đây, liền giải mãi mãi lửa xém lông mày, cái này mùa đông, muốn sửa trị một bản sắc hương vị đều đầy đủ đại tịch vẫn là có chút khó khăn. Tiệc rượu không cần lo lắng, mãi mãi liền bắt đầu xem nơi nào còn có không thích hợp địa phương, giường đất trên bàn phóng đầy trái cây hạt dưa kẹo, mấy cái phích nước nóng bên trong đều rót đầy buổi sáng lên thiêu khai nước ấm. Lý Mẫu chỉ em dâu ba cái nhìn xoay quanh mãi mãi, cảm thấy có chút buồn cười, Tam Thẩm nhỏ giọng cùng hai cái tẩu tử nói, xem ta nương này tư thế, cưới vợ vào cửa thời điểm đều không có như vậy khẩn trương đi. Nhị Thẩm nói, kia nhưng không, ta nhớ rõ ta tới trong nhà tương xem thời điểm ta nương nhưng không như vậy đâu, ai, đại tẩu, ngươi khi đó ta nương có hay không như vậy à? Lý Mẫu nghĩ nghĩ, nói, chúng ta tương xem không có tới trong nhà, ở trong xưởng, ta nương cùng ta nương gặp mặt lúc sau. Chúng ta cùng đi trên đường ăn bữa cơm liền tính xong việc, lúc ấy ta nhưng không gặp ta nương như vậy khẩn trương đâu. Tam Thẩm nói, nhìn ra hắn tiểu cô ở ta nương trong lòng tầm quan trọng. Mãi mãi nghe được, nói, các ngươi ba cái không cần ở nơi đó nhàn tắp nha, ta này cũng không phải là khẩn trương hắn tiểu cô, ta đây là sợ nơi nào không có làm hảo làm nhân ra tiểu cô chê cười, các ngươi cái này cô em chồng à, nhưng xem như tìm đối tượng, ta cũng không thể làm cái này con rể chạy. Tam Thẩm nói, nương à, chúng ta cái này cô em chồng chính là nổi danh có khả năng khuê nữ, bao nhiêu người gia cấp muốn cưới vào cửa A, như thế nào đến ngươi nơi này liền cùng gả không ra giường như A. Mãi mãi nói, nàng không tìm cái đối tượng kia chẳng phải là gả không ra sao. Ta không lo lắng nàng, ta là thay ta các cháu gái lo lắng, ta này nhất bang cháu gái, cái nào lớn lên cũng hảo, không thể bởi vì trong nhà có cái gả không ra gái lỡ thì ảnh hưởng các cháu gái hôn sự đi. Đến lúc đó nhân gia tới hỏi thăm, vừa nghe trong nhà còn có cái không xuất giá cô nãi nãi, nhà ai nguyện ý cùng nhà chúng ta kết thân ra a? Nhị thẩm nói, nương à, chúng ta Trấn Quỳnh không tìm đối tượng đó là không có tìm được tốt, cũng không phải là nàng gả không ra a, ta chính là biết rất nhiều nhân gia hỏi thăm nàng tiểu cô đâu, bất quá Trấn Quỳnh lớn lên hảo, tính tình hảo, còn có thể kiếm tiền, phải hảo hảo chọn cái tốt mới được, bằng không đó chính là bôi nhọ nhà chúng ta hảo khuê nữ. Mãi mãi liền thích nghe người ta khen chính mình ra khuê nữ, đặc biệt là chính mình cái này tiểu khuê nữ, mấy năm nay bởi vì không có tìm nhà chồng, làm mãi mãi bằng bạch bị rất nhiều người nhàn thoại, này mắt thấy xoay người nông nô liền phải đem ca sướng, mãi mãi này trong lòng là lại kích động, lại vui vẻ, còn có như vậy vài phần không thể nói bị khuất. Ra bên này vạn sự đã chuẩn bị, tiểu cô mở ra xưởng quần áo xe, mang theo Cố Hướng Nam đã trở lại. Cố Hướng Nam kỳ thật thực khẩn trương, này lần đầu tiên thấy tương lai mẹ vợ. Nói không khẩn trương đó là giả, Cố Hướng Nam ngồi nghiêm chỉnh ở ghế phụ vị trí thượng, mắt nhìn thẳng, tiểu cô một bên lái xe, một bên mắt lẽ nhìn hắn, nói, ngươi có phải hay không có chút khẩn trương a? Cố Hướng Nam nói, là có một chút, ta lần đầu tiên làm cái này, không có gì kinh nghiệm. Tiểu cô nghe xong hắn nói, cười cười, nói, không có việc gì, nhà của chúng ta người đều thực hảo ở chung. Cố Hướng Nam nuối lòng móc gài, nói, ta tìm các chiến hữu cố vấn kinh nghiệm. Bọn họ nói lần đầu tiên tới cửa muốn ít nói lời nói, nếu là có kia đại cứu tử cậu em vợ, ăn cơm thời điểm không cần bung ra lượng uống rượu, như vậy nhân gia sẽ cho rằng ta là cái say rượu người. Tiểu cô nói, một nhà một cái tình huống A, nơi nào địa phương nào đều như vậy, ngươi đi nên thế nào liền thế nào, không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là về nhà ăn bữa cơm, trông thấy trong nhà người. Cố Hướng Nam nói, hảo, ta không khẩn trương. Tới rồi Lý gia, mới vừa xuống xe. Liền nhìn đến đầu hẻm đứng hảo những người này, Cố Hướng Nam cái này chưa bao giờ biết sợ hãi người lập tức liền có chút túng. Đầu hẻm đứng đều là trong thôn đại nương tìm nhóm, đều là tới xem Lý gia chú rể mới, Lý gia này hai khuê nữ, kia thật là thôn này truyền kỳ nhân vật, mọi người đều muốn lại đây nhìn xem, rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật đem bọn họ thôn lại có khả năng lại đẹp khuê nữ cấp cưới đi rồi. Tiểu cô không nghĩ tới nhiều như vậy đại nương tìm ở nhà mình cửa đứng đâu, đều là nhận thức, chạy nhanh tiến lên chào hỏi. Có người liền hỏi, Trấn Quỳnh A, đây là ngươi đối tượng A, ai ra, lớn lên thật là đẹp mắt. Bị người khen lớn lên đẹp Cố Hướng Nam chạy nhanh đối với nhân gia mỉm cười trí tạ. Bên kia có người đối tiểu cô nói, Trấn Quỳnh A, ngươi đối tượng vóc dáng thật cao A, xem này hai điều chân dài, này đến có 1m8 nhiều đi. Thực tế thân cao 1m85 Cố Hướng Nam chạy nhanh cười đối với người kia mỉm cười. Vây quanh một vòng lớn người đâu, mùa đông khắc nghiệt thời tiết chính là làm Cố Hướng Nam ra một chán hãn. Tiểu cô cười kêu người, cũng có chút bất đắc dĩ, đương trang trong sân, nhân ra lại đây nhìn xem lại không thể đuổi đi nhân ra đi, chỉ có thể là cười ứng đối. Mãi mãi ở nhà nghe được bên ngoài động tĩnh, ra tới vừa thấy, nhà mình khuê nữ cùng một cái ăn mặc quần áo khoác vóc dáng cao bị người vây quanh đâu, chạy nhanh tiến lên, ai nha nha, các ngươi đây là muốn làm cái gì, người này đều còn không có tiến nhà của chúng ta ra môn đâu. Có người cười nói, đại thẩm tử, nhà các ngươi Trấn Quỳnh thật là có phúc khí, nhìn xem tìm đối tượng. Lớn lên thật đẹp à. Mãi mãi cười nói, cảm ơn các ngươi, chúng ta này còn phải về nhà thấy người trong nhà đâu, chúng ta hôm nào lại đến nói chuyện à, Trấn Quỳnh, chạy nhanh mang theo tiểu cố về nhà đi. Có người liền hỏi mãi mãi, đại tẩu tử, gì thời điểm uống chúng ta Trấn Quỳnh rượu mừng à, chúng ta chính là chờ sốt ruột đâu. Mãi mãi đánh ha ha nói, nhanh, nhanh, đến lúc đó ta nhất định thỉnh đại gia tới trong nhà uống rượu mừng à. Thật vất vả đem người kéo về trong nhà, mãi mãi đối Cố Hướng Nam nói, tiểu cô à. Chúng ta nông hộ nhân gia đều là lòng nhiệt tình, không có ý khác ca, ngươi không cần để ý. Cố Hướng Nam nói, Lý Đại Nương, ta không ngại, thật sự, ta một chút đều không ngại. Mãi mãi nói, chạy nhanh vào nhà ấm áp ấm áp. Lý gia người nghe được động tĩnh đều từ trong phòng ra tới tiếp theo, Cố Hướng Nam nhìn này cả gia đình nam nữ lao hấu, càng khẩn trương, để ở trong tay đồ vật cũng không biết muốn đặt ở nơi nào. Lý Phụ chạy nhanh tiến lên tiếp theo, nói, trong phòng thỉnh. Tiểu cô đem một cái phương tiện mang giao cho Lý Lệ Quyên, nói, cấp, mang theo các đệ đệ muội muội đi tây phòng ăn đường đi thôi, đều là các ngươi thích ăn chủng loại. Lệ Hà nhìn, cười nói, còn có ta thích ăn chocolate đâu, cảm ơn tiểu cô. Lý Lệ Quyên đem đồ vật phóng tới tây phòng giường đất trên bàn, đem nhị thuốc ra nhị tiểu tử ôm đến giường đất duyên thượng, cấp mấy cái hải tử phân phân, đem dư lại đường thu hồi tới, cô cũng không dám làm này đó hài tử tận tình ăn đường, thật có thể đem nha ăn hỏng rồi. Lý Lệ Quyên đối Lệ Hà còn có Lệ Viễn nói, các ngươi tại đây phòng chơi một chút, ta đi kia phòng nhìn xem a. Lệ Hà nói, tỷ, cái kia chính là tiểu dượng sao? Là tham gia quân ngũ sao? Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, là tham gia quân ngũ. Lệ Hà nói, lớn lên thật xoáy a, cùng ta tiểu cô đứng chung một chỗ nhìn cảnh đẹp ý vui. Lệ Hà còn không có thượng sơ chung đâu, Lý Lệ Quyên cười nói, không tồi không tồi, thành ngữ dùng thực hảo. Lý Lệ Quyên đi đông phòng, Cố Hướng Nam đã cởi giày bị lui qua đầu giường đất thượng, Lý Phụ cùng nhị thúc tam thúc ngồi ở hắn đối diện, này sẽ tam thúc đang ở cấp châm trà thủy, Cố Hướng Nam rất là khẩn trương tiếp nhận kia chén nước trà, Lý Phụ thấy, cười nói, hoan nghênh ngươi tới à, chúng ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, ta đi trấn trên tiểu lầu định rồi đồ ăn. Trong nhà không có nam tính trưởng bối, làm đại ca Lý Phụ phải đảm đương khởi trưởng bối nhân vật, trưởng huynh như cha. Cố Hướng Nam nói, ta ăn cái gì đều hảo, chúng ta tham gia quân ngũ, đi đến nơi nào ăn đến nơi nào, thật không có gì đặc biệt thích ăn đồ vật. Lý Phụ nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kỳ thật Lý Phụ cũng rất khẩn trương, hắn không biết muốn cùng tân tới cửa con rể liêu cái gì, trường hợp nhất thời có chút lánh. Tiểu cô nói, ta cùng Hướng Nam thương lượng, ngày mai liền ngồi xe lửa cùng hắn đi nhà hắn trông thấy cha mẹ hắn. Lý Phụ nói, chúng ta hai nhà cách khá xa, cũng không thể cùng nhau ngồi xuống trông thấy mặt, ngươi ngày mai đi theo đi, mang điểm chúng ta bên này đặc sản, lần đầu tiên tới cửa, không cần mất lễ nghĩa. Tiểu cô nói, cái này là nhất định, giữa trưa ăn cơm chúng ta liền hồi trong huyện đi chuẩn bị hành lý. Mãi mãi nói, cứ như vậy cấp sao? Tiểu cô nói, nương, Hướng Nam kỳ nghỉ liền mấy ngày nay thời gian, yêu cầu làm sự tình quá nhiều. Mãi mãi nói, là nhà nước người, thân bất do kỷ, ai? Cơm trưa hai bàn, Lý Phụ huynh đệ bốn cái bồi Cố Hướng Nam ở đồng phòng trên giường đất uống, mãi mãi mang theo con dâu khuê nữ còn có tôn bối nhóm ở tây phòng ăn. Lý Mộ ăn một hồi cơm liền đi đông phòng nhìn xem, cấp lộng điểm nước, nhìn xem uống đến cái dạng gì, có phải hay không muốn chuẩn bị cơm. Lý Phụ huynh đệ bốn cái tiểu lượng kỳ thật đều không tốt, nhưng là nhân ra Cố Hướng Nam lần đầu tiên tới, đều nghĩ làm Cố Hướng Nam uống vừa lòng, dùng ra cả người sức mạnh bồi uống, khuyên uống. Cố Hướng Nam đâu, có tiểu lượng, hơn nữa uống rượu cũng sẽ không gian dối thủ đoạn, nhân ra mời rượu liền uống, lại nói đây đều là tương lai đại cứu tử cậu em vợ, càng không dám nói không uống, ngươi tới ta đi. Một phen thôi bồi hoán chản lúc sau, Lý gia huynh đệ bốn cái đều uống nhiều quá. Lý Mẫu lại đây vừa thấy hình dáng này, chạy nhanh đem mãi mãi còn có tiểu cô hô lại đây. Tiểu cô vừa thấy, đối còn cùng giống như người không có việc gì Cố Hướng Nam nói, đây là có chuyện gì à, như thế nào đều uống nhiều quá. Tiểu thúc đối tiểu cô nói, nhị tỷ, ai uống nhiều quá, nhị tỷ phu, tới, chúng ta tiếp theo uống. Nói liền phải dơ lên chung rượu tử uống, chung rượu tử bên trong về điểm này rượu đã sớm giải không có. Mãi mãi chạy nhanh lôi kéo tiểu thúc, nói, ngươi đứa nhỏ này a, ngươi đây là uống lên nhiều ít. Chạy nhanh bung, bung, ai nha, mau bung. Mãi mãi chính mình đi kéo tiểu thúc, đều không có giữ chặt, vẫn là tiểu cô bắt lấy tiểu thúc cánh tay, đem chung rượu tử cấp đoạt được tới. Lý Lệ Quyên nghe được động tĩnh tự nhiên là lại đây xem đến tuột cùng, nhìn đến người trong nhà toàn bộ bỏ mình, nhân ra Cố Hướng Nam còn cùng giống như người không có việc gì, trong lòng thở dài, nhà mình bên này những người này a, liền không cái tiểu lượng tốt. Cố Hướng Nam nói, ta cũng không nghĩ tới đại ca bọn họ tiểu lượng như vậy thiền a, bọn họ muốn uống ta cũng không thể ngăn đón, này không phải uống nhiều quá. Tiểu cô nói, đã quên cùng ngươi giới thiệu một chút chúng ta bên này uống rượu sự tình, xá mình bồi rượu a, nhất định đến làm khách nhân uống cao hứng mới kêu bồi hảo. Cố Hướng Nam nói, ta thật không biết ta, chúng ta uống rượu đều là dùng chén, nếu không liền luận bình, ta còn là lần đầu tiên dùng chung rượu tử uống đâu. Cố Hướng Nam nói bị khuất, lý ra những người này nghe được nín thở. Mãi cho đến rất nhiều năm sau, Lý gia người tụ ở bên nhau còn sẽ nói năm đó Lý gia tiểu dượng lần đầu tiên tới cửa liền uống đổ Lý gia mọi người truyền thuyết. Mãi mãi chạy nhanh đi làm canh giải rượu, Lý gia huynh đệ bốn cái mỗi người rót một chén lớn, lại làm cho bọn họ ở đầu giường đất thượng ngủ một buổi trưa, tỉnh rượu, lúc này mới từng người trở lại từng người trong nhà. Cố Hướng Nam không nghĩ tới lần đầu tiên tới cứ như vậy, vẫn luôn thật ngượng ngùng, tiểu cô lái xe mang theo hắn trở về thành thời điểm, nhìn đến bộ dáng của hắn, cười nói. Cái này không oán ngươi, không có việc gì, biết ngươi tiểu lượng về sau lại ở bên nhau uống rượu liền sẽ chú ý điểm. Cố Hướng Nam nói, ta này lần đầu tiên tới, cứ như vậy, ta cảm thấy thật ngượng ngùng, lần sau nhất định chú ý, nhất định chú ý. Tiểu cô nói, ta ca bọn họ biết ngươi tiểu lượng, về sau nhưng không có dám cùng ngươi uống rượu, ngươi đã đến rồi tưởng uống rượu liền không có người bồi. Cố Hướng Nam nói, ta cũng không phải thực thích uống rượu, ta mới vừa tham gia quân ngũ kia hội, nơi dừng chân thực lãnh. Liền đi theo lão binh uống lão bạch làm ấm thân mình, tiểu lượng liền như vậy luyện ra, bằng không, ta cũng sẽ không tiểu lượng tốt như vậy, kia lão Bạch làm, uống đến trong miệng, cay ta nha, nghẹn khí nuốt đến trong bụng, cả người nóng hầm hập. Tiểu cô có chút đau lòng nhìn Cố Hướng Nam, nói, ngươi lúc ấy bao lớn a? Cố Hướng Nam nói, 18 tuổi, mới vừa cao trung tốt nghiệp đâu, ta là cái không nghe lời hài tử, ta ba ba liền đem ta đưa đến bộ đội, vừa mới bắt đầu 2 năm thật là ngao lại đây, chịu đựng tới, ta liền rất thích bộ đội. Tiểu cô nói, mới như vậy lớn một chút đâu, ngươi liền bỏ được. Cố Hướng Nam nói, không bỏ được cũng không được, lúc ấy ta thực phản nghịch, không nghe lời, còn cùng người đánh nhau. Tiểu cô cười nói, cái này nhưng nhìn không ra tới a. Cố Hướng Nam nói, lúc ấy tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện a, cảm thấy làm như vậy thực uy phong, mang theo một đám người nơi nơi nghịch ngợm gây sự, sư phó của ta, chính là Lam Đại Gia, cùng ta ba ba là quen biết cũ, xem ta tư chất khá tốt, đã từng đã dạy ta một đoạn thời gian, ta chính là ỷ vào cái này ai đều không sợ hãi, gây chuyện khắp nơi. Trong nhà xem thật sự là không giống chuyện này, ta ba nói lại làm ta như vậy đi xuống phải đi trong nhà lao xem ta, không màng ta mãi mãi còn có ta mẹ nó phản đối, chính là đem ta tiễn đi. Tiểu cô nói, nhà các ngươi người được không ở chung A. Cố Hướng Nam nói, thực hảo ở chung A, đừng nhìn nhà của chúng ta hiện tại ở trong thành, ông nội của ta kia đồng lứa còn ở quê quán trong đất trồng trọt đâu, ta mãi mãi cùng ông nội của ta thời điểm sau lại từ quê quán lại đây, ta mãi mãi tính tình hảo, đối chúng ta này đó tôn bối thực hảo. Chính là ta mẹ, tính tình có chút đại, bất quá đâu ngươi là nàng nhỏ nhất con dâu, nàng ngàn mong vạn mong ta mới tìm tức phụ, không đem ngươi hảo hảo cung phụng liền không tồi, làm khó ngươi là không có khả năng. Ta mẹ người này à, tổng cảm thấy ta còn tuổi nhỏ liền một người ra cửa bên ngoài không dễ dàng, đối ta so đối ta hai cái ca ca còn có tỉ tỉ khá hơn nhiều. Tiểu cô nói, ta sợ ta đi theo ngươi đi nhà các ngươi người chướng mắt ta. Cố Hướng Nam nói, bọn họ chướng mắt ngươi chính là chướng mắt ta. Ngươi về sau là ta tức phụ, hai ta là nhất thể, ai cho ngươi mặt nhìn ngươi coi như không nhìn thấy, ai nói không dễ nghe ngươi liền dỗi trở về, tật xấu đều là quán ra tới. Tiểu cô cười nói, ngươi với ai đều như vậy xông thẳng hướng sao? Cố Hướng Nam nói, không có không có, ta này không phải sợ ngươi bận tâm cái này bận tâm cái kia, bị người khi dễ cũng không biết phản kích sao, ngươi nhớ kỹ, ngươi cùng ta kết hôn là vì cùng ta sinh hoạt, cũng không phải là vì bị người khi dễ. Tiểu cô cười nói, nói nhà các ngươi cùng đầm rồng hang hổ dường như. Cố Hướng Nam nói, đầm rồng hang hổ nhưng thật ra không tính là, chính là người trong nhà nhiều, mỗi người có mỗi người ý tưởng, nhà mình ích lợi bị tổn hại, liền trở nên có chút cùng nguyên lai không giống nhau đi. Cố Hướng Nam mang theo tiểu cô đi trước vệ gia nhìn Lam Gia Gia, Lam Gia Gia năm đó nhưng không có giống hôm nay dạy dỗ vệ dương giống nhau dạy dỗ cô Hướng Nam, chỉ là bởi vì lúc ấy trụ ly đến gần, Lam Gia Gia nói cô Hướng Nam là cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Cố Hướng Nam ba ba mới đem Cố Hướng Nam đưa đến Lam Gia Gia nơi đó, chỉ tiếc bởi vì luyện công quá mệt mỏi, Cố Hướng Nam mụ mụ không muốn hải tử đi tao cái kia tội, vừa lúc Lam Gia Gia không nghỉ ở kinh thành đãi, Cố Hướng Nam mới sớm kết. Thúc chính mình luyện công chi lộ, cũng là sau lại nhập ngũ, mới biết được Lam Gia Gia năm đó cho chính mình đánh hạ cơ sở có bao nhiêu quan trọng. Cố Hướng Nam là biết Lam Gia Gia bản lĩnh, Lam Gia Gia đại đồ đệ hiện tại liền ở bộ đội bên trong. Cố Hướng Nam là ở Lam Gia Gia mang theo vệ dương đi đại đồ đệ nơi đó thời điểm đi gặp quá Lam Gia Gia, thế mới biết chính mình cái này vừa đi liền bật vô âm tín sư phó hiện trạng. Lam Gia Gia nhìn đến Cố Hướng Nam cùng tiểu cô dẫn theo đồ vật lại đây, cười tủm tỉm nói, ngươi người này, cuối cùng là đạt thành mong muốn, không tồi không tồi, đây chính là cái hảo cô nương à, trở về cùng ngươi lão tử nói, nhà của chúng ta cô nương, cũng không thể bị người khi dễ đâu. Cố Hướng Nam nghe xong, nói, sư phó, xem ngài nói, đây là ta muốn cưới về nhà tức phụ đâu, còn có thể làm người cấp khi dễ đi sao? Lam Gia Gia cười không có nói tiếp, đối tiểu cô nói, hắn tiểu cô à, có ta ở đây đâu, nếu là có người khi dễ ngươi, liền báo ta danh hảo, nói ta đi cho ngươi làm chủ, nhà chúng ta người à, bị khi dễ chính là muốn cùng nhau thượng nha. Nay không đầu không đuôi nói, làm tiểu cô sợ không được đầu óc, nhưng lại như cũng là cười đồng ý. Ngày hôm sau sáng sớm xe lửa, tiểu cô chạy nhanh đi mua đồ vật, chuẩn bị ngày hôm sau sáng sớm liền cùng Cố Hướng Nam về nhà. Chương 71 tới cửa. Tiểu cô đi theo Cố Hướng Nam đi rồi, Lý Lệ Quyên trong lòng rất là lo lắng, cách xa như vậy, tiểu cô bị người khi dễ làm sao bây giờ. Vệ Dương biết Lý Lệ Quyên lo lắng, liền lôi kéo Lý Lệ Quyên đi nhà mình, tìm Lam Gia Gia hỏi Cố Gia tình huống. Lam Gia Gia nhìn đến Vệ Dương lôi kéo Lý Lệ Quyên lại đây, mở miệng liền hỏi Cố Hướng Nam trong nhà tình huống, nói, các ngươi nghĩ như thế nào hỏi về cái này tôi a? Ngươi tiểu cô đều đi theo nhân gia đi rồi. Lý Lệ Quyên cười nói, Lam Gia Gia, đi theo đi rồi chỉ là đi gặp gia trưởng, lại không phải thế nào cũng phải gả cho cố Hướng Nam, nếu nhà bọn họ người không hảo ở chung, ta tiểu cô vẫn là không cần gả hảo. Lam Gia Gia cười ha hả nói, cái này cũng không phải là ngươi nói tính sự tình a, ngươi tiểu tiểu hài tử ra, như thế nào còn quản đại nhân nhàn sự a? Lý Lệ Quyên nói, Lam Gia Gia, xem ngài nói, ta tiểu cô là nhà của chúng ta người, chúng ta là người một nhà, cố gia nếu là cái hố lửa, chúng ta còn có thể nhìn tiểu cô hướng bên trong nhảy sao? Lam Gia Gia nghe xong Lý Lệ Quyên nói, cười ha ha lên, nói, cố gia cũng không phải là cái hố lửa, này cố gia à, chính là hảo nhân gia đâu, theo lý thuyết đâu, ta không nên cùng các ngươi nói này đó cố gia sự tình, rốt cuộc đây đều là nhân gia cố gia việc nhà, bất quá các ngươi tới hỏi ta, hơn nữa là bởi vì ngươi tiểu cô các ngươi mới đến hỏi, ta đây liền cùng các ngươi hảo hảo nói nói này cố gia sự tình. Lý Lệ Quyên nghe xong, chạy nhanh cấp Lam Gia Gia hướng trà đổ nước, Lam Gia Gia thấy, hiểu ý cười, nhìn đùa nghịch hảo ấm trà bắt trà ngồi ở chính mình trước mặt hai hài tử, suy nghĩ chậm rãi liền trở lại những cái đó chuyện cũ bên trong. Lam Gia Gia nói, ta cùng cố Hướng Nam ba ba là nhiều năm quen biết đã lâu, chúng ta nhận thức thời điểm còn không có giải phóng đâu, cố Hướng Nam ba ba mang theo đội ngũ cùng đại bộ đội thất lạc, ta đâu, đi tìm bọn họ, sau đó chúng ta liền nhận thức, lúc ấy cố Hướng Nam ba ba mụ mụ đều không có kết hôn đâu, lại sau lại, chúng ta liền tách ra, mãi cho đến chúng ta lại ở kinh thành gặp. Cố Hướng Nam là trong nhà nhỏ nhất hài tử, hắn ca ca tỷ tỷ so với hắn đại so giá nhiều, đại ca đại lợi hại có mười mấy tuổi đi, bởi vì là nhỏ nhất hài tử, người trong nhà đều rất thương yêu hắn, cũng đem hắn tính tình dưỡng không biết trời cao đất rộng. Lý Lệ Quyên cấp Lam Gia Gia bát trà đổ nước trà, Lam Gia Gia hơi hơi gật gật đầu, nói, cái này Cố Hướng Nam a, đầu óc hảo xử, chính là quá nghịch ngợm, hắn ba ba mang theo hắn đi xem ta, ta cảm thấy hắn thân thể hảo, liền nghĩ thu cái quan môn đệ tử. Sau lại ta có chút chuyện khác, không thể không rời đi kinh thành, muốn mang theo hắn đi, hắn mụ mụ không muốn, cứ như vậy đem sự tình buông lạc, lúc ấy tình huống không phải thực hảo, ta đi địa phương tương đối nhiều, này vừa đi ta không có lại. Hồi qua kinh thành, cũng là trước 2 năm ta mang theo Vệ Dương đi ta đại đồ đệ nơi đó, mới biết được Cố Hướng Nam cũng ở bên kia, ta đại đồ đệ liền đem Cố Hướng Nam kêu lên tới chúng ta thấy một mặt. Lý Lệ Quyên nói, Lam Gia Gia, Cố Hướng Nam là nhà bọn họ nhỏ nhất hài tử. Có phải hay không từ nhỏ liền nuông chiều a? Lam Gia Gia nói, khi còn nhỏ tự nhiên là nhất nuông chiều hài tử, bất quá cô Hướng Nam ba ba là cái sấm rền gió cuốn người, lúc ấy ta đã rời đi kinh thành rất nhiều năm, phỏng chừng là cô Hướng Nam ở nhà thật sự là kỳ cục liền tiễn đi đi. Lý Lệ Quyên nói, Lam Gia Gia, ba tuổi xem lão a, cô Hướng Nam từ nhỏ liền như vậy ra, ngài nói hắn có thể hay không khi dễ ta tiểu cô a? Lam Gia Gia cười nói, ngươi tưởng quá nhiều, chứ không nói nhân gia cố gia gia giáo. Liền nói cô Hướng Nam đối với ngươi tiểu cô cái kia khẩn trương sức mạnh, về sau à, ngươi tiểu cô khi dễ cô Hướng Nam, cô Hướng Nam cũng không thể đủ khi dễ ngươi tiểu cô. Lý Lệ Quyên nói, như vậy ta liền an tâm rồi, Lam Gia Gia, kia cố gia những người đó đâu? Bọn họ tính tình a, tính cách ra thế nào? Lam Gia Gia nghĩ nghĩ, nói, cố gia à, chỉ cần có cô Hướng Nam ba ba ở, ai đều làm không được yêu. Lý Lệ Quyên nghe xong, nói, ai ra, kia nói cách khác. Cố gia còn có người muốn làm yêu đâu. Lam Gia Gia, nói nhanh lên, là ai a? Lam Gia Gia nói, ngươi người này, liền sẽ chảo người khác nói chim. Lam Gia Gia nói, cố gia cả gia đình đâu, người nhiều cá nhân tâm tư liền nhiều, tâm tư nhiều những cái đó mâu thuẫn nhỏ không phải nhiều sao. Người tiểu cô nhìn mặt mềm, kia cũng không phải là cái thật mềm mại người, trong xương cốt đầu ngạnh đâu. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô mấy năm nay cũng không dễ dàng a. Nếu là tính tình mềm còn có thể đi đến hôm nay này một bước sao? Lam Gia Gia, ngài đi qua rất nhiều địa phương, ngài cảm thấy nơi nào tốt nhất đâu? Lam Gia Gia nói, tuổi trẻ thời điểm là bất đắc dĩ, đi theo nơi nơi đi, sau lại thật vất vả yên ổn xuống dưới, không quá mấy ngày an ổn nhật từ đâu, lại được đến chỗ chạy, nơi nào có thể đi nhìn xem cái nào địa phương là bộ dáng gì à, cũng chính là mang theo Vệ Dương, nơi nơi đi một chút nhìn xem, mới có thể tĩnh hạ tâm đến xem các nơi phong thổ. Lý Lệ Quyên nói, có phải hay không chúng ta nơi này là tốt nhất ta? Lam Gia Gia cười nói, đương nhiên là chúng ta nơi này là tốt nhất, nếu không ta như thế nào có thể tới liền không đi rồi đâu. Tiểu cô cùng cố Hướng Nam, hai người ngồi trên xe lửa lúc sau, xe lửa đi rồi một ngày nhiều, thẳng đến hơn 8 giờ tối mới ở kinh thành ga tàu hỏa dừng lại, cố Hướng Nam mua chính là giường nằm vé xe, tiểu cô nguyên lai đi theo Lý Phụ nơi nơi chạy, có đôi khi mua không được giường nằm vé xe, liền một chương ghế ngồi cứng vé xe làm mấy ngày. Cho nên cũng không có cảm thấy thế nào, nhưng thật ra cố Hướng Nam vẫn luôn sợ hãi tiểu câu ngồi xe mệt, nhìn xem không có gì sự tình, lúc này mới yên tâm. Xuống xe lúc sau, có người ở ra trạm khẩu chờ, hai người dẫn theo đồ vật theo đám đông ra tới, liền nghe được có người kêu Cố Hướng Nam thanh âm, Cố Hướng Nam thấy, lôi kéo tiểu cô đi qua đi, đối tiểu cô nói, Trấn Quỳnh, đây là tỷ của ta, Cố Hướng Vân. Tỷ, cái này là ta bạn gái, Lý Trấn Quỳnh. Tiểu cô chạy nhanh đi theo kêu tỷ tỷ, Cố Hướng Vân nhìn tiểu cô, cười nói, ai ra, tiểu Lý lớn lên thật là đẹp mắt, chạy nhanh, xe ở bên kia, chúng ta trước về nhà. Ra ra mãi mãi ba ba mụ mụ đều ở nhà chờ đâu. Tiểu cô vừa nghe, khẩn trương trong lòng bàn tay đều là hãn, Cố Hướng Nam lôi kéo tiểu cô tay, đã nhận ra, cười nói, nhà của chúng ta người đều thực hảo, ngươi không cần khẩn trương a. Tiểu cô đối với Cố Hướng Nam cười cười, trong lòng vẫn là thực thấp thỏm. Cố Hướng Vân lái xe, từ kính chiếu hậu nhìn đến chính mình đệ đệ cùng tiểu cô ở chung hình thức, cảm thấy có chút buồn cười, cái này đệ đệ, so với chính mình còn có hai cái ca ca nhỏ rất nhiều, từ nhỏ tính tình liền ương ngạnh, sau lại tham gia quân ngũ bên ngoài, không như thế nào về nhà, này thình lình nhìn đến như vậy chiếu cô chính mình bạn gái, Cố Hướng Vân đều có chút không thích ứng. Kinh thành đêm thực phồn hoa, thời tiết tuy lạnh, nhưng là trên đường vẫn là có rất nhiều người. Tiểu cô từ cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn lại, Cố Hướng Vân lái xe, từ kính chiếu hậu bên trong thấy được, cười nói, trở về có thể đãi mấy ngày à. Cố Hướng Nam nói, đãi không được mấy ngày, ta cùng tiểu Quỳnh trở về nhìn xem ta ra nãi ba mẹ, nhận thức một chút, phải chạy nhanh trở về, ta kỳ nghỉ không nhiều lắm. Cố Hướng Vân nói, lần trước không phải nghe nói ngươi muốn chuẩn bị điều động sao? Có thể điều đi nơi nào a? Cố Hướng Nam nói, ta chuẩn bị xin rớt đến Dê tỉnh đi. Dê tỉnh chính là Lý gia nơi tỉnh, tiểu câu nghe xong, kinh ngạc nhìn Cố Hướng Nam. Cố Hướng Nam cười nói, xin, lãnh đạo còn không có phê chuẩn đâu, ta liền không có nói cho các ngươi. Tiểu cô không có lên tiếng, Cố Hướng Vân nói, bên kia cũng so ngươi hiện tại đãi địa phương hảo, ta nghe ta mẹ nói ngươi nơi đó hoang tàn vắng vẻ, muốn mua cái đồ vật đều phải lái xe đi rất xa lộ. Cố Hướng Nam nói, hoàn cảnh gian khổ mới có thể luyện ra hảo binh tơi a, cả ngày sống trong nhung lụa có thể luyện ra cái gì bản lĩnh. Cố Hướng Vân nói, hảo hảo, ta chính là như vậy vừa nói. Ngươi xem ngươi cùng huấn ngươi binh dường như huấn ta. Cố Hướng Nam ba ba mụ mụ ở một cái trong đại viện ở. Cố Hướng Vân tới rồi cổng lớn đem giấy chứng nhận cấp đứng gác lính gác nhìn lúc sau liền cho đi. Trong viện đèn đường không phải rất sáng. Cố Hướng Vân lái xe tử xoay thật dài một hồi mới ở ba tầng độc viện tiểu lâu phía trước dừng lại. Tiểu cô xuống xe, liền nhìn đến trong viện đã có mấy người đứng ở nơi đó. Cố Hướng Vân cười nói, vẫn là hai người các ngươi đãi ngộ cao, này đều nên đón đến cổng lớn đâu. Cố Hướng Nam dẫn theo đồ vật chuyển tới tiểu cô bên người, nắm tiểu cô tay, nói, đây là tương lai cháu dâu con dâu, nhưng không được cao quý cách nên đón sao. Tiểu cô thật ngượng ngùng bị Cố Hướng Nam lôi kéo hướng trong viện đi, theo trong phòng ra tới vài người ở trong sân chạm vào mặt, Cố Hướng Nam hô ra ra mãi mãi ba ba mụ mụ lúc sau, bắt đầu cấp tiểu cô nhất nhất giới thiệu. Cố ra ra ra mãi mãi đều là 80 vài người, Cố ra ra trở bối, chắp tay sau lưng cười tủm tìm nhìn, Cố ra mãi mãi là cái thực hiện từ người. Một đầu ngân bạch đầu tóc, nhìn đến tiểu cô, một cái kính cười gật đầu. Cố gia phụ thân thoạt nhìn hơn 60 tuổi tuổi tác, một thân quân thường phục, uy nghiêm trên mặt mang theo ẩn ẩn ý cười. Tiểu cô nhìn đến Cố Hướng Nam mụ mụ thời điểm, cảm thấy trong lòng hơi hơi chấn động. Cố mẫu vừa thấy tuổi trẻ thời điểm chính là cái đại mỹ nhân, tuy đã tuổi xế chiều, nhưng là dáng người thoạt nhìn như cũng là cân xứng đĩnh bạc, làn da khẩn trí, ánh mắt sáng ngời, nhưng là xem tiểu cô thời điểm là mang theo xem kỹ, làm tiểu cô có chút không thoải mái. Cố Hướng Vân nói, hảo, chạy nhanh vào nhà đi, này đại lãnh thiên, đứng ở bên ngoài làm cái gì. Nói liền trộn lẫn cô mãi mãi hướng trong phòng đi, Cố Hướng Nam lôi kéo tiểu cô, đi theo đại gia mặt sau. Cố Hướng Nam tự nhiên là chú ý tới chính mình mụ mụ ánh mắt, hắn chiến hữu thường xuyên nói chút chuyện nhà, hắn trong lòng rất rõ ràng, này mẹ chồng nàng dâu quan hệ không hảo, chính mình kẹp ở bên trong sẽ rất khó chịu, nhưng là nghĩ đến kết hôn lúc sau không cùng chính mình người trong nhà ở cùng một chỗ. Hơn nữa tiểu cô cũng sẽ không ở bên này cùng chính mình người trong nhà ở cùng một chỗ, trong lòng liền có chút an tâm. Vào cửa lúc sau rửa gần một cái quần áo giá, phía dưới phóng mấy song dép lê, tiểu cô đứng ở phía trước, Cố Hướng Nam chạy nhanh giúp đỡ tìm một đôi tân, tiểu cô thay đổi dép lê lúc sau, đánh giá trong phòng thực rộng mở, vào cửa là phòng khách, rửa gần phòng khách chính là nhà ăn, phòng bếp, lầu một có hai cái ánh sáng mặt trời phòng, một cái toilet, nhà ăn đã mang lên đồ ăn. Phỏng chừng là người trong nhà đều không có ăn cơm chờ chính mình. Tiểu cô đi theo Cố Hướng Nam đi vào trong phòng, Cố phụ nói, chạy nhanh rửa tay ngồi xuống ăn cơm, này dọc theo đường đi đói là đi. Cố Hướng Nam nói, các ngươi ăn trước liền hảo, chờ chúng ta làm cái gì, đã trễ thế này. Cố gia gia nói, tiểu Lý đại thật sát tới, chúng ta đến chờ các ngươi trở về cùng nhau ăn cơm, tới tới, chạy nhanh đi rửa tay ăn cơm. Từ đầu đến cuối, Cố mẫu đều không có nói chuyện, tiểu cô này trong lòng bắt đầu bồn chồn, vạn nhất bà không hảo tiếp đón, việc này liền huyền. Cố Hướng Nam nói, mẹ, chúng ta này đại thật xa đã trở lại, như thế nào cũng không thấy ngươi lộ ra cái gương mặt tươi cười a. Cố Mẫu còn không có nói chuyện đâu, cố phụ nói, ngươi như thế nào còn cùng khi còn nhỏ giống nhau lời nói nhiều như vậy a, chạy nhanh, mang theo tiểu Lý đi rửa tay đi. Cố Hướng Nam mang theo tiểu cô đi toilet, tiểu cô nhỏ giọng nói, mẹ ngươi có phải hay không thích ta a? Cố Hướng Nam nói, nơi nào sự, ta mẹ người này, vẫn luôn liền rất nghiêm túc, thời gian dài ngươi liền sẽ biết đến. Ở trên bàn cơm ngồi xong, cố nãi nãi một cái kính tiếp đón tiểu cô ăn cái gì, nói, cái này tiểu cô nương nhìn thật là đẹp, Nam Nam à, ngươi nhưng đến hảo hảo đãi nhân ra đâu. Cố Hướng Nam nói, nãi nãi, ta muốn cưới trở về đến tức phụ nhi, ta đương nhiên đến hảo hảo đãi nhân ra. Cố Gia Gia nói, ai ra, ta này sinh thời còn có thể nhìn đến ngươi cưới vợ, cũng có thể an tâm nhắm mắt. Cố nãi nãi nghe xong, nói, ngày đại hỉ nói cái gì à, chúng ta còn phải nhìn Nam Nam tức phụ cấp chúng ta sinh chắt trai đâu, chắt gái cũng hảo, hai người bọn họ lớn lên đều đẹp, sinh ra tới hải tử nhất định cũng đẹp, lao nhân, ngươi nói, chúng ta cấp hải tử lấy cái tên là gì hảo a? Cố Gia Gia nói, Hướng Nam hạ đồng lứa là Minh Tự Bối, nếu không kêu Minh Châu. Cố nãi nãi nói, nữ hải tử kêu Minh Châu dễ nghe, nam hải tử liền không dễ nghe, bằng không ngươi lại nghĩ nhiều mấy cái, đến lúc đó chúng ta chọn dùng. Cố Gia Gia nói, cái này hảo, ta đây không có việc gì phiên từ điển. Nhìn xem hai vợ chồng già đề tài càng ngày càng xa, Cố Hướng Nam nói, Gia Gia nãi nãi, ta này tức phụ mới lần đầu tiên tới nhà chúng ta đâu, các ngươi liền nghĩ đến hải tử sự tình, xa a. Cố nãi nãi nói, chúng ta này không phải trước hết nghĩ điểm sao, chúng ta tuổi lớn, có hôm nay không ngày mai, những việc này à, chúng ta nghĩ tới liền đi làm, bằng không, chờ chúng ta nhắm mắt thời điểm không ngủ được a. Tiểu cô cảm thấy này một đôi lão phu thê rất có ý tứ, cười nghe, không có thấy cái gì thẹn thùng bộ dáng, cố mẫu nhìn đến tiểu cô hào phóng bộ dáng, trong lòng cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Cố mẫu sắp 40 tuổi mới hoài Cố Hướng Nam, từ nhỏ kia thật là phùng ở lòng bàn tay đau, sau lại, cố phụ xem hải tử bị nuông chiều thật sự là kỳ cục, chính là đem người cấp đưa đến bộ đội thượng, cố mẫu bởi vì cái này còn cùng cố phụ dùng mình thời gian rất lâu, cũng may Cố Hướng Nam căn tử không có hư. Bị huấn luyện một đoạn thời gian liền minh bạch quá rất nhiều đạo lý, chậm rãi liền thành một cái đầy hứa hẹn thanh niên. Cố mẫu cảm thấy hài tử chức nghiệp bị cố phụ cấp quyết định, kia chính mình giúp đỡ tìm cái chính mình nhìn vui con dâu được không a? Cố Hướng Nam mỗi lần trở về nghỉ phép, đều phải tương xem rất nhiều nữ hài tử, Cố Hướng Nam đều không có nhìn chúng, mắt thấy nhân mã thượng liền phải 30 tuổi, người trong nhà càng là sốt ruột, ai biết hắn nói chính mình tìm cái bạn gái, lập tức muốn mang theo về nhà tới. Cố mẫu hỏi Cố Hướng Nam nhà gái trong nhà tình huống, nghe được là cái nông thôn gia đình ra tới, trong lòng liền có chút không vui, cố mẫu sinh ra đại gia, đối diện người cầm đồ đối xem rất trọng, tuy rằng nàng cùng cố phụ liền không phải cái gì môn đăng hộ đối, nhưng là cái kia thời đại, đều là cái dạng này tình huống, chính mình cũng không nói được cái gì, chính mình hài tử có điều kiện a, hảo, nông thôn tới liền nông thôn tới, không nghĩ tới chỉ có sơ trung bằng cấp, cố mẫu trong lòng liền không muốn. Cố phụ cố mẫu kết hôn nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết chính mình lao thê trong lòng ở để ý cái gì, liền khuyên nàng, nhi tử xưa nay là cái tầm mắt cao người, nói không chừng cái này cô nương thật là thực ưu tú, nói nữa, hai ta khẩu tử đều già rồi, hài tử kết hôn lúc sau liền phải cùng chính mình thê tử qua cả đời, dù sao cũng phải làm hắn tìm cái người mình thích ra. Cố mẫu trong lòng không trôi chảy, vẫn luôn ngao tới rồi hôm nay, nhìn đến từ trên xe xuống dưới tiểu cô, cảm thấy trước mắt sáng ngời, cảm thấy cái này cô nương à. Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng người có dáng người, quan trọng nhất chính là khí chất ta. Tiểu cô học tập thiết kế, lại đã từng đi theo chính mình đại ca nơi nơi chạy, tự nhiên hào phóng còn mang theo nghệ thuật hơi thở, làm người nhìn liền cảm thấy trong lòng thoải mái. Cố mẫu trong lòng là cảm thấy tiểu cô là cái hảo cô nương, nhưng là lại có chút để ý tiểu cô nông thôn ra, cố phụ năm đó chính là từ nông thôn chạy ra tham gia cách mạng, giải phóng lúc sau hai người kết hôn, có như vậy mấy cái khó chơi thân thích lại đây. Làm cố mẫu mãi cho đến hiện tại đều lòng còn sợ hãi, cố mẫu thực sợ hãi tiểu câu người trong nhà không hảo ứng đối.